Chương 451. Nếu xét riêng từng phần nâng cao này thì có lẽ chưa đủ để khen ngợi, nhưng lúc hợp lại tất cả các ưu thế, uy lực sẽ lớn đến kinh người. Đối thủ của hắn sẽ nhận ra, dường như tốc độ ra tay của Đường Kiếp nhanh hơn người khác một chút, phòng ngự cũng mạnh hơn người khác một chút, công kích cũng cao hơn người khác một chút, thậm chí số lần bạo kích cũng hơn người khác rất nhiều. Cho dù Đường Kiếp không sử dụng kim đao và các loại mánh khóe, thì cũng đủ sức ứng phó với hai đối thủ có cảnh giới gần giống mình. Bảo bối của ta! Hai gã đệ tử đồng thời kêu lên. Nhưng ngay tại lúc Đường Kiếp đuổi giết con bướm rực rỡ, Kim Cương Chiến Viên đã gầm thét nhảy lên, đập mạnh chiến côn về phía Đường Kiếp, đồng thời con răng nanh dã trư cũng xông thẳng về phía hắn. Tốc độ của con lợn rừng này nhìn như chậm chạp nhưng nó da dày thịt béo, lực lượng cực lớn, chính là lựa chọn tốt nhất cho việc xung phong. Đường Kiếp đảo tay một cái, đoạn chảng đao xuất hiện, lập tức chém ra một đạo cuồng đao. Thân thể khổng lồ của Kim Cương Chiến Viên kia bị vô song chảm ép bách, đồng thời trong tay trái của Đường Kiếp lại xuất hiện lưỡi đao vàng, đâm thẳng vào răng nanh dã trư. Con răng nanh dã trư kia bị một đao đâm trúng, thét lớn một tiếng rồi vẫn tiếp tục lao đến. Răng nanh sắc bén của nó xuyên thấu vô tướng kim thân, trực tiếp đâm vào bụng của Đường Kiếp. Đường Kiếp đau đớn kêu lên một tiếng trầm đục, ngã lùi về sau. Hắn bị thương rồi. Hai gã đệ tử thú luyện môn cùng gieo hò. Chiến đấu đến hiện tại, Đường Kiếp luôn hiện ra thần uy, lấy một đối bốn mà vẫn có thể giết chết hai người. Hai người này vốn đã tuyệt vọng, thời khắc này rốt cuộc cũng đã thấy được một ánh bình minh hy vọng. Trong một khắc Đường Kiếp bị thương, trong đôi mắt của hắn chợt lóe sáng. Chấn. Kim đao thu về, một chưởng nhấn vào trán lợn rừng, một nguồn lực lượng khổng lồ đánh tới, khiến răng nanh dã trư khóc thét bay lên. Mượn lần phản kích này, hai tay của Đường Kiếp liên tục bấm ấn pháp, 18 vân tùng thiên đao lại hiện ra, nhằm về phía dã trư, chiến viên và hai gã đệ tử thú luyện môn. Cùng lúc đó, hai người kia cũng thả ra một con hổ và một con báo, chúng đều là những mãnh thú có ưu thế về tốc độ. Nhưng bọn yêu thú này khá xui xẻo, vừa mới hiện hình còn chưa kịp công kích đã nhìn thấy 18 thiên đao phá không bay ra. Hai yêu thú vừa mới hiện hình đứng mũi chịu sào bị chém giết đầu tiên, tiếp theo là răng nanh dã trừ bị chẻ thành hai đoạn. Tuy chưa chết nhưng nó đã mất hết sức mạnh, không thể bảo vệ chủ nhân nữa, cho nên ngay sau đó, tên đệ tử thú luyện môn khống chế răng nanh dã trừ kia đã bị số vân tùng thiên đao còn lại chém chết tại chỗ. Sư đệ, tên đệ tử thú luyện môn cuối cùng đau lòng hô to, Đường Kiếp lắc mình một cái, lại hiện ra phía sau tên đệ tử đó. Lúc này, hắn lại phát động loạn phong bộ, vốn tưởng rằng đệ tử kia đã chuẩn bị tốt, không ngờ trong chớp mắt hắn di chuyển đến phía sau đối phương, tên đệ tử kia đột nhiên xoay mạnh người, trong tay đã cầm thanh đao màu đen, đâm thẳng vào ngực Đường Kiếp. Một đao này xảy ra quá bất ngờ khiến Đường Kiếp không kịp đề phòng, hộc máu bay ra. Tên đệ tử kia cười gần nói, muốn đánh lén ta sao? Có ve cảnh thế ở đây, không ai có thể đánh lén ta. Lúc này Đường Kiếp mới nhìn ra, chẳng biết từ lúc nào, trên vai đệ tử kia đã xuất hiện một con ve nhỏ. Ve cảnh thế là một loại yêu trùng báo động, Đường Kiếp không ngờ đối phương có loại yêu vật này. Bởi vì phần lớn năng lực của đệ tử thú luyện môn thể hiện thông qua yêu thú, cho nên thực lực đệ tử thú luyện môn có đủ loại, không ai biết được bọn họ có những yêu thú nào và nắm giữ thủ đoạn gì. Bởi vậy cho nên ngay cả Đường Kiếp cũng không tránh được bẫy của đối phương. Đạt được một đao, đệ tử kia hung hăng tiến về phía Đường Kiếp, Kim Cương Chiến Viên lại nhảy lên lần nữa, chiến côn nhằm vào đỉnh đầu Đường Kiếp rơi xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai tay Đường Kiếp xoay chuyển, đoạn chảng đao đã chống lại chiến côn, chỉ có điều chiến lực của con vượn này rất lớn, quả là thể tu trời sinh. Dưới một côn này, Đường Kiếp không thể động đậy, trên đoạn chảng đao cũng đã xuất hiện một lỗ thủng. Ngay sau đó, đệ tử thú luyện môn kia đã nắm lấy cơ hội này đâm một đao vào trong cơ thể Đường Kiếp. Y cười gằn nói, ngươi đi chết đi, Đường Kiếp. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Đường Kiếp lạnh lùng trả lời một câu. Đột nhiên người hắn bỗng hiện ra hồng quang, một nguồn khí khổng lồ hiện ra, cứng rắn áp chế chiến côn trở về, đồng thời Đường Kiếp cũng đá một cước vào bụng đối phương. Huyết luyện thần thuật, khí huyết tịnh hành pháp. Nguồn sức mạnh khổng lồ điên cuồng đánh vào bụng tên đệ tử kia, gần như khiến người y biến dạng thành một con tôm lớn. Nhưng thằng nhãi này cũng rất dũng mạnh, dù đau đớn nhưng vẫn quyết chết trận không lùi, lại đâm một đao vào người Đường Kiếp. Cùng lúc đó, con vượn kia quăng cây côn đi, đánh một quyền vào mặt Đường Kiếp. Một quyền này đánh gãy mũi Đường Kiếp, khiến máu mũi của hắn chảy dài. Đường Kiếp cũng đâm ngược lại một đao, đoạn chảng đao đâm vào cơ thể chiến viên, vô song chảm bùng nổ khiến trên người Kim Cương Chiến Vương mở ra một lỗ hổng lớn. Trong tích tắc này, tên đệ tử kia lại đâm xuống loan đao, hoa quang tuôn ra, tạo thành một dòng suối máu. Đường Kiếp ngẩng đầu phát ra tiếng hừ lạnh đau đớn, cũng không cúi đầu, tay trái lập tức đánh ra một quyền vào giữa ngực đệ tử kia. Nguồn lực lượng khổng lồ đã lấy đi toàn bộ sự sống của tên đệ tử kia. Sau khi ngừng lại một lát, Thân thể của tên đệ tử thú luyện môn dần dần rơi xuống không trung, rơi cùng với y chính là con kim cương chiến viên. Đường Kiếp ho nhẹ một tiếng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi liền quay đầu tiếp tục bay đi. Trận chiến đấu cực kỳ thê thảm này, khiến cho đám truy binh thú luyện môn phía sau phải trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ rằng lấy một chọi bốn, Đường Kiếp vẫn có thể đánh oanh liệt như vậy. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không người nào dám lên tiếng, tốc độ của đám đệ tử truy kích hàng đầu lại chậm dần, hiển nhiên là muốn đợi thêm nhiều người nữa. Đường Kiếp chiến đấu cùng bốn người kia, vốn đã chậm trễ, bị những người phía sau đuổi theo, nhưng không ngờ lúc này khoảng cách lại đang dần kéo xa ra. Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau phi tới với tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp, chính là một đệ tử của thú luyện môn muốn nhanh chóng vượt lên dẫn đầu. Phàn sư huynh, là Phàn Thiên Đức sư huynh. Vừa nhìn thấy bóng người này, đám đệ tử thú luyện môn liền nhao nhao hô lên. Người này tên là Phàn Thiên Đức, cấp bậc khai thức, nhưng cũng không phải là vị tu giả khai thức mà Tẩy Nguyệt phái phát hiện lúc trước. Thật ra lần này thú luyện môn điều động khoảng hơn 20 tu giả cấp khai thức, như y, chỉ có điều bọn họ không được phân bố cùng một chỗ. Vì muốn có thể dễ dàng khống chế toàn bộ hòn đảo, cho nên thú luyện môn đã sắp xếp những người có thực lực càng yếu thì càng ở bên ngoài đảo, thực lực càng mạnh thì càng ở trong đảo, thuận tiện phối hợp tác chiến ở vị trí trung tâm. Do gió, tu giả kỳ bách luyện và cửu chuyển được bố trí ở tích mãi bên ngoài, trách nhiệm của bọn họ là phát hiện và ngăn cản, kéo dài thời gian. Tu giả khai thức và thoát phàm đỉnh cao thì ở tầng giữa, nhiệm vụ của bọn họ là sau khi nhận được tin tức phải lập tức đuổi giết, còn ba vị thiên thâm chân nhân thì mang theo một số đệ tử thiên tài tới trung tâm tạo trấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, sau khi tin tức Nhạc Sơn Đảo truyền đi, hai trong số ba vị chân nhân đã đi tới Nhạc Sơn Đảo, tìm kiếm vị trí cụ thể của vạn thú viên. Ở nơi này chỉ còn lại một vị chân nhân. Dù sao thì so với Trấn Phong Bia, bản thân vạn thú viên vẫn quan trọng hơn đấy. Phàn Thiên Đức chính là một gã cấp khai thức đang ở gần Đường Kiếp nhất. Tuy khoảng cách giữa y và Đường Kiếp khá xa, nhưng tốc độ cửu chuyển nhanh hơn bách luyện nhiều lắm. Hơn nữa, hai lần chiến đấu lúc trước cũng đã ngăn cản Đường Kiếp phần nào, bởi vậy thời khắc này đã bị y đuổi kịp. Nhìn thấy Phàn Thiên Đức một mình tiến thẳng về phía Đường Kiếp, có người lớn tiếng kêu lên. Phàn sư huynh cẩn thận, Đường Kiếp đã giết 5 vị sư huynh rồi. Ta nhìn thấy rồi. Phàn Thiên Đức khẽ vẫy tay, một con hùng ưng màu vàng liền xà xuống vai y. Mặc dù lúc trước y chưa kịp đuổi tới, nhưng thông qua con hùng ưng này vẫn nhìn được toàn bộ chuyện đã xảy ra. Thời khắc này, y vừa đuổi theo vừa hô lớn tiếng hô lên. Mặc dù Đường Kiếp mạnh mẽ nhưng hắn đã bị thương rồi, có thể thấy được 1:4 chính là cực hạn của hắn. Không phải là quá đáng sợ. Ta đi trước giải quyết hắn, các ngươi phải nhanh chóng đuổi theo, không được sai sót. Ngày xưa Phàn Thiên Đức từng đối chiến với 5 tên đệ tử cửu chuyển. Dùng cái này tính ra, có lẽ thực lực của Đường Kiếp còn ở dưới y đấy. Điều này cũng khó trách bởi cho dù thủ đoạn của hắn nhiều thế nào, chung quy vẫn là kỳ cửu chuyển. Hơn nữa lúc này hắn đã bị thương, lại càng không phải là đối thủ của y. Nếu không được thì y vẫn còn có viện binh trợ giúp. Thật ra suy nghĩ hiện tại của y giống hệt với đám người Bạch Nhạc Lưu sư huynh. Đều phán đoán dựa vào tình huống lúc ấy. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, phán đoán này không sai lầm, nhất là Đường Kiếp đang bị thương, lại càng khiến cho Phàn Thiên Đức không nghĩ rằng Đường Kiếp còn có thủ đoạn gì giấu giếm. Nhưng sự thật là bọn họ, từ lúc vừa mới bắt đầu đều không biết rõ Đường Kiếp là ai. Bóng người truy kích như gió lớn gào thét, dấy lên một mảnh bụi mù giữa đất trời, khoảng cách với Đường Kiếp ngày một gần hơn. Phàn Thiên Đức quát lớn, Đường Kiếp, đền mạng cho huynh đệ ta. Dứt lời, con kim ưng trên vai y đột nhiên bay lên, đánh ra một tia sét về phía Đường Kiếp. Lôi đỉnh chiến ưng này, của y không chỉ được dùng cho việc trinh sát mà còn thể dùng cho việc chiến đấu. Uy lực sấm sét do nó phóng ra rất lớn, nhưng khi đánh vào người Đường Kiếp thì lại giống như đánh lên một tảng đá. Ngoài một tia sáng lóe lên ra, Đường Kiếp không hề bị ảnh hưởng chút nào. Phàn Thiên Đức cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi y đã chứng kiến cảnh tượng này lúc Bạch Nhạc còn sống, chỉ là hiện giờ muốn thử lại mà thôi. Thời khắc này, thấy sấm sét không hiệu quả, y liền thu về chiến ưng, hừ lạnh nói. Không sợ sấm sét, vậy lửa thì sao? Nói xong, Phàn Thiên Đức vung tay lên, một con trâu đực màu đỏ hiện ra trước người y. Con trâu đực này vừa xuất hiện đã lập tức phun ra một ngọn lửa lớn, về phía Đường Kiếp. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt khắp phía chân trời, như mây lửa ảo ạt cuốn tới. Nhìn thấy ngọn lửa ngút trời này, Đường Kiếp cũng không dám khinh thường, vội vàng quay lại đánh ra hơn 10 trưởng về phía sau. Trưởng này mang theo gió lốc màu xanh, khiến cho ngọn lửa không thể tới gần. Phàn Thiên Đức cũng không nóng nảy, liền cười to nói. Đúng là có tác dụng đấy. Vậy ta cũng không khách khí nữa, rắn chuột đều ra đi. Y vung tay lên, con ưng màu vàng kia bị thu về, thay thế nó là một con rắn lửa dài và một con chuột lửa cực lớn. Ba con yêu thú này đều là thuộc tính hỏa, giờ phút này cùng nhau phun lửa, uy lực đâu chỉ tăng gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung đều bị ngọn lửa thổi quét, bao phủ lấy Đường Kiếp. Thân thể của Đường Kiếp phát ra hào quang mãnh liệt, là chân thủy hộ thuẫn và vô tướng kim thân đang ngăn cản ngọn lửa công kích. Phản Thiên Đức cười lớn, nói: "Mặc dù vô tướng kim thân của ngươi cứng hơn kim cương, nhưng phần thân viêm của ta cũng có thể nấu chảy, phá cho ta, phá, phá." Theo tiếng hô của y, ngọn lửa đột nhiên lớn mạnh, mãnh liệt cuốn tới, khiến cho Đường Kiếp bay nhanh về phía sau. Phản Thiên Đức nói không sai, vạn pháp trong thiên hạ đều có sinh có khắc, tuy vô tướng kim thân mạnh mẽ nhưng nó rất sợ bị ngọn lửa công kích. Cũng như vậy, tuy có thể di chuyển linh hoạt trong khu vực loạn phong bộ, nhưng đối mặt với biển lửa khắp nơi như thế này, nó cũng không thể phát huy hết uy lực. Mặc dù không bị một điểm nhỏ này giết chết nhưng cũng không thể bỏ qua công kích của đối phương. Chính vì vậy, một trong hai chỗ dựa lớn nhất để Đường Kiếp có thể lấy một địch bốn đã bị một đòn tấn công biển lửa của Phản Thiên Đức dễ dàng phá vỡ. Cùng lúc đó, Phản Thiên Đức hét lớn, Mãnh Hổ Khiếu Thiên Quyền. Trong tích tắc tiếng hét này phát ra, tay phải Phản Thiên Đức đã đánh ra một quyền. Trên nắm đấm của y mơ hồ hiện ra hình ảnh một con mãnh hổ, lao thẳng về phía Đường Kiếp. Tiếp đó, Phản Thiên Đức đảo tay một cái, lại kêu lên, 13 liên kích. Trong khoảnh khắc đó, 13 quyền liên tục được đánh ra, cũng tạo thành 13 ảo ảnh mãnh hổ. Đường Kiếp không ngờ Phản Thiên Đức lại công kích nhanh chóng như thế. Hắn dùng đoạn tràng đao chặn 3 đạo công kích, dùng loạn phong bộ tránh thoát 6 đạo, 4 đạo còn lại thì trước sau đập vào người hắn, đánh cho hắn hộc máu bay lên. Phản Thiên Đức cười ha hả, hỏi, thế nào? 13 liên kích của ta so với 18 thiên đao của ngươi như thế nào? Đường Kiếp hừ một tiếng, trả lời, phải thử mới biết được. Dứt lời, hai tay hắn đẩy về trước một cái, vân tùng thiên đao đã phá không bay ra. Phản Thiên Đức cười lớn nhảy lên, liên tục công kích về phía 18 thiên đao kia. 19 liên kích, 18 đạo quyền phong liên tiếp đánh thiên đao tan nát, đạo quyền phong cuối cùng xuyên qua khoảng trống, đánh thẳng vào ngực Đường Kiếp, lại bức lui hắn một lần nữa. Nhưng lúc này, sắc mặt của Phản Thiên Đức cũng tái trắng đi, hiển nhiên 19 liên kích lần này đã khiến y mất đi khá nhiều sức lực. Dù sao thì Đường Kiếp vẫn là sử dụng pháp thuật, Phản Thiên Đức lại dùng quyền pháp, lấy quyền pháp đánh với pháp thuật, chắc chắn sẽ phải chịu một chút thiệt thòi. Mặc dù vậy, Phản Thiên Đức vẫn đắc ý cười lớn, nói, chỉ có vậy thôi sao? Vô tướng kim thân và loạn phong bộ của ngươi vô hiệu, thiên đao bị ngăn trở, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đây này, Đường Kiếp vung tay ra, một đạo kim quang phá không tập kích tới, chính là con dao màu vàng. Phản Thiên Đức cười dài, hai tay làm ra một tư thế cổ quái. Cắt! Đột nhiên, hai càng cua khổng lồ xuất hiện, kẹp mạnh vào giữa lưỡi dao, khiến nó không thể tiếp tục tiến đến. Tuy lưỡi dao sắc bén nhưng trên thế giới rộng lớn này, có pháp môn công kích nào chưa từng xuất hiện. Các đại phái đã gặp qua rất nhiều công kích có đặc tính sắc bén như vậy, cho nên cũng đã sớm nghiên cứu ra pháp môn đối phó. Càng cua này chuyên dùng để khắc chế loại pháp thuật pháp bảo này đấy. Thời khắc này, Phản Thiên Đức đắc thủ, cười to, nói, ta biết rõ thủ đoạn của ngươi, còn có thể gây khó dễ cho ta sao? Đường Kiếp nghiêng đầu, hỏi, vậy cái này thì sao? Hắn vùng tay phải lên, lưỡi dao vàng kia chợt hóa thành vô số kim châm. Cái này, làm sao có thể? Phản Thiên Đức kinh ngạc kêu lên. Tuy lúc trước Đường Kiếp cũng giết người thông qua lưỡi dao biến hóa, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, cho nên Phản Thiên Đức không hề biết lưỡi dao này còn có khả năng biến hình, lại càng không biết nó có thể biến hóa hoàn toàn như vậy. Lần này tai họa sát nách, kim châm phóng xuống người Phản Thiên Đức như trận mưa rào. Phản Thiên Đức biết thứ này lợi hại, cũng phản ứng cực nhanh. Hai tay y vội vàng nặn ra ấn pháp, thân hình chợt di chuyển, tránh thoát khỏi đám kim châm trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng vẫn có một vài kim châm xuyên qua thân thể y, để lại mấy lỗ máu trên người y. Bậc khai thức, Đường Kiếp hử nhẹ một tiếng. Thoát phàm cảnh chia làm ba bậc lớn, bách luyện, cửu chuyển, khai thức, đối ứng chính là thân, tâm, ý. Trong đó, bách luyện và cửu chuyển đều đề cao năng lực phòng ngự và tái sinh. Sau khi tu luyện thành công không còn là phàm thể, không bị thương bởi binh đao. Do vậy năng lực sinh tồn được nâng cao. Khai thức thì khác, bởi vì nguyên nhân nhận thức cho nên tu giả có thể ổn định thi pháp nhanh hơn, năng lực được nâng cao chính là thi pháp. Nếu phải đưa ra một con số xác thực, như vậy trên cơ sở thông thạo như nhau, tốc độ thi pháp của tu giả cấp khai thức nhanh hơn cửu chuyển 5 thành. Nói cách khác, tu giả cửu chuyển phóng ra 2 pháp thuật thì tu giả khai thức phóng ra 3 cái. Nếu là người của Thiên Tình Tông vốn thi pháp mau lẹ, hiệu quả thậm chí còn có thể tăng lên gấp đôi. Đương nhiên thú luyện môn không đạt được mức này, nhưng dù sao, tốc độ ứng biến của linh sư cấp khai thức vẫn nhanh hơn, đệ tử các nhóm khác nhiều lắm, bởi vậy trong tích tắc đã tránh được một kích của Đường Kiếp. Tuy nhiên, lần công kích này cũng khiến cho Phản Thiên Đức giật mình hoảng sợ, y giận dữ hét lên. Khốn khiếp! Liệt diễm dung nham quyền! Đầu tiên, y chụp một cái vào đám lửa phía trước, ngọn lửa lớn lượn lờ trên cánh tay y, sau đó ngưng kết thành một nắm đấm lửa thật lớn, nện xuống đầu Đường Kiếp. Uy lực của dung nham quyền này không hề nhỏ, đánh vào người Đường Kiếp tạo thành một ngọn lửa ngút trời, thiêu cháy vết thương toàn thân hắn. Đây chính là một đặc điểm lớn của cấp khai thức. Sau khi tu thành linh thức, ý niệm vô hình hóa thành hữu hình, có thể kết hợp cùng sức mạnh luyện thú của mình, tạo thành uy năng càng khủng bố hơn. Vì vậy đối với đệ tử thú luyện môn mà nói, hiệu quả pháp thuật do linh thức mang lại không phải là chuyện quan trọng nhất là loại pháp thuật này có thể kết hợp cùng với luyện thú của mình, phát ra hiệu quả tốt nhất không. Đạt được một kích này, cú đấm lửa của Phản Thiên Đức bỗng biến hóa thành một bàn tay khổng lồ, bắt lấy Đường Kiếp, còn không mau chịu trói. Nhìn bàn tay lửa khổng lồ đó, Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng, trong mi tâm bỗng hiện ra tia sáng, một con mắt nhỏ hơi mở ra. Cảnh tượng này khiến Phản Thiên Đức kinh ngạc tới ngẩn ngơ, cùng lúc đó, Đường Kiếp đã đưa tay điểm một cái về phía bàn tay lửa khổng lồ trong không trung kia. Nhẹ nhàng chỉ vào bàn tay lửa khổng lồ, ngay sau đó, bàn tay lửa kia giống như quả bóng cao su bị người ta đâm phá, nổ ầm một tiếng, tràn ra ngọn lửa lớn rồi từ từ xẹp đi. Không, điều này sao có thể? Phản Thiên Đức khiếp sợ kêu lên. Bàn tay lửa khổng lồ vốn là do pháp thuật tạo thành, bởi vậy dĩ nhiên nó có điểm nút mấu chốt. Đường Kiếp đã chỉ tay vào đúng điểm nút mấu chốt đó, cho nên một kích liền lập tức phá vỡ toàn bộ pháp thuật của Phản Thiên Đức. Động sát chi đạo. Đây chính là phương hướng mà Đường Kiếp luôn cố gắng từ khi nắm giữ động sát tới nay. Theo thời gian trôi qua, Đường Kiếp càng ngày càng lý giải sâu, năng lực nhìn thấu suốt cũng ngày càng tăng mạnh. Sau khi được Phượng Hồng Loan chỉ bảo, ý nghĩ muốn tiếp tục ẩn giấu động sát của Đường Kiếp dần dần mất đi. Vào thời điểm mấu chốt của trận chiến đấu, hắn cũng có thể lấy ra sử dụng. Cũng chỉ có vận dụng nhiều hơn mới có thể càng thêm thuần thục. Thời khắc này pháp thuật bị phá vỡ, Phản Thiên Đức chịu ảnh hưởng không nhỏ. Y ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn hét lên. Nhưng y rốt cuộc vẫn là môn hạ tinh nhuệ của thú luyện môn. Cho dù cả người bị thương nặng, Phản Thiên Đức vẫn nhanh chóng phản ứng. Thiên hạt, ra. Một con bò cạp độc màu đen cực lớn lập tức hiện ra trước người y. Con yêu thú thứ tư. Khác với nhóm đệ tử lúc trước, Phản Thiên Đức đã tu luyện vạn thú đồng tâm quyết tới tầng thứ tư, có thể khống chế 4 con yêu thú cùng một lúc. Chẳng qua khống chế càng nhiều thì lại càng tiêu hao tâm lực, bởi vậy đệ tử thú luyện môn từ xưa tới nay vẫn quen nhìn người gọi món, dựa vào tình huống cụ thể mà thả yêu thú ra. Con bò cạp độc này mới thật sự là yêu vật sở trường và đắc ý của Phản Thiên Đức. Con bò cạp độc vừa xuất hiện, Phản Thiên Đức đã lạnh lùng nói. Thiên hạt thủ. Dứt lời, tay phải y gấp khúc như móc câu. Đồng thời cái đuôi cong của con bò cạp độc trước người y cũng dựng thẳng lên. Cánh tay người và đuôi bò cạp cùng làm cùng một tư thế, kề sát nhau dường như hòa thành một thể, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp cũng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, chỉ thấy Phản Thiên Đức vươn cánh tay về trước, bàn tay móc câu như đâm rách không gian, phá vỡ khoảng cách giới hạn, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt Đường Kiếp, đánh một kích vào yết hầu của hắn. Đường Kiếp muốn phát động loạn phong bộ để tránh né. Không ngờ vừa muốn động lại nhận ra mình không thể nhúc nhích được. Bản thân thiên hạt thủ là một loại pháp thuật không gian, cũng dùng để giam giữ đối phương. Tuy chỉ có thể giam giữ trong khoảng thời gian cực ngắn, nhưng cũng đủ để khiến cho Đường Kiếp không kịp tránh né. Nhìn thấy móc câu sắp đâm tới, Đường Kiếp dùng mình, cảm nhận được một nguồn lực lượng nguy hiểm đang kéo tới. Hắn lại liều lĩnh dùng hết tất cả khí lực ngửa người về sau, đồng thời thân thể cũng nỗ lực ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, thiên hạt thủ của Phản Thiên Đức cũng đánh trúng Đường Kiếp. Bởi vì Đường Kiếp đã ngửa ra sau và ngồi xuống, cho nên lần này móc câu không đánh vào cổ họng của Đường Kiếp mà là đánh vào cằm hắn, hơn nữa lực lượng cũng yếu đi vài phần. Mặc dù như thế nhưng trong khoảnh khắc thiên hạt thủ chạm vào Đường Kiếp vẫn cảm thấy dường như có vật gì sắc bén đâm vào cằm mình, đau nhức thấu xương, trong lúc nhất thời, tâm trí của Đường Kiếp trở nên mê muội. Có độc. Thiên hạt thủ này do Phản Thiên Đức và bò cạp độc kết hợp mà thành, độc trên người bò cạp đã truyền tới người Đường Kiếp. Điểm chết người chính là con bò cạp yêu này đã được Phản Thiên Đức nuôi dưỡng nhiều năm, độc tính mạnh hơn thường vật rất nhiều. Mặc dù Đường Kiếp có thân thể ngọc thạch cửu chuyển, nhưng cũng không thể lập tức đỡ nổi một đòn này. Giờ phút này, trước mắt hắn là một mảnh mờ mịt, hắn vội vàng lấy thuốc giải độc ra ăn, chỉ có điều độc tính này khá mãnh liệt, trong chốc lát không thể giải trừ được. Phản Thiên Đức đắc ý cười to, chúng độc của thiên hạt thủ mà còn muốn sống sao? Chết đi cho ta. Nói xong, y thu tay lại. Con bò cạp độc biến mất, thay thế nó là một con gấu người cực lớn. Đây chính là chiến thuật thay phiên sở trường nhất của thú luyện môn. Mặc dù bò cạp độc của Phản Thiên Đức cường đại nhưng năng lực phòng ngự lại yếu kém, hơn nữa độc tố có hạn, đã phóng ra thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào dùng nữa, bởi vậy phải đổi yêu thú khác để đảm bảo chiến lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc này gấu người vừa xuất hiện đã chụp hai chân trước lên người đường kiếp, như đập vào quả bóng cao su, dễ dàng đánh bay đường kiếp ra ngoài. Phản Thiên Đức cười ha hả, tiếp tục điều khiển con gấu người tiến công điên cuồng, y muốn hành hạ đối phương tới chết. Ở trên bầu trời, đường kiếp bị đôi bàn tay thô to của con gấu người đánh đập tàn nhẫn, da chóc thịt bong, phun ra từng ngụm máu đen. Phản Thiên Đức kêu lên, thiên tài tẩy nguyệt là cái chó má gì, dễ dàng bị Phản Thiên Đức ta bắt. Nếu có thể dễ dàng đột phá cấp độ áp chế, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Chết đi cho ta. Một chiêu mãnh hổ khiếu thiên quyền đã đánh tới đầu đường kiếp. Trong tích tắc sắp bị oanh kích tới, đường kiếp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn như hắn đã mất đi lực chiến đấu, lúc này khẽ vươn tay, không ngờ lại bắt được thiết quyền của Phản Thiên Đức. Phản Thiên Đức nhận ra nắm đấm của mình đang bị đường kiếp ép trở về. Ngươi! Phản Thiên Đức giật mình nhìn đường kiếp, không phải hắn đã trúng độc, mất đi sức chiến đấu rồi sao? Sau đó, y nhìn vệt máu đen chảy ở khóe miệng đường kiếp, bất chợt hiểu ra. Đáng chết, tên khốn khiếp này cố ý để cho con gấu người đánh đập, thông qua việc hộc máu để trừ độc. Lúc trước thiên hạt thủ đánh vào cầm hắn, sau đó gấu người tấn công mãnh liệt khiến cho huyết khí của hắn sôi trào, lại mượn công kích này để phun ra từng ngụm máu độc. Tuy hiện giờ trong người hắn vẫn còn một chút độc tố nhưng với thể chất của hắn, đó đã là chuyện không đáng ngại rồi. Bò cạp độc rồi đến gấu người, Phản Thiên Đức trước kia không biết đã làm qua bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có người nào có thể ứng biến được giống như đường kiếp. Quan trọng hơn là hắn không hề chống đỡ lại, nếu độc tố chưa được loại bỏ, hắn vẫn muốn để cho gấu người đánh tiếp. Giờ phút này thất thủ, Phản Thiên Đức lập tức biết không tốt. Tay phải đường kiếp bắt lấy cánh tay của Phản Thiên Đức, tay trái đã ấn lên ngực Phản Thiên Đức một cái. Lần này hắn không công kích, mà là đưa đồ vật gì đó vào bên trong cơ thể Phản Thiên Đức. Đoạt thần sát. Phản Thiên Đức lập tức cảm thấy choáng váng, cả người nghẹn lại. Lúc này đường kiếp mới buông Phản Thiên Đức ra, đoạn tràng đao xuyên thẳng qua bụng đối phương, thuận thế lôi ra một đoạn ruột. Tiếp theo lại là một đao đâm vào rồi lại rút ra. Từng đao đâm vào người Phản Thiên Đức giống như con gấu người lúc trước không ngừng đánh đập đường kiếp. Chỉ sau vài đao, thân thể của Phản Thiên Đức đã gần như bị chọc nát. Ngay khi đường kiếp chọc ra đao thứ 8, đột nhiên Phản Thiên Đức đau khổ gào thét lên, thì ra đoạt thần sát ở trong người y đã thoát ra. Cảm giác đau đớn tột cùng trong khoảnh khắc này bùng nổ, truyền đến ý thức của y. Tại một khắc này, Phản Thiên Đức vô cùng hoảng sợ, y không biết đường kiếp đã sử dụng bí pháp gì, dường như có thể câu hồn đoạt xá vậy. Rốt cuộc dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của y lúc trước cũng không còn, bắt đầu lùi về phía sau. Đoạn tràng đao lại đâm tới người Phản Thiên Đức một lần nữa. Phản Thiên Đức vội vàng phát động vòng bảo hộ, đồng thời kêu to, mau tới cứu ta. Thời gian chiến đấu giữa y và đường kiếp dài hơn cuộc chiến giữa đường kiếp và 5 người lúc trước rất nhiều, bởi vậy lúc này đám đệ tử đằng sau đã đuổi tới rất gần. Phản Thiên Đức không dám nghĩ tới việc một mình giết chết đường kiếp nữa, chỉ cầu mong đám sư đệ của mình nhanh chóng đuổi tới đây. Đường kiếp chỉ hừ một tiếng, thuận tay lấy ra một nắm hạt đậu từ trong túi giới tử, ném về phía trước. Tát đậu thành binh. Ngay cả chân nhân, đám hạt đậu này cũng dám công kích. Đậu binh xuất hiện, hò hét xông về phía trước. Trong 2 năm qua, đường kiếp không ngừng gieo trồng, đã thu hoạch được không ít loại đậu. Nhưng chúng là vật phẩm chỉ dùng được một lần duy nhất, cho nên đường kiếp không muốn tùy tiện dùng nó. Nhưng hiện tại, vì muốn đánh chết Phản Thiên Đức, rốt cuộc đường kiếp cũng phải đem nó ra. Hàng trăm đậu binh tuôn ra, ngăn cản đám đệ tử của thú luyện môn. Những đệ tử của thú luyện môn nhận ra, bọn họ không những không cứu được Phản Thiên Đức, ngay cả bản thân mình cũng rơi vào trong khổ chiến. Đám đậu binh này có thực lực kinh người, chỉ cần hơi sơ suất là có thể bị giết chết. Phản Thiên Đức thấy vậy liền hoảng hốt, y không ngờ đường kiếp vẫn còn có quân bài chưa lật. Hai tay y lại làm ấn pháp, chỉ vào yêu thú của mình, quát, hiến. Một con yêu thú ngửa đầu phát ra những tiếng rên rỉ, sau đó từ từ ngã xuống đất chết đi, một đạo hồng quang từ trên xác nó bỗng bay vào trong cơ thể Phản Thiên Đức. Chỉ trong chốc lát, thương thế nghiêm trọng trên người Phản Thiên Đức đã khôi phục rất nhiều. Phản Thiên Đức cười lớn, nói, đường kiếp, đệ tử thú luyện môn ta có thể dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Cho dù ngươi có thể ngăn cản viện binh nhưng ta toàn lực ứng phó, để xem ngươi giết được ta như thế nào. Khóe miệng đường kiếp hơi nhếch lên, hắn không nói lời nào, chỉ giơ tay trái lên, lại là một đạo hắc quang đánh tới Phản Thiên Đức. Vẫn là định thần sát. Cái này, Phản Thiên Đức không ngờ đường kiếp sẽ dùng ngón này, lập tức ổn định lại. Đường kiếp đã xông lên, liên tục dùng lưỡi dao vàng đâm mạnh vào Phản Thiên Đức. Phản Thiên Đức nhờ yêu thú đã khôi phục thương thế, nhưng lúc này lại bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí còn bị thương nặng hơn. Sau đó tiếp tục đâm chọc. Một đám đệ tử thú luyện môn bị đậu binh ngăn cản ở phía sau cứ như vậy, nhìn Phản Thiên Đức bị đường kiếp nắm cổ đâm giết. đến tận khi cả người Phản Thiên Đức đều bị nát bấy như đống thịt nhão, lúc này Đường Kiếp mới buông tay. Phản Thiên Đức yên lặng rơi xuống từ không trung, cầm lấy di vật của đối phương, Đường Kiếp bĩu môi, nói: "Ngu ngốc." Khi nói hai chữ này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn bộ đầu lưỡi của Đường Kiếp bị sưng to lên. Rốt cuộc thì độc tố kia cũng không phải là không hiệu quả đấy. Lúc này, đám đậu binh cũng thương vọng nặng nề. Đậu binh tuy nhiều nhưng người của thú luyện môn cũng không ít, hơn nữa những người này xuất thân từ trong 6 đại phái, từng người đều là nhân tài hàng trăm dặm mới tìm được một. Nếu không, với thực lực của mình, Đường Kiếp cũng không phải chiến đấu vất vả như vậy. Tuy vậy, những đệ tử của thú luyện môn cũng bị đám đậu binh này tạo thành một ít tổn thương, thậm chí một người trong đó còn bị đậu binh cắn đứt mũi. Đường Kiếp đã sớm biết những tiểu tử này có hàm răng cực kỳ lợi hại đấy. Đúng lúc hắn đang cân nhắc xem mình có nên tranh thủ cơ hội này, giết đi vài người không, thì chợt nghe thấy một tiếng gầm lớn từ phương xa truyền tới. "Đừng có ngang ngược, nhận lấy cái chết đi." Một đạo kiếm khí lập tức từ phương xa phá không bay tới, đâm thẳng đến mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp giật nảy mình, đoạn tràng đao toàn lực đâm ra. Kiếm khí và ánh đao va chạm, tóe ra một mảnh quang hoa kinh người. Ngay sau đó, đạo kiếm khí kia lại nổ thành vô số kiếm quang đánh vào người Đường Kiếp, khiến hắn phun ra một ngụm máu dài, trên người đã xuất hiện vô số lỗ máu nhỏ. Đường Kiếp biết không tốt, không dám do dự, lập tức quay người phóng đi, một đầu đâm vào trong biển rộng mênh mông kia. Trên bầu trời, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Cuối cùng dưới sự công kích của đậu binh, những đệ tử thú luyện môn cũng không còn cơ hội truy kích. Đám đệ tử thú luyện môn có cố gắng thế nào, tuy nhiên cũng không thể đột phá được chiếc lưới. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ phía xa xuất hiện, chuẩn xác đánh vào những đậu binh, thậm chí còn sượt qua sát thân thể của những đệ tử thú luyện môn, nhưng lại không mảy may làm họ bị thương. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đậu binh đều bị thanh trừ sạch sẽ. Lúc này, xa xa mới có một đạo nhân ảnh bay tới, là một gã đàn ông trung niên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người của thú luyện môn đều cung kính thi lễ. Bái kiến Thiên Kiếm chân nhân. Người này tên là Thường Minh Tâm, một trong 3 vị phụ trách vạn thú viên. Người này là một kẻ ngoại tộc, bởi vì gã am hiểu không phải là luyện thú, mà là kiếm pháp. Thiên kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, là một kiếm tu điển hình. Chuyện này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không có gì kỳ quái cả. Lục đại phái tồn tại cả ngàn năm, mở cửa thu nhận những người có tài, công pháp tiên thuật đếm không xuể, cũng không hạn chết môn hạ nhất định phải là người chưa từng tu tiên, bởi vậy môn hạ là người ngoại tộc cũng chưa bao giờ ít cả. Ví dụ như Thất Tuyệt môn dựa vào đan phù trận khí là chính, Vương Tuyệt Diệt cũng không tinh thông môn công pháp đó. Đường Kiếp tuy là đệ tử của Tẩy Nguyệt phái, nhưng trên tiêu chuẩn về trận đạo, so với những đệ tử Thất Tuyệt môn, hắn cũng coi như có thứ hạng đấy. Thường Minh Tâm cũng như vậy, Vạn Thú Đồng Tâm Quyết chỉ tu luyện một tầng, luyện thú cũng chỉ có một con. Nhưng kiếm pháp của người này lại sắc bén vô cùng, cho dù là đặt trong những kiếm tu mạnh nhất của Thiên Nhai Hải Các và Tẩy Nguyệt phái, thì ông ta cũng là một người tài giỏi. Ông ta am hiểu nhất là tấn công chuẩn xác ở cự ly xa, được xưng là chỉ cần ở trong tầm mắt, đều chịu sự công kích của ông ta. Cách nói này tuy có chút khoa trương, tuy nhiên nếu là lấy tầm mắt của người thường làm phạm vi công kích của ông ta, thì coi như chấp nhận được. Bởi vậy, tuy chỉ là chân nhân kỳ linh hoàn, thực lực của Thường Minh Tâm không biết phải mạnh hơn Thạch Tịnh Trai, Ngọc Uyển Nương bao nhiêu lần. Lúc này Thường Minh Tâm xuất hiện, chúng đệ tử đều cúi người bái kiến. Thường Minh Tâm vung tay lên. Miễn đi, tình huống đặc biệt, không cần phải đa lễ. Nói xong ánh mắt đã quăng xuống phía dưới, nhìn lên mặt biển. Nước biển cuồn cuộn sóng, không nhìn thấy tăm hơi của Đường Kiếp đâu, cho dù dựa vào tâm pháp của Thường Minh Tâm, cũng chỉ có thể nhìn được dưới mặt nước 100 mét, xuống sâu nữa thì đều không nhìn thấy gì. Ông ta hừ một tiếng. Đường Kiếp đã xuống biển, trong biển mặc dù có thể ngăn trở tầm mắt, mùi, nhưng cũng bởi vậy tốc độ bị giảm đi, không thể nhanh như bay trên không trung. Hắn mới thoát không lâu, chắc chắn chưa đi quá xa. Các ngươi hãy mau đi bốn phía bày ra thiên la địa võng, không được để cho hắn chạy thoát. Vâng. Các đệ tử đều đồng thanh lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, càng nhiều đệ tử thú luyện môn đang đuổi tới, dưới sự chỉ huy của Thường Minh Tâm, lấy địa điểm Đường Kiếp rơi xuống biển làm trung tâm, một tấm lưới lớn bùa ra. Cũng có đệ tử thú luyện môn bắt giữ yêu thú trong biển, thuần phục cho mình dùng, để đối phó với Đường Kiếp. Bùm một tiếng nhảy vào trong nước, Đường Kiếp hướng về phía đáy biển, không ngừng bơi xuống. Khi đạo kiếm quang kia chém tới, hắn liền biết đó chính là Thiên Kiếm chân nhân khi nói chuyện với Lâm Bạch Tạng. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hiểu được một chút tình hình của truy binh. Cho nên sau khi biết là Thường Minh Tâm, Đường Kiếp lập tức bỏ chạy xuống biển. Đây cũng là cách duy nhất có thể tạm thời trốn thoát khỏi công kích của Thường Minh Tâm. Vừa vào trong nước, Đường Kiếp đã lấy ra một vật. Ngọc trai. Đây là thứ năm đó đi tiền duyên hội, cứu ngọc trai nữ nên có được vật này. Cho tới nay Đường Kiếp vẫn không biết dùng vào việc gì. Không ngờ lần này lại phát huy tác dụng. Ngay sau đó nước bên người đường kiếp tự động tách ra, lấy đường kiếp làm trung tâm, giống như một không gian độc lập, tạo thành vòng tròn bán kính nửa mét, ngăn giữa đường kiếp và nước biển. Điểm thú vị chính là, điều này cũng không ảnh hưởng tới việc cá tới gần hắn. Một vài con cá bơi qua bơi lại, xuyên qua lá chắn, bơi vào bên cạnh đường kiếp, cái đuôi quẫy một cái, rơi xuống chân đường kiếp, sau đó lại tiến vào nước biển, quẫy đuôi lại tiếp tục bơi đi. Vì thế bên cạnh của đường kiếp liền xuất hiện một cảnh tượng thú vị, thỉnh thoảng có một con cá bơi tới bên cạnh hắn, sau khi không còn nước thì rơi xuống, sau đó xuyên qua tấm chắn rồi lại tiếp tục bơi đi. Cứ như một không gian không trọng lượng, luôn có một con cá đang bay lượn. Tuy nhiên sử dụng viên ngọc châu này cũng có chỗ không hay, chính là dưới tình huống như thế này, đường kiếp không thể bơi lội, cũng không thể bay được. Hắn chỉ có thể mặc cho mình chìm dần xuống biển, tới tận đáy biển, sau khi chân chạm vào đáy biển mới có thể từng bước tiến về phía trước. Loại cảm giác này khiến đường kiếp có chút thích thú, đầu tiên hắn quan sát tình hình xung quanh, rồi mới hướng về phía đảo Nhạc Sơn mà đi trước khi hắn lặn xuống biển, đã nhìn kỹ phương hướng rồi. Chỗ sâu nhất dưới đáy biển là một không gian u tối lạnh lẽo, nhưng nơi này lại không hề tĩnh mịch. Mặc dù không có chút ánh sáng nào, mượn ánh sáng hùng mạnh của viên ngọc trai, đường kiếp có thể nhìn thấy bên cạnh mình có đủ loại cá đang bơi lội. Chúng đều có bề ngoài rất cổ quái, hình dáng gì cũng có nhiều loại đường kiếp còn chưa nhìn thấy bao giờ, thậm chí cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Có loại cá mặt như mặt ngựa, có bốn chân giống như vây cá đong đưa, thoạt nhìn như nó đang chậm rãi bơi trong nước biển. Có loại cá toàn thân phát sáng, cả cơ thể là một màu xanh lam chiếu xuống đáy biển, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn có chút diễm lệ. Có loại cá đường kiếp nhận ra, đó là cá đuối, hình dạng như một con rơi lớn, ở đáy biển quạt hai cánh như hai cánh chim, giống như đang bay trong biển. Một con cá mập hổ to lớn từ đằng xa bơi tới. Cái trán nó nhăn lại thành hình chữ vương, thể hiện nó là một vương giả rất có sức hấp dẫn, nơi nó bơi qua, các loài cá khác đều tránh né. Nó tự hồ hiếu kỳ với đường kiếp, trước kia chưa bao giờ thấy qua sinh vật như hắn. Vì thế nó bơi qua, nửa cái đầu tiến vào gần thân thể đường kiếp, mở ra cái miệng lớn dính đầy máu. Đường kiếp không nhanh không chậm vươn tay, giữ chặt miệng nó, khiến cho nó không khép miệng lại được. Đường kiếp cho đầu vào trong miệng cho cá mập hổ, nhìn cấu tạo bên trong, sau đó mới nghiêng người ra ngoài. Một người một cá trừng mắt nhìn nhau. Hắn buông tay, đầu cá mập cắn lên tay hắn. Lách cách, mấy chiếc răng của nó đều bị gãy cả. Đường kiếp sờ sờ trán nó, lộ ra nụ cười hiền lành. Con cá mập hổ cảm nhận được thất bại, vô lực sợ hãi và đau khổ vì thất bại, loạng choạng quẫy đuôi bơi đi. Cũng khá cường đại đấy. Một con yêu mực đại vương không biết tốt xấu chạy tới tìm đường kiếp. Tiểu tử này có cái đầu rất lớn, như một tòa lầu di chuyển dưới đáy biển. Khi đường kiếp đi qua người nó, xúc tu của nó cuốn vào người đường kiếp, còn có chiếc miệng với đầy răng nhọn khổng lồ, thoạt nhìn giống như một con quái vật khủng bố dưới biển sâu. Đáng tiếc, con quái vật biển này trong mắt đường kiếp chỉ như một đứa trẻ yếu ớt. Đường kiếp liếc nhìn nó, thằng nhóc này tuy to đầu, nhưng thực lực cũng chỉ ở bậc thông linh. Tùy tay bắt lấy một cái xúc tu, đường kiếp ném thẳng con mực ống khổng lồ ra ngoài, vừa hay dùng nó để dò đường. Cùng với lúc con mực bay ra, một đao quang hoa từ trên hạ xuống, cắt đôi cơ thể con mực ống đại vương, trong nước tràn ngập một màu đỏ. Thấy cảnh này, ánh mắt đường kiếp có rút mạnh mẽ. Quả nhiên là bùa lưới vây kín bốn phía bờ biển. Hắn chậm rãi bước đi tới cạnh xác chết con mực, ánh mắt đường kiếp nhìn xuống, cuối cùng nhìn thấy một vài hải tảm đang chuyển động. Hải tảm giống như con sâu dưới biển, ghé vào bờ lục địa, màu sắc giống như cát biển, rất khó nhận ra. Tuy nhiên, quan trọng nhất là trên người hải tảm phát ra dấu ấn hào quang đặc thù, đó là dấu ấn bị người tu khống chế. Cũng may hải tảm không có năng lực thị giác, chỉ là thông qua chấn động cảm nhận thế giới bên ngoài, chỉ cần từ từ đi qua, không tạo ra động tĩnh quá lớn, chắc có lẽ sẽ không bị người trên đó phát hiện ra. Nghĩ vậy, đường kiếp cẩn thận tiếp tục bước về phía trước. Khi đang đi tới, đường kiếp nhìn thấy một con rùa biển từ trên mặt biển lặn xuống, trên người của nó còn buộc chặt một tảng đá, khiến nó có rẽ nước thế nào vẫn bị chìm xuống. Con rùa liều mạng quẫy đạp, đôi mắt màu xanh yếu ớt rơi trên người đường kiếp. Không xong rồi. Trong đầu đường kiếp hiện lên ý niệm này trong đầu, dưới chân đột nhiên phát lực hướng về phía sau nhảy đi. Một đạo kiếm khí sắc bén tách nước, chém thẳng xuống vị trí đường kiếp vừa đứng lúc nãy. Đường kiếp quay đầu bước đi, chỉ một lát sau, một đội người tu đã từ trên bờ lặn xuống biển, cầm đầu là một người tu khai trí, phía sau dẫn theo 6 người nữa. Người tu cầm đầu nhìn ra chung quanh, chỉ về một phía, 7 người tiếp tục đuổi theo phương hướng đường kiếp vừa thối lui. Giống như đội ngũ này, còn có 7 đội ngũ khác cũng đang tìm kiếm. Bọn họ như cá mập tuần tra tới lui, tìm kiếm bóng dáng của đường kiếp. Mà ở phạm vi chung quanh khu này, người tu thú luyện môn thi triển pháp thuật giám thị và dây đường tỏa. Thiên kiếm chân nhân ngồi trấn ở vị trí trung tâm, bất luận gặp phải động tĩnh gì khả nghi, đều chém xuống một đạo kiếm khí. Hiện tại với sự trợ giúp của ông ta, thì sẽ không có sơ suất gì nữa. Không có chuyện vì nóng lòng đuổi theo mà toán loạn, tất cả đệ tử thú luyện môn đều kết thành đội hình, cũng có đệ tử của sát đường huy hình thành chiến trận, chân chính phát huy uy lực đặc biệt của đại môn phái. Bọn họ tìm kiếm rất cẩn thận, cũng không vội vã tìm đường kiếp, mà là giống như chiếc lược bí khổng lồ, vây kín bốn phương tám hướng, không để lộ bất cứ một góc nào. Khi bọn họ siết chặt vòng vây đuổi giết, đừng nói là đường kiếp một người tu cửu chuyển, cho dù là chân nhân cũng chưa chắc đã tránh được. Lúc này đây, bọn họ vừa truy đuổi, vừa không ngừng bắt giữ các sinh vật trong biển, ở trên người chúng sử dụng quỷ nhãn thuật của thú luyện môn, mượn chúng để mở rộng tầm mắt của mình. Quỷ nhãn thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng trên 10 sinh vật, tuy nhiên cũng có thể thay đổi. Bởi vậy đệ tử thú luyện môn phần lớn bắt giữ những loài vật có tốc độ nhanh, như cá kiếm và các loại cá khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, các loài cá này có một nhược điểm, đó chính là chúng nó sẽ không có quy tắc bơi loạn lên, cũng không chịu sự khống chế của người tu. Bởi vậy, vẫn là giống như hải tảm hoặc rùa biển thì không thể nào di chuyển được, dùng thân thể chúng thành địa điểm phong tỏa. Bởi vì bọn họ tiếp cận, những con cá bị quấy nhiễu đều lần lượt chạy mất. Đương nhiên, không phải mỗi con cá đều biết chạy trốn. Một con cá mập trắng bơi qua, trừng mắt nhìn đám người tu. Nó không lựa chọn tấn công, may mắn là nó cũng không bị mấy người tu này nhìn tới, bởi vì không phải tốc độ của nó khiến người ta không hài lòng, mà vì thân hình của nó quá lớn, tiêu hao sức lực nếu sử dụng phụ tâm quỷ nhãn thuật. Một con trai khổng lồ to như một tòa nhà, nằm nhãn nhã ở thềm lục địa, vỏ chai mở ra, phun ra từng chuỗi bọt nước, không hề để ý tới mấy vị khách xa lạ này. Bảy người rất nhanh bơi về phía trước, rời khỏi khu vực này. Ngay khi bơi không được bao xa, gã đệ tử cuối cùng của Thất Tuyệt Môn chợt nghe được một tiếng bốp rất nhỏ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con trai khổng lồ mở ra, một dòng nước từ trong người nó trào ra ngoài. Là trai Ngọc Yêu, tên đệ tử thú luyện môn đầu tiên cả kinh, sau đó mừng rỡ. Trai Ngọc Yêu có thể sinh ra Ngọc Trai, đấy chính là bảo bối có thể tránh được nước và lửa. Hơn nữa bản thân Ngọc Trai Yêu đa phần là mỹ nữ, ở phường thị tiên gia cũng rất được hoan nghênh đấy. Đệ tử kia muốn thuận tay bắt lấy trai ngọc tới gần vỏ sò. Chỉ là vừa lại gần con trai, chỉ thấy một bàn tay từ trong con trai vương ta, lôi gã vào bên trong con trai. Đệ tử kia khiếp sợ hô lên, nhưng vừa mới há mồm, nước biển đã chảy vào trong miệng, nên gã không phát ra được tiếng nào, cả người bị kéo vào bên trong con trai ngọc. Vỏ sò đóng lại. Thân hình con trai kịch liệt run rẩy vài cái, sau đó lại yên ổn như cũ. Đội đệ tử thú luyện môn đi một lát nữa, mới phát hiện thiếu một người, chờ bọn họ quay lại khu vực này lần nữa để tìm kiếm, thì đường kiếp đã tới một nơi khác. Nơi này có một rừng san hô. Đường kiếp di chuyển về phía đám san hô, giống như người cá, xuyên qua đám san hô. Một con cá đang bò trên tảng đá, chấn kinh nhảy lên, bướu thịt trên trán nó giống như một thiết chùy, đụng vào đám san hô, tạo thành một lỗ thủng. Sau đó ra hỏa này như có một cỗ sức lực cổ quái, hốt hoảng bỏ chạy. Nó cũng không thể bơi xa. Liền bị đường kiếp bắt được. Đường kiếp nhìn bộ dạng kỳ quái và to lớn của nó, tiện tay nắm lấy một mảnh san hô, nhìn nó phát động phục chế thuật. Dưới tác dụng của phục chế thuật, mảnh san hô dần biến thành bộ dạng chiếc đầu cá. Đường kiếp lúc này mới vứt con cá thật đi, chính mình chui vào trong đống cát, con cá giả nằm trên thềm lục địa, vừa vặn che khuất toàn bộ đường kiếp. Vì không muốn bị phát hiện, đường kiếp thu hồi lại ngọc trai. Cuối cùng, một chút ánh sáng biến mất, nước biển ôm đường kiếp vào lòng. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được mình và biển rộng hòa vào làm một thể. Hắn ở trong biển chậm rãi lay động, miệng vết thương bị nước biển ngấm vào hết sức khó chịu. Đường kiếp chỉ có thể lấy linh khí che khuất miệng vết thương, tranh thủ thời gian khôi phục vết thương. Không thể hô hấp không phải vấn đề. Người tu thoát phàm cảnh vốn không phải phàm nhân. Phàm nhân khi hô hấp cần dưỡng khí, người tu hô hấp cũng cần linh khí. Bởi vậy đang ở đáy biển, chỉ cần năng lực hồi phục linh khí không bị ảnh hưởng, thì sinh tồn không có vấn đề. Bốn phía chung quanh đều một màu hắc ám, nhưng đường kiếp biết rằng, ở nơi vô cùng hắc ám này, có vô số người đang từ từ tiến về phía mình. Hắn không ngừng lui về phía sau, ánh mắt lại thủy chung vẫn duy trì sự bình tĩnh điềm đạm, không chút sợ hãi nào. Một lát sau, một đội đệ tử thú luyện môn tiến tới. Bọn họ dừng phía trên đá san hô, một người cầm đầu lấy ra một hạt châu, chiếu sáng chung quanh, ánh mắt quét ra xung quanh. Nhìn thấy trong góc có một nơi ánh sáng không chiếu tới, gã chỉ huy những người khác tiến lên xem. Cẩn thận lục soát. Sau một hồi tìm kiếm, không phát hiện ra bất cứ điều gì, kẻ cầm đầu đám đệ tử thú luyện môn thu hồi hạt châu, phất phất tay, mọi người cùng nhau bơi về phía trước. Một gã đệ tử đi cuối cùng trong nhóm người đó, khi bơi qua con cá to lớn, gã không phát hiện một bóng người chậm rãi ngồi dậy phía sau lưng mình. Đường kiếp nắm lấy một sợi tơ mảnh màu vàng, lách vào cổ tên đệ tử đó. Bởi vì đang ở đáy biển, nên hết thảy mọi cử động đều bị chậm lại, nên lúc này động tác của Đường Kiếp vô cùng chậm rãi. Thấy dòng nước có biến hóa, đệ tử kia chợt cảnh giác, hoặc cũng có thể chỉ là trực giác mà thôi, đệ tử đó quay đầu lại. Lúc này, gã cùng Đường Kiếp bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đệ tử kia lộ ra sự hoảng sợ cực độ. Thân thể Đường Kiếp nhào tới, thắt chặt sợi dây vào cổ tên đệ tử đó. Đệ tử kia theo bản năng muốn giật sợi dây ra, nhưng gã nhận ra sợi dây không nằm trong lòng bàn tay mình, mà mấy ngón tay của gã đều bị cắt đứt rời. Tiếp theo sợi dây từ miệng gã tiếp tục cắt xuống. Sau đó mặt của gã bị cắt thành hai nửa. Máu loãng trộn lẫn óc người trôi nôi trong biển, giống như mực hạ xuống dưới Tuyên Thành vậy. Hai tay gã giương về phía trước, thân thể chỉ còn nửa đầu từ từ hạ xuống, ngã trên thềm lục địa. Sau khi tiếp nhận túi giới tử và lệnh bài thân phận của đệ tử đó, Đường Kiếp nhìn thoáng qua đoàn người phía trước vẫn chưa phát hiện ra có điều không ổn, đã bơi về một hướng khác. Một cơn lốc đang tiến tới. Trên mặt biển mưa rền gió dữ, sóng cuồn cuộn như đỉnh núi. Dưới mặt biển cũng có một dòng nước ngầm chảy mãnh liệt, sát khí tràn ngập bốn phương. Đường Kiếp giống như một con rùa biển lớn, nằm sấp trên thềm lục địa, trên lưng còn vác theo một chiếc mai rùa rất to. Mai rùa không phải dùng thể ẩn thân, mà dùng để biến hóa. Phục chế thuật cần phải có vật dẫn mới có thể biến hóa được, hơn nữa đó phải là vật chết, còn vật sống thì không có tác dụng. Giống như lần bản thể công kích Lam Ngọc vậy, cũng là sử dụng đồ vật bình thường để thay đổi dung mạo, chứ thuật pháp không có tác dụng trực tiếp lên cơ thể. Chính vì nguyên nhân này, phục chế thuật cho tới giờ chỉ có thể che giấu, mà không thể thay đổi bộ dạng của Đường Kiếp. Ví dụ như hiện tại, mai rùa biến thành một gốc san hô, che Đường Kiếp ở phía dưới. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện đám san hô này có chút vấn đề, nó không mọc rễ trên thềm lục địa, mà lơ lửng trong nước. Đinh Dạ chính là một người trẻ tuổi cẩn thận như vậy. Khi gã đi tới vùng biển này, lập tức liền chú ý tới mảnh san hô khác thường này. Thứ nhất là nó quá mức lẻ loi, cả vùng biển này chỉ có một gốc. Tiếp theo là bên trong nó không có bất kỳ sinh vật nào cả, cá bơi qua lại nhưng cũng coi như không hề nhìn thấy nó. Cuối cùng chính là khi gã trên đường tới đây, cũng là nhìn thấy một gốc san hô, thoạt nhìn thì vô cùng giống với gốc san hô này, thậm chí tiết tấu đong đưa cũng hoàn toàn y hệt. Ánh mắt Đinh Dạ trở nên sắc bén. Gã cẩn thận lấy ra gai phân thủy, gọi một con cá mập yêu mà gã vừa thu được, sau đó từng bước tiến lại gần gốc san hô. Khi gã cẩn thận vạch đôi khối san hô, thì một đạo ánh sáng màu vàng kim toát ra. Đầu không tiếng động rơi xuống. Ánh sáng ngọc trai hơi sáng lên, hiện ra thân ảnh của Đường Kiếp. Nhìn thi thể của người trẻ tuổi, Đường Kiếp lắc nhẹ đầu, thở dài nói. Người rất thông minh, đáng tiếc khuyết thiếu lại là thực lực. Nếu đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ gã có thể trở thành một nhân vật xuất sắc. Tuy nhiên hiện tại, hết thảy đều bị một đao kết thúc rồi. Đường Kiếp không biết tại sao gã lại một mình lạc tới đây, cũng không muốn biết. Dưới đáy biển sâu, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi ở yên đây, chắc chắn sẽ có cơ hội. Cất viên ngọc trai đi, Đường Kiếp lại tiếp tục chuyển địa điểm. Dưới đáy biển sâu, Đường Kiếp giống như một con cá mập hung ác và giảo hoạt, săn bắt từng mục tiêu một. Đám đệ tử thú luyện môn nhanh chóng phát hiện ra, bọn họ đang gặp phải phiền phức lớn. Chỉ ở dưới đáy biển có một canh giờ, thú luyện môn đã mất đi 4 gã đệ tử. Toàn bộ đều bị chết vô thanh vô tức, hơn nữa chỉ tìm được thi thể của 3 người. Người còn lại thì cả thi thể cũng không còn. Ở vùng phụ cận chỉ có một con cá mập lớn, đang bơi tới bơi lui, dự báo khả năng tồn tại tung tích của đệ tử đó. Ở dưới đáy biển thêm một canh giờ nữa, lại có thêm 2 gã đệ tử mất tích. Hiện tại, 8 đội truy bắt đã có 6 người gặp nạn, 2 đội còn nguyên vẹn cũng đã nhận được tin tức. Kẻ phụ trách đội tìm kiếm không thể không trở lại mặt biển, bàn bạc lại đối sách rồi mới lặn xuống biển lần nữa. Hiện tại, mọi người không hề nóng lòng tìm được Đường Kiếp, mà là tự bảo vệ mạng sống của mình. Mỗi một đệ tử thú luyện môn đều phụ trách giám thị động vật biển chung quanh, đệ tử phụ trách dùng bí pháp truyền âm không tiếc pháp lực phân cho mọi người, như vậy mọi người đều có thể liên lạc được với nhau. Đường Kiếp rất nhanh liền nhận ra, đám đệ tử thú luyện môn không dễ đối phó. Tuy nhiên, cho dù là khó đối phó, Đường Kiếp cũng muốn giết chết bọn họ. Có phục chế thuật, kỳ thực Đường Kiếp liền nắm giữ phương pháp chạy trốn hùng mạnh nhất. Vấn đề duy nhất là, phục chế thuật dựa vào số lượng mê hoặc đối thủ, mà số lượng đệ tử thú luyện môn lại không ít. Nếu như cứ 10 Đường Kiếp giả có thể thu hút được một đệ tử thì, đối phó với 100 đệ tử thú luyện môn, cần phải có 1.000 ảo ảnh mới đủ dùng. Hơn nữa lại còn có một thiên tâm chân nhân, chỉ một mình ông ta thì phải cần mấy trăm ảo ảnh mới yểm hộ được cho mình. Bản thể lúc trước đối chiến với Hà Sung, mỗi lần đều là chế tạo ra mấy trăm ảo ảnh chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Hà Sung không thể trong chốc lát tiêu diệt được nhiều như vậy, nên bản thân mới có cơ hội chạy thoát chết. Tuy vậy, cũng có lúc Hà Sung may mắn đụng phải Đường Kiếp thật. Đường Kiếp liền phải tiếp tục dùng phục chế thuật. Có đôi khi, linh khí không đủ, cũng chỉ có thể dựa vào da dày xương cứng mà kéo dài thời gian để hồi linh. May mắn là hắn chống đỡ được, vì linh khí trong đại trận cao gấp bên ngoài vài lần, Hà Sung lại không muốn giết người, vậy nên gã mới có thể nhiều lần từ trong tay Hà Sung chạy thoát. Thường Minh Tâm tuy không mạnh như Hà Sung, nhưng lại có một đám tay chân giúp đỡ ông ta, nên cần phải có nhiều ảo ảnh hơn nữa mới có thể lừa gạt được ông ta. Huống hồ, hiện tại hắn còn đang ở đáy biển, hồi linh rất khó khăn. Bởi vậy, đường kiếp mới ở dưới này chém giết một phen. Mỗi khi có một tên đệ tử chết đi, cơ hội dùng ảo ảnh chạy trốn lại càng lớn. Giết chóc là để dễ dàng sinh tồn hơn. Đương nhiên, chưa chắc đường kiếp đã không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng không hề nghi ngờ gì, đây là lực chọn tốt nhất khiến hắn thích nhất. Cho tới bây giờ, đường kiếp đã giải quyết được 12 tên đệ tử thú luyện môn, nhưng dù sao đối với đường kiếp mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Bao vây mặt biển có tới hàng trăm đệ tử thú luyện môn. Đối với đường kiếp mà nói, thoát khỏi đuổi giết để đi tới đảo Nhạc Sơn là chuyện khá khó khăn. Đường kiếp cũng không tính sẽ gọi ra bản thể, một vì số lượng kẻ địch mà mình phải đối phó rất nhiều, bản thể tuy cường thịnh nhưng cũng không thể mạnh hơn nhiều người cộng lại, mà trận chiến này cũng không phải là ở trên mặt đất đối kháng. Thứ hai, hiện tại là hắn đang chiến đấu vì chạy trốn khỏi cái chết, nên không phù hợp để bản thể xuất hiện. Dù sao bản thể đánh xong còn phải thông qua vận chuyển trận để trở về, nếu phân thân chạy mất rồi, vậy Sơn Hà xã tắc phải làm thế nào bây giờ? Vừa nghĩ tới việc mình phải dùng sức lực của một người đối kháng với nhiều người như vậy, trong lòng đường kiếp cũng sôi sục ý chí chiến đấu. Lúc này nhìn bức màn tối đen chung quanh, trên mặt đường kiếp lộ ra nụ cười bí hiểm. Sau đó hắn quay người lại, bơi về phía trước. Lại một lần nữa tiến vào sát đường ranh giới, đường kiếp nhìn bức tường vô hình, đột nhiên vung tay lên, ném chiếc mai rùa ra ngoài. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang, chém thẳng xuống. Ngay khi kiếm quang chém xuống, đường kiếp cũng đồng thời tăng tốc lao ra, như một mũi tên lướt đi. Một đạo kiếm quang nữa đuổi theo chém xuống, đường kiếp bơi qua bơi lại cực nhanh trong nước. Hắn cũng không dùng phục chế thuật, mà cứ dựa vào thân thể linh hoạt, không ngừng tránh né công kích từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của hắn ở trong nước tuy chậm, nhưng kiếm quang của Thường Minh Tâm cũng bị chậm lại do lực cản của nước biển, nên cũng không phải lập tức chém xuống. Điều này khiến đường kiếp có đầy đủ thời gian để tránh né. Hắn ở bơi qua bơi lại trong làn nước, không ngừng thay đổi vị trí với động tác, khi thì cuộn tròn người, khi thì thoải mái, khi thì mượn không gian để tránh né, thậm chí có khi còn nấp dưới bụng một con cá mập. Hải tầm dùng để giới hạn vùng giám định đã bị gỡ bỏ, nơi dùng để định vị đều đã biến thành kiếm quang của Thường Minh Tâm. Mỗi một đạo kiếm quang chiếu xuống, đều báo lại vị trí của đường kiếp truyền về cho Thường Minh Tâm. Sau đó Thường Minh Tâm sẽ căn cứ vào vị trí hắn ngay lúc đó, mà phán đoán vị trí của hắn ngay sau đó, lập tức chém xuống một kiếm. Đa phần, phán đoán của ông ta đều cực kỳ chuẩn xác, thiên kiếm chân nhân tấn công ở cự ly xa được xưng là đệ nhất, đáng tiếc công kích ở dưới nước, lại là đối phó với đường kiếp, công kích cũng không thể như trước là kiếm trong kiếm. Mặc dù như vậy, kiếm quang cũng vẫn theo sát đường kiếp, ngẫu nhiên cũng có một đạo kiếm quang đánh trúng đường kiếp, tuy lực sát thương bị nước biển làm giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn khiến đường kiếp đau nhè răng trợn mắt. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, mà tiếp tục bơi, Thường Minh Tâm cũng không để ý, chỉ tiếp tục chém xuống từng kiếm một. Tuy rằng không thể chém chết đường kiếp, nhưng ít ra cũng có thể xác định được vị trí của đường kiếp. Chỉ cần khóa chặt được vị trí đường kiếp, giống như nắm được đuôi của hắn, còn việc bắt hắn đã có các đệ tử làm. Vô số đệ tử thú luyện môn, sau khi nhận được tin tức, đều lập tức lao ra khỏi mặt nước, nhìn theo hướng kiếm quang của Thường Minh Tâm chém ra, sau đó bám theo vị trí kiếm quang, từng người lặn xuống mặt biển. Kiếm quang như người chỉ đường, dẫn bọn họ tìm được tên đường kiếp giảo hoạt chết tiệt này. Đường kiếp thì lại giống như một con cá mập lớn, điên cuồng bơi lội trong nước, kiếm quang hai bên đánh xuống, cát dưới đáy biển cuộn lên khiến nước đục ngầu. Ở trong làn nước đục ngầu, đường kiếp ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thiên mục thoáng hiện, động phá u minh, xuyên qua không gian u tối, nhìn vào từng đệ tử thú luyện môn đang tiến vào nước. Ánh mắt hắn lộ ra hào quang hưng phấn, bọt khí trong miệng đường kiếp thoát ra, phát ra khẩu hình nói. Vẫn chưa đủ. Sau đó hắn quay người lại, vẽ thành một đường vòng cung ở trong nước, sau khi tránh thoát một đạo kiếm quang, đã hướng về phía khác bơi đi. Dưới vô số các hình vòng cung do đường kiếp tạo ra, càng có nhiều đệ tử tập trung ở một chỗ, giống như sói dữ đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp cũng không thèm để ý, chỉ liều mạng bơi về phía trước. Bởi vì bị kiếm quang ngăn cản, nên đường kiếp bơi càng ngày càng chậm, đệ tử thú luyện môn cũng dần tới gần đường kiếp. Đường kiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này dù không dùng thiên mục, hắn cũng có thể nhìn thấy mấy đệ tử kia. Người đi đầu đám đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý như lập được công lớn. Sau đó đường kiếp nhìn gã mỉm cười. Hắn lấy viên ngọc trai ra, tách nước biển nói. Tạm biệt. Tay phải nhấc lên, ba hạt châu nhỏ màu đen bay ra, chung quanh hạt châu có linh quang bao bọc ngăn cản nước biển ăn mòn. ba hạt châu bắn ra, bay thẳng về hướng đám đệ tử thú luyện môn đang đuổi theo. Đây là... Không xong rồi. Là thiên sát lôi châu, mau chạy đi. Chỉ có điều hiện tại ông ta đang ở trên không trung, dù có tài năng thế nào cũng không cứu người được. Ba viên thiên sát lôi châu, ở trong nước biển tạo ra ba vệt sóng nước, hướng thẳng về phía trung tâm đám đệ tử. Sau đó, ầm một tiếng, nổ tung. Sóng khí trong nháy mắt tràn ngập đáy biển, ngọn lửa nóng bỏng giống như chim lửa phát ra ánh sáng chói lọi, gạt bỏ toàn bộ sinh mạng trong không gian nó lan đến. Mặc dù nước biển có ảnh hưởng nhất định tới uy lực của thiên sát lôi châu, nhưng ba viên thiên sát lôi châu nổ tung đã bù lại ảnh hưởng của nước biển. Trong khoảnh khắc đó, ít nhất hơn 20 đệ tử thú luyện môn bị cuốn vào vòng tử vong, nháy mắt tan thành bột vụn tiêu tán mất. Trên mặt biển sóng chiều đột nhiên đang cao, kinh thiên động địa. Sau khi lực lượng bùng nổ biến mất, mảnh tử vong lại nước biển xóa nhòa. Không, Thường Minh Tâm gần như sắp ngất đi. Đuổi giết một đường kiếp, không ngờ thú luyện môn phải bỏ ra 30 đệ tử. Đây chính là 30 người tu, chứ không phải là 30 phàm nhân. Bọn họ đều anh trung anh kiệt xuất, đều là trong ngàn vạn người mới tuyển ra được, trải qua vô số khảo nghiệm và rèn luyện, có tiền đồ tươi đẹp, nhưng cứ như vậy bị đường kiếp dùng mấy hạt châu biến tất cả thành hư không. Khốn khiếp. Lúc này, ông ta rốt cuộc đã hiểu ra. Đường kiếp đã có dự định này từ trước. Hắn cố ý hiện thân, chính là để đệ tử thú luyện môn tập trung vào một chỗ truy bắt hắn. Hắn trốn ở dưới đáy biển, là bởi vì phản ứng và tốc độ của mọi người đều bị nước biển làm chậm lại, mà cơ hội chạy cũng không nhỏ, nên hắn có ý phục kích ám sát, cũng là để cho mọi người có tâm lý chuẩn bị. Hết thảy mọi chuyện, đều là vì thời khắc nổ tung một phát động trời này. Không, không phải nổ tung một phát, mà là càng nhiều phát nổ hơn. Các đệ tử thú luyện môn dưới thủ pháp của đường kiếp đã có đề phòng, vì chung quy bọn họ cũng không phải kẻ ngu, không có khả năng cứ đứng hành đống để chịu chết. Bởi vậy ba viên thiên sát lôi châu cuối cùng bùng nổ, cũng chỉ giết chết hơn 20 người, chính là khu vực ở trung tâm. Mà ở khu vực bên ngoài, còn có nhiều đệ tử thú luyện môn hơn. Bọn họ may mắn tránh thoát được một kiếp, nhưng không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đường kiếp lại tiếp tục ném 6 viên thiên sát lôi châu, đan vào hai bên trái phải của khu vực tử vong. Một không làm, hai không nghỉ. Muốn nổ phải nổ cho ra trò. Vì thế ngay sau đó, 6 viên thiên sát lôi châu nổ ở hai bên, lại có hơn 20 người bị cuốn vào trong đó, nháy mắt hóa thành hư ảo. Ba khu vực nổ tung tạo thành một hình tam giác, gom toàn bộ mọi thứ trong đó lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong không gian này, sẽ không có thêm bất kỳ loại cá, san hô và động vật nào tồn tại. Sau đó đường kiếp vẫn chưa dừng tay, lại ném ra 3 viên thiên sát lôi châu nữa. Tuy nhiên lúc này đây, không còn là tập trung phóng thích, mà là phân biệt bay về 3 hướng khác nhau, tạo ra 3 vụ nổ liên tiếp. Dưới 3 vụ nổ này, cuối cùng cũng vẫn có đệ tử thú luyện môn có thể chạy trốn ra ngoài, nhưng 3 viên thiên sát lôi châu này vẫn mang theo được 7 dã đệ tử. Nếu như nói thiên sát lôi châu sử dụng ở trên không trung, dựa vào thực lực của đệ tử thú luyện môn, lại có thêm sự phối hợp tác chiến của Thường Minh Tâm, có thể giết được 5-6 người coi như không tồi rồi, hơn nữa đa phần là còn do đánh khi người ta không đề phòng. Nhưng mà ở đây, 12 viên thiên sát lôi châu lại có thể cùng một lúc cướp đi tính mạng của 57 đệ tử thú luyện môn, trong đó có 14 người tu khai trí, bất kỳ ai trong số bọn họ tu luyện được tới ngày hôm nay đều tiêu tốn vô số tài nguyên. Nói cách khác, giá trị đều vượt qua giá trị của 12 viên thiên sát lôi châu. Sẽ không có thêm ai có thể sử dụng thiên sát lôi châu nhuần nhuyễn hơn đường kiếp, cho dù là người của Thiên Diệt Tông cũng sẽ không làm được như vậy, chỉ dùng 12 viên thiên sát lôi châu mà có thể tiêu diệt được 57 người của lục đại phái. Nếu thiên sát lôi châu lợi hại như vậy, thì Thiên Diệt Tông phải nằm trong hàng ngũ lục đại phái mới đúng. Trong lòng Thường Minh Tâm như đang rỉ máu. Đường kiếp khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc không lấy được túi giới tử và đầu người. Thiên sát lôi châu mặc dù hữu dụng, nhưng nó đa hủy diệt hết thảy khiến người dùng không thu được bất cứ chiến lợi phẩm nào. Trên bảng cống hiến của Tẩy Nguyệt Phái, giết chết đệ tử thú luyện môn là nhiệm vụ không có giới hạn. Giết chết một người đều có thêm điểm cống hiến. Đương nhiên các môn phái khác đối với kẻ thù của mình cũng giống như vậy. Cống hiến đầu người, thì điều kiện tiên quyết là phải lấy được lệnh bài thân phận của đối phương, sau đó được ám tử xác nhận mới được công nhận. Ngay cả túi giới tử cũng bị thiên sát lôi châu làm nổ tung, thân phận bài tất nhiên cũng tan thành cho bụi, 57 mạng người, coi như tặng không cho Tẩy Nguyệt đấy. Thiệt lớn rồi, thôi đành vậy, coi như biểu hiện trung thành của ta đối với môn phái đi. Đường kiếp lẩm bẩm nói, nếu để Phượng Hồng Loan nghe được mấy lời này của đường kiếp, sợ là sẽ tức giận muốn mắng chửi một trận, lòng trung thành của ngươi cũng quá không đáng tiền đấy. Chỉ chốc lát đã có hơn 50 người bị chết, đệ tử thú luyện môn còn sót lại đều hoảng sợ. Chẳng ai ngờ được đường kiếp sẽ dùng đại sát khí thiên sát lôi châu, mà điểm mấu chốt chính là, cũng không ai biết. Trong người hắn có còn nữa không? Không ai dám đứng cùng một chỗ, mà đều tản ra. đây là biện pháp tốt nhất để đối phó với thiên sát lôi châu, nhưng đường kiếp cũng không thèm để ý. Hắn khẽ cười một tiếng, rồi nói, các ngươi dường như đã quên lúc trước ta trừng trị các ngươi thế nào. Cất viên ngọc trai đi, đường kiếp lại ẩn mình vào trong biển. Bởi vì thường minh tâm quá độ thương tâm nên ngay cả dương kiếm cũng quên mất. Trên thực tế, cho dù hắn có phát kiếm cũng vô dụng, cùng lắm thì đường kiếp sử dụng phục chế thuật là có thể dễ dàng tránh khỏi. Tóm lại, đường kiếp vẫn sẽ lẩn mình vào trong bóng tối. Trong biển không còn mấy sinh vật dùng để giám sát, thường minh tâm lại mất đi dấu vết của đường kiếp. Tuy nhiên điều này cũng không đại biểu là ông ta không biết được hướng đi của đường kiếp. Cổ họng của một gã đệ tử thú luyện môn bị cắt đứt, máu tươi chảy ra ồ ạt. Đường kiếp, không ngờ hắn ta lại tiếp tục tàn sát như một cuộc đi săn. Tên khốn khiếp này. Hiện tại thường minh tâm mới nhận ra rằng, dưới sự bức bách của đường kiếp, đệ tử thú luyện môn không ngờ lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tập hợp, thì lôi châu oanh kích. Phân tán, thì hắn lại tìm cách tập kích trong bóng tối. Dưới tình hình này, biện pháp duy nhất chính là tự mình xuất thủ. Nhưng khi mình không còn trấn ở vị trí trung tâm, thì đường kiếp có lợi dụng cơ hội này để chạy trốn không? Thường minh tâm nhất thời do dự. Ngay khi ông ta còn đang do dự, thì tin tức lại có thêm một đệ tử mất mạng được truyền đến. Thường minh tâm biết rằng không thể tiếp tục như vậy được nữa, thở dài một tiếng. Việc đã tới nước này, cũng chỉ còn có cách này nữa thôi. Nói xong ông ta lấy ra một chiếc tù và, thổi một hơi. Tiếng tù và vừa vang lên, các đệ tử ở trong nước đều nghe được, cùng nhau bay lên trên trời. Thường minh tâm nhìn mấy trăm đệ tử, giờ chỉ còn có một nửa. Đau đớn thét lên một tiếng. Đường kiếp giảo hoạt, các ngươi không cần tiếp tục đuổi theo hắn. Sao cơ? Các đệ tử kinh hãi thốt lên. Thường minh tâm phất phất tay. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta, toàn bộ các ngươi đứng qua một bên đi. Ông ta nói xong, nhấc trường kiếm trong tay lên, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Đó là chuẩn bị trước khi thi pháp. Dưới vô số pháp ấn biến hóa, vòng tròn linh khí dưới chân thường minh tâm dần dần mở rộng, như một ống kính phát ra ánh sáng cường liệt chói mắt. Lỗ ống kính càng lúc càng lớn, không ngừng mở rộng ra, dần dần tràn ngập khắp cả mặt biển. Tất cả mọi người đều hiểu, có thể khiến thời gian thi pháp của thiên tâm chân nhân kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ là một kích long trời lở đất. Một hồi lâu sau, cuối cùng thường minh tâm cũng hoàn thành thi pháp, không ngờ thân thể ông không tự chủ được khẽ lung lay, hiển nhiên là áp lực của pháp thuật quá lớn. Ngay sau đó, thường minh tâm chỉ thẳng trường kiếm lên trời, quát to. Vạn kiếm thiên trọng sơn, rơi. Cùng với tiếng quát của ông ta, từ mũi kiếm trên tay đột nhiên tỏa ra hàng ngàn đạo ánh sáng. Thực sự là phải lên tới hàng vạn tia sáng, mỗi một tia sáng đều ngưng tụ thành một thanh kiếm, thẳng tắp lao xuống đáy biển, phát ra tiếng xe gió vù vù, giống như mưa to rơi trên mặt biển, tạo ra âm thanh giòn giã, khiến mặt biển dao động mạnh mẽ. Cơn mưa kiếm nháy mắt bao trùm cả mặt biển, chỉ cần trong tầm mắt có thể nhìn được, đều không thoát khỏi công kích của kiếm quang. Không chỉ có như vậy, khi mỗi một thanh kiếm chạm vào đáy biển, đều ầm ầm nổ tung. Từng tiếng nổ vang lên, ầm ầm không dứt, các cơn sóng lớn từ dưới đáy biển cuộn lên, cao tới hàng trăm trượng. Toàn bộ vùng biển đó vì vậy mà trở thành khu vực nửa chân không. Nhưng mà công kích vẫn chưa dừng lại tại đó. Đây mới chỉ là đợt tấn công thứ nhất. Kiếm quang treo trên bầu trời như vầng thái dương, không ngừng phát ra quang hoa và độ nóng. Mỗi một đạo quang hoa sau khi xuất hiện đều biến thành một thanh kiếm. Vì thế phía trên bầu trời vùng biển, cơn mưa kiếm cứ như vậy không ngừng hạ xuống, khí thế thế khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chỉ ở trong khoảnh khắc này, mọi người mới hiểu được câu nói người tu có năng lực rời non lấp biển có nghĩa là gì. Dưới kiếm chiều công kích, cơn sóng càng lúc càng cao, giống như một ngọn núi đứng sừng sừng trong biển. Mà tất cả mọi thứ ở bên dưới ngọn sóng đều bị công kích liên tiếp, không ngừng bị va đập, xoắn vặn, nổ tan thành bụi. Trên bầu trời tiếng sấm rền vang, nhưng vẫn không theo kịp con sóng dữ cuồng nộ. Dưới lực lượng oai hùng này không ngờ uy thế của trời đất cũng bị đánh lui. Lại thêm một lúc lâu sau nữa, pháp kiếm trên bầu trời phát ra tiếng bốp vang dội, phân thành năm mảnh. Cùng với pháp kiếm bị phá nát, kiếm quang cũng dần tiêu tán, ngọn sóng dần dần hạ xuống. Mọi thứ lại trở lại yên bình như cũ. Lúc này sắc mặt của thường minh tâm biến đổi, trở nên trắng bệch, thân mình lảo đảo một cái, ngã từ trên không trung xuống. May mà bên cạnh có một gã đệ tử, vươn tay đỡ lấy ông ta, ân cần nói. Chân nhân, ta không sao, chỉ là cưỡng ép thi pháp, nên bị phản phệ, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ không sao hết, chỉ đáng tiếc thanh ngàn tuyệt kiếm của ta. Thường minh tâm nhìn mấy mảnh vỡ của thanh kiếm rơi xuống đất, lưu luyện không rời nói. Chúng đệ tử nhìn cảnh vừa rồi vừa kinh hãi vừa vui mừng. Có người cười nói. Lần này đường kiếp chết là cái chắc rồi. Người bên cạnh gã lại tiếp lời. Thiên uy như vậy, cho dù là chân nhân chưa chắc đã chống đỡ được, chứ đừng nói một đường kiếp nho nhỏ. Đáng tiếc tấm bia đá trấn phong có còn nữa hay không? Thường minh tâm nghe được nói. Ở dưới kiếm sơn của ta, đa phần là túi giới tử của đường kiếp không còn giữ được, nhưng tấm bia đá đó là thần vật, nên chắc sẽ không bị tổn hại, các ngươi có thể xuống dưới đó tìm kiếm, nếu có thể tìm được tấm bia đá đó, sẽ chứng minh được là đường kiếp đã chết. Còn về phần thi thể của hắn, Thường Minh Tâm lắc lắc đầu, dưới kiếm sơn của ông ta, vạn kiếm rời núi, cũng không có thứ gì có thể còn nguyên vẹn cả, ngay cả hài cốt của hắn có khi cũng không còn. Vâng, đám đệ tử đều đồng thanh hô lên, sau đó bay vào trong biển, duy chỉ có một người chưa đi, cũng là đệ tử đỡ Thường Minh Tâm lúc trước, gã nói. Chân nhân hiện thiên uy, lúc này người vẫn còn suy yếu. Nếu có địch nhân tấn công, đa phần là bất lợi. Ta ở lại đây, nói chuyện với chân nhân. Mọi người cười vang. Bây giờ thì làm gì có địch nhân ở quanh đây chứ? Nhưng gã đã nói như vậy, nên mọi người cũng không nói gì nữa. Có người thông minh liền nhận ra gã có ý tiếp cận chân nhân, muốn kéo gần quan hệ, trong lòng hối hận, nhưng đã bị gã đoạt trước, quay đầu cũng không kịp nữa. Sau khi tất cả đám đệ tử đều tiến vào trong biển, Thường Minh Tâm mới thở dài nói. Tên đường kiếp này, một mình hắn hại chết gần 100 đệ tử thú luyện môn, thực sự chết cả 100 lần cũng không đủ để chuộc tội. Đáng tiếc là hắn chết không toàn thây, bằng không ta tất phải chém hắn thành 100.000 mảnh mới hà dạ. Vừa nghĩ tới chuyện bởi vì kẻ này, mà nhiệm vụ của mình lần này bị thất bại, địa vị bản thân ở thú luyện môn tất sẽ bị rơi xuống, Thường Minh Tâm liền hận nghiến răng nghiến lợi. Chân nhân chớ tức giận. Đúng rồi, đệ tử thổi nhỏ học được một vài phương pháp xoa bóp, có thể đả thông kinh mạch, thư giãn gân cốt, có khi sẽ giúp chân nhân bớt chút mệt mỏi. Đệ tử kia đáp lời. Thường Minh Tâm ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Một đôi tay đặt lên lưng ông ta, nhẹ nhàng đấm bóp, một cỗ linh khí từ lòng bàn tay ngấm vào trong cơ thể, không nặng không nhẹ, khiến người ta thoải mái không thốt lên lời. Cả tâm hồn và thể xác Thường Minh Tâm đều thư thái, chứ bao giờ nghĩ nhân gian lại có loại hưởng thụ này, hài lòng nói. Ngươi cũng là kẻ khéo tay đấy, đúng rồi, ngươi tên là gì, thuộc phân đường nào? Đệ tử phía sau ông ta trả lời. Ta cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Thường Minh Tâm đầu tiên ngẩn người, sau đó trong lòng lập tức nổi lên cảnh báo, mạnh mẽ xông về phía trước. Ngay khi ông ta vọt đi, thì một đạo kim quang đã xẹt qua cổ ông ta, chỉ còn cách 1 mm là có thể chém trúng ông ta. Tuy nhiên, bàn tay đặt trên lưng ông ta cũng đánh ra một chưởng, mà Thường Minh Tâm không thể tránh thoát được. Lực chiều hùng mạnh, theo kinh mạch dũng mãnh tiến vào, nổ tung ở trong cơ thể ông ta, một vết thương như chiếc hố xuất hiện trên lưng ông ta, giống như mạng nhện lan ra khắp nơi. Thường Minh Tâm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, từ khi ông ta trở thành chân nhân tới nay, chưa từng trải qua thống khổ phải gào thét lên. Điểm chết người chính là, trên lưng ông ta bị thương nặng, cắt đứt vùng trung tâm, khiến ông ta trong thời gian ngắn không thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào. Người này cũng thật dũng mãnh, mặc dù dưới tình huống như vậy, ông ta vẫn có thể phản kích. Dưới âm thanh gào thét đau đớn, ngón trỏ bàn tay phải Thường Minh Tâm toát ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này là ông ta dùng cả đời tu luyện, lấy máu thịt mình mới có thể thành hình. Thân thể lao về phía trước, kiếm khí trong tay phải đánh về kẻ đánh lén phía sau mình. Ngay sau đó một đạo kim quang cũng hiện lên, chặt đứt kiếm khí của Thường Minh Tâm, nhưng uy thế vẫn không giảm sút mà tiếp tục la lên, cắt đứt nửa cánh tay của ông ta, máu như cánh tay ông ta chảy ra như suối. Thường Minh Tâm lại cảm thấy một cơn đau đớn xé ruột xé gan, không ngờ một cánh tay của ông ta bị chặt mất. Một thanh đoản đao màu vàng kim đánh tới. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng xoay được người quay lại. Sau đó ông ta chỉ nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của đệ tử thanh tú kia dần dần biến hóa, không ngờ tạo thành một gương mặt khác hẳn. Đường kiếp, Thường Minh Tâm không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này cuối cùng ông ta cũng hiểu ra. Tên khốn khiếp này, không ngờ hắn lại có năng lực biến thành tướng mạo kẻ khác. Sau khi hắn giết chết một gã đệ tử thú luyện môn, đường kiếp liền lột quần áo đối phương, đợi đến giờ khắc này. Khi đám đệ tử thú luyện môn lần thứ hai rời khỏi biển, đường kiếp liền ý thức được, công kích kế tiếp có thể bản thân mình không thể chống đỡ được, cho nên hắn lập tức biến thành bộ dạng của một gã đệ tử, đi tới bên cạnh Thường Minh Tâm. Hắn thấy chiêu thức tấn công rời núi lấp biển của Thường Minh Tâm, cũng nhìn thấy sự suy yếu sau của ông ta sau lần công kích. Vì vậy một kế hoạch chưa từng tồn tại nổi lên trong lòng hắn. Ám sát Thiên Tâm dưới tình huống không có bản thể ra tay. Một kích đã chém đứt cánh tay phải của Thường Minh Tâm, đường kiếp lại tiếp tục tấn công. Đối mặt với đối thủ cấp Thiên Tâm, hắn biết rõ dù đối phương bị thương, năng lực cạn kiệt, nhưng cũng không phải người mà mình có thể coi nhẹ được. Cho nên hắn hoàn toàn không phí lời nữa, chỉ tập trung đoạt công. Một quyền vỡ mạch, một đao đứt nửa cánh tay. Tiếp theo ngón tay chỉ ra, điểm vào trán Thường Minh Tâm. Liệt ngọc chỉ. Cùng lúc đó, Thường Minh Tâm cũng điên cuồng thét lên. Tiếng thét của ông ta cũng là tiếng hô gọi viện binh, thông báo cho tất cả đệ tử thú luyện môn trở về. Đồng thời tay trái khẽ nhấc, một đạo kiếm khí phát ra, đâm về phía đường kiếp. kiếm này bởi vì ông ta bị thương, nên cho dù là kiếm pháp, kiếm ý, kiếm uy, hay kiếm thế đều tồn tại nhiều vấn đề lắm sơ hở, thiết sót nhiều chỗ. Mặc dù đường kiếp cũng có rất nhiều phương pháp có thể tránh né, có thể phá vỡ, có thể đối đầu, nhưng hắn đều bỏ qua toàn bộ. Hắn lao về phía kiếm quang, Liệt Ngọc chỉ về phía mũi kiếm. Lấy cứng chọi cứng, tốc chiến tốc thắng. Liệt Ngọc chỉ và kiếm quang va vào nhau, tạo ra một mảnh quang hoa kinh người. Kiếm khí bị tiêu tan dưới Liệt Ngọc chỉ, đầu ngón tay đường kiếp cũng bị nổ thành máu thịt mơ hồ. Nhưng máu thịt vẫn còn, Liệt Ngọc chỉ cũng sẽ vẫn tồn tại. Nó đối nghịch kiếm thế xông lên, chỉ thẳng vào tay trái Thường Minh Tâm, đầu ngón tay thả ra một đạo quang hoa kinh người, tay trái của Thường Minh Tâm bị nổ tung. Thời điểm tay trái bị tấn công, không ngờ từ cổ tay bị gãy của Thường Minh Tâm bắn ra một đạo kiếm quang, đung vào Liệt Ngọc chỉ. Kiếm quang mãnh liệt, ngón tay trỏ của đường kiếp bùng nỏ, kiếm khí của Thường Minh Tâm lại tiêu tan lần nữa. Ngón tay giữ lại chỉ xuống, đặt lên cánh tay Thường Minh Tâm. Cánh tay trái của Thường Minh Tâm cuối cùng cũng nổ tung, coi như trả giá, tay trái của đường kiếp cũng là một mảng máu thịt mơ hồ, một ngón trỏ hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không quan tâm, tay phải tiếp tục chém ra một đao, hướng về phía đầu Thường Minh Tâm. Thường Minh Tâm nhún người bay lên chân đá ra, một đạo kiếm quang từ chân hắn bắn ra. Đao kiếm đụng nhau, đoạn tràng đao của đường kiếp không thể đâm xuống được. Thường Minh Tâm nổi cơn ra tay độc ác, liều mạng, hai chân trái phải liên tiếp đá ra, trong nháy mắt 7-8 đạo kiếm quang bắn ra, toàn lực ngăn cản đường kiếp. Đồng thời sóng chiều trên mặt biển cũng bắt đầu dao động, đó chính là dấu hiệu đám đệ tử thú luyện môn quay trở lại. Thường Minh Tâm mừng rỡ, hô to. Ngươi không giết được ta. Ta có thể. Đường kiếp trả lời. Sau đó đầu hắn húc tới. Đón đỡ kiếm quang kinh người kia. Kiếm quang xuyên thủng vô tướng kim thân bảo vệ thân thể. Trên người hắn xuất hiện đầy vết thương. Đoạn tràng đao của đường kiếp cũng thả ra một đạo quang mang. Bay lên chạm vào đùi trái phải của Thường Minh Tâm. Hai chân của Thường Minh Tâm cũng rời khỏi cơ thể. Hiện tại tứ chi ông ta đều đã đứt. Nhìn thấy đường kiếp như hổ vọt tới. Ông ta hơi mở miệng. Một đạo kiếm quang từ miệng bay ra. Trên người đường kiếp lại xuất hiện thêm một vết thương nữa. Đã có đệ tử từ trong biển lao ra, thấy cảnh như vậy thì kinh sợ hô lên. Đường kiếp không có động tĩnh gì, hắn thu đao lại, Liệt Chỉ Ngọc hướng về phía xa, chỉ ra. Vẫn là Liệt Chỉ Ngọc và kiếm khí va chạm, Liệt Chỉ Ngọc xuyên qua kiếm khí nổ tung trong miệng Thường Minh Tâm, đồng thời cũng xé rách cổ họng ông ta. Thường Minh Tâm gào thét, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chứ đừng nói là phát ra kiếm khí. Sau đó ông ta ngẩng đầu lên, căm tức nhìn đường kiếp. Ta vẫn còn. Kiếm khí sinh ra từ ngực. Một đạo kiếm quang bắn ra, nghênh hướng Liệt Chỉ Ngọc. Kiếm vong ngón tay cũng mất, cùng với lúc kiếm khí tiêu tán, đường kiếp cũng lại mất thêm một ngón tay nữa. Cũng trong lúc đó, một gã đệ tử thú luyện môn đã tiếp cận hai người, bắt đầu thi pháp chuẩn bị tấn công. Thường Minh Tâm cười ha hả. Đường kiếp, người nhất định phải chết. Mặc dù ông ta là người bị thương nặng hơn, nhưng thời khắc này lại tìm được đường sống trong cái chết, tâm trạng lập tức vui mừng hẳn lên. Vậy sao? Đường kiếp thản nhiên nói. Tay hắn tùy tiện lấy ra một thứ màu đen hình tròn. Thiên sát lôi châu. Gã đệ tử vừa xông lên nhất thời sợ hãi, thất thanh la lên. Vừa rồi gã đã tận mắt chứng kiến uy lực của thứ này, nên đối với nó sinh ra ám ảnh rất lớn. Hiện tại gã vừa thấy vật này, liền quay đầu bay đi, không còn quan tâm tới sống chết của Thường Minh Tâm. Các ngươi, Thường Minh Tâm có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có thay đổi thế này. Khóe miệng đường kiếp lộ ra một tia cười rét lạnh. Thật thú vị, một viên đá cũng có thể dọa người ta bỏ chạy. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền đi cực xa, dừng lại trong tai mọi người. Cái gì? Thường Minh Tâm khiếp sợ, mấy tên đệ tử thú luyện môn vừa bị dọa cũng ngây cả người. Ánh mắt lại dừng trên đồ vật đó, quả nhiên chẳng phải thiên sát lôi châu gì hết, rõ ràng chỉ là một viên đá màu đen. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều tức giận hộc máu. Cùng lúc đó, đường kiếp liền xông lên, tóm lấy Thường Minh Tâm. Ngươi đừng mơ. Hai mắt Thường Minh Tâm như sét, bắn ra hai đạo kiếm quang. Đoạn tràng đao của đường kiếp vung lên, ngăn trở đạo kiếm quang, tay trái hướng vào ngực Thường Minh Tâm. Cú quắp này không tạo thành bất cứ thương tổn nào với Thường Minh Tâm, chỉ là lấy xuống túi giới tử và thân phận bài của ông ta, đồng thời trên vai hắn cũng trúng một kiếm. Cùng với cú tấn công này, bụng dưới Thường Minh Tâm đau đớn, mấy đệ tử bị dọa bỏ chạy cũng quay lại nghênh tiếp, Thường Minh Tâm điên cuồng cười to. Đường kiếp, ngươi cuối cùng cũng không thể giết chết được ta, bỏ qua lần này, ngươi chết chắc. Vậy sao? Đường kiếp lại phun ra hai từ vừa rồi. Giọng điệu vẫn quen thuộc như vậy, khiến trong lòng Thường Minh Tâm cả kinh. Lúc đó ông ta mới ý thức được chuyện gì, cúi đầu nhìn xuống. Vết thương ở vùng ngực của ông ta chảy đầy máu tươi. Điều này cũng không đáng nói, mà là lúc này bên trong vết thương, có một thứ đồ bị nhét vào. Một hạt châu nhỏ màu đen. Đây là... toàn thân Thường Minh Tâm lông tơ dựng hết lên. Thiên sát lôi châu. Khoảnh khắc này, giọng nói ông ta cũng lạc hẳn đi. Ông ta hoàn toàn không biết Đường Kiếp nhét hạt châu vào trong cơ thể mình lúc nào. Tạm biệt. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Trên mặt biển, bốn gã đệ tử bậc khai trí bay về phía Thường Minh Tâm, toàn lực bảo hộ ông ta. Người thì không nhiều, nhưng chất lượng thì không tồi. Đường Kiếp nghĩ, sau đó hắn vỗ tay một cái. Trên mặt biển lại dâng lên một cơn sóng lớn. Trên mặt biển mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển, xuôi theo dòng nước trôi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp ngồi ở trên thuyền, tay cầm một gói giấy nhỏ, cẩn thận rắc thuốc bột trong đó lên vết thương. Trận chiến ở Bích Hải, Đường Kiếp bị thương cũng không nhẹ. Tay trái của hắn cơ bản là đi tong, thân thể thì giống như cái xăng thủng lỗ chỗ. Bởi vì cửu chuyển chưa đại thành, nên mỗi vết thương đều không dễ dàng liền lại, mặc dù có linh đan, tiên pháp, nhưng sự thật muốn bình phục hoàn toàn cũng cần ít nhất là 7 ngày. Đây cũng là nhanh rồi đấy, bởi vì không có việc gì nên chỉ cần chuẩn bị trước linh huyết hồi xuân, chứ nếu gãy tay cụt chân thì muốn hồi lại cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng là do đây đều là vết thương mới, dễ trị, chứ nếu để lâu thì càng phiền toái hơn. Để mau chóng hồi phục, Đường Kiếp không thể không sử dụng bí pháp thúc ép sinh trưởng của ngũ thần giáo. Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc làm này, đó là trong một tháng kế tiếp, các bộ phận tái sinh của hắn không thể xảy ra vấn đề gì, nếu không sẽ rất khó phục hồi như cũ, cho dù khôi phục lại được thì cũng sẽ xuất hiện di chứng. Chỉ đơn thuần là không linh hoạt thì còn được, chứ nếu chẳng may xuất hiện tụ máu, biến hóa, thì mới gọi là phiền toái, có khi chỉ cần pháp thuật phải đi qua kinh mạch này, đều không sử dụng được bình thường nữa. Đối với người tu mà nói, phiền toái lớn nhất chính là vết thương tổn thương tới kinh mạch. Đường Kiếp sở dĩ phải dùng bí pháp thúc đẩy hồi sinh, chính là vì phòng ngừa kinh mạch có vấn đề. Sau khi kiểm tra hết toàn bộ vết thương, khơi thông những chỗ có khả năng bị tụ máu, xác nhận không có vấn đề gì lớn, Đường Kiếp mới nhẹ nhàng thở dài, ở trên thuyền đun nước pha trà, tự mình thưởng thức. Trên biển gió khá lớn, thuyền nhỏ lại không ổn định, trên thuyền tự có pháp trận, khiến nó không bị gió làm ảnh hưởng, cũng có bức tường vô hình bao quanh, ngăn nước biển ở bên ngoài. Đây là chiếc thuyền lá của Thiên Nhai Hải Cát. Có thể khống chế sóng gió, tuy nó khá nhỏ, nhưng công năng lại vô cùng phong phú, là một kiện pháp bảo hiếm có. Đường Kiếp từ trong túi giới tử của Thường Minh Tâm tìm được vật này, trừ nó ra còn có một bản kiếm phổ, mấy ngàn linh tiền, mấy bình đan dược và một khối thú bài. Kiếm phổ không phải là kiếm pháp của tiên gia, mà là một chút phương pháp luyện kiếm tâm đắc mà Thường Minh Tâm ghi chép lại. Trên thực tế, đại đa số công pháp của người tu đều dựa vào những tâm đắc này, còn công pháp chính thức, các đại môn phái đều không cho phép mang theo trên người. Ai bảo con mẹ gã nhàn rỗi đang yên lành lại mang theo thứ này, cho người khác được lợi chứ? Đường Kiếp nhìn một hồi, tuy là thứ tốt, nhưng lại không có tác dụng với bản thân mình. Sau này tìm cơ hội bán quyển kiếm phổ này đi. Linh tiền thì khỏi phải nói, đan dược thì có mấy bình khá tốt, đáng tiếc phần lớn lại là thuốc trị thương. Đường Kiếp hiện đang bị thương nên dùng cũng hợp lý, nhưng đan dược tu luyện thì gần như không có. Cuối cùng chính là khối luyện thú bài. Thường Minh Tâm nổi danh vì dùng kiếm, rất ít khi dùng luyện thú, tuy rằng cũng có. Nhưng chưa có ai nhìn thấy ông ta dùng cả. Thứ này được đặt trong túi giới tử, có khi chính bản thân ông ta cũng quên mất ý chứ, nên vì vậy khi chiến đấu mới không sử dụng tới. Nhưng cũng không đại biểu đây không phải một đồ vật không tốt. Mấy thứ đan dược đều là loại tốt, đến lúc kiểm tra xem thu hoạch được bao nhiêu rồi. Đường Kiếp thả luyện thú trong luyện thú bài ra, lúc này mới phát hiện, hóa ra Thường Minh Tâm lại nuôi một con thỏ trắng nhỏ. Thỏ yêu được thả ra, liền yên lặng quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không giống với một yêu thú chiến đấu. Chẳng trách, Thường Minh Tâm cũng không sử dụng nó, thoạt nhìn thì đây chính là một sủng vật. Tuy nhiên, Đường Kiếp đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Đôi mắt đỏ rực của thỏ yêu nhìn chằm chằm mình, không ngờ lộ ra sắc thái giật mình. Giật mình. Nó biết giật mình. Đây không phải là luyện thú. Trong đầu Đường Kiếp lập tức lóe lên một ý nghĩ. Yêu thú của thú luyện môn, từ trước tới nay đều phải trải qua luyện hóa. Yêu thú sau khi bị hủy diệt thần trí, mới có thể nghe theo lệnh mà làm, không màng sống chết. Dù đệ tử thú luyện môn có lấy đi tính mạng của chúng để khôi phục vết thương, chúng cũng sẽ không phản kháng. Tuy rằng như vậy có chút cứng nhắc, nhưng vẫn tốt hơn những con yêu thú bướng bỉnh không chịu thuần phục. Dù sao cũng có sinh vật có thiên tính, không chịu phục tùng, nên biện pháp duy nhất là hủy diệt thần trí sau đó mới khống chế. Thỏ yêu này, hiển nhiên là không hề bị hủy diệt thần trí. Thật không ngờ, Thiên Kiếm chân nhân lại nuôi dưỡng một yêu thú chưa luyện hóa. Đừng Kiếp cười nói. Nói đi, ngươi có năng lực gì? Đừng có giả ngu với ta, đừng cho rằng ta không biết ngươi là yêu vật khai trí trung phẩm, ngươi có thể nói được. Thỏ yêu nhìn Đường Kiếp, cuối cùng mở miệng. Thường Minh Tâm đâu rồi? Tất nhiên là chết rồi. Thân thể thỏ yêu run rẩy, thở dài nói. quả nhiên cuối cùng cũng chết. Bị ai giết? Còn có thể là ai chứ? Ngươi! Thỏ yêu nhìn Đường Kiếp, đôi mắt đỏ lộ ra thần sắc không tin tưởng. Một cửu chuyển kỳ mà có thể giết được một thiên tâm chân nhân. Trong đầu nó nghĩ, Thường Minh Tâm chắc hẳn là do một đại nhân vật nào giết chết, sau đó thấy thú bài này tầm thường, nên tiện tay ném cho Đường Kiếp. Trên thực tế, ông ta không phải thiên tâm đầu tiên bị ta giết đâu. Đường Kiếp lắc lắc tay. Thỏ yêu há hốc miệng, hiển nhiên là vô cùng kinh hãi. Một thiên tâm chân nhân đã khiến nó chấn động đến vậy. Nếu thỏ yêu này biết Đường Kiếp ở trong hoàn cảnh bốn phía địch nhân vây hãm, mà còn có thể giết chết gần trăm đệ tử thú luyện môn, thì không biết nó còn kinh hãi thế nào. Hơn nữa người sau lại khó giết hơn người trước. Được rồi, nói về chuyện của ngươi đi. Ngươi tên là gì? Tại sao Thường Minh Tâm lại dùng ngươi làm luyện thú? Ngươi có năng lực gì? Thỏ yêu nổi giận nói. Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ? Đường Kiếp chậm rãi nói. Lý do là cho ngươi cơ hội để ta không giết ngươi, không biến người thành bánh thịt thỏ rồi ăn sạch chứ sao nữa. Sắc mặt thỏ yêu đột biến. Nhìn ánh mắt lạnh băng của Đường Kiếp, thỏ yêu mới ý thức được đây không phải chỉ là uy hiếp. Nó run rẩy một chút, sau đó mới nói. Ta tên là Đồ Đồ, ta có thể sử dụng một ít pháp thuật cấp thấp. Nói xong nó lần lượt kể ra từng loại pháp thuật một. Quả nhiên phần lớn đều là pháp thuật cấp thấp. Đường Kiếp nghe nó nói xong, toàn bộ đều không để vào mắt, cau mày nói. Nói cách khác, là một yêu thỏ khai trí trung phẩm, nhưng trên thực tế ngươi chẳng khác nào một yêu thú thông linh thượng phẩm cả, có khi còn kém hơn, vậy ngươi có gì đặc biệt nhất? Thỏ yêu thoáng run lên. Ta vốn không được dùng để chiến đấu. Vậy ngươi có tác dụng gì chứ? Thỏ yêu ngẫm nghĩ một chút, ba cánh môi nở ra một nụ cười, trả lời. Ta có thể giúp ngươi giải buồn, ta có thể kể chuyện cười cho ngươi nghe, ta còn có thể giúp ngươi trong nhà. À đúng rồi, ta còn có thể đào hang, ta đào hang rất lợi hại. Đường Kiếp bốp một cái, tát bay thỏ yêu ra xa. Xem ra ngươi chỉ có tư cách trở thành thịt thỏ. Đừng mà, thỏ yêu kinh hãi nói. Đường Kiếp nhìn thỏ yêu. Thường Minh Tâm mặc dù không sở trường về luyện thú, nhưng dù sao có vẫn hơn là không. Bao nhiêu yêu thú hùng mạnh ông ta không chọn, lại cố tình chọn ngươi, thậm chí còn không hủy diệt thần trí của ngươi, chắc chắn phải có nguyên nhân. Thỏ yêu run rẩy nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp tiện tay quăng ra, gần 40 túi giới tử, thản nhiên nói. Ta giết rất nhiều đệ tử thú luyện môn, những thứ này đều là chiến lợi phẩm, ta tin rằng trong đó có thể tìm thấy rất nhiều luyện thú hữu dụng. Ta nếu kiểm tra từng cái một, thì sẽ không lãng phí thời gian trên thứ rác rưởi như ngươi. Nhìn đống túi giới tử đó, thỏ yêu suýt chút nữa bất tỉnh. Cuối cùng nó kêu lên. Ta nói, kỳ thực ta không thuộc Tê Hà giới. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp kinh ngạc. Thỏ yêu lớn giọng trả lời. Ta đến từ Thiên Âm giới. Sao có thể như vậy được? Đường Kiếp kêu lên. Chỉ có tiên đài đại năng mới có thể kháng trụ với hộ giới cương phong. Đúng thế. Thỏ yêu to giọng nói. Chỉ có tiên đài đại năng mới có thể chống đỡ được hộ giới cương phong. Nhưng muốn tới giới khác không phải chỉ có cách phá giới mới đi được. Cái gì? Trong lòng Đường Kiếp kinh hãi. Khoảnh khắc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới khe nứt không gian ở Thạch Môn Phái, còn cả cửu tuyệt chu tiên trận kia nữa. Đúng thế, chỉ có tiên đài mới chống đỡ được hộ giới cương phong, nhưng có thể tiêu giao vạn giới, chưa hẳn chỉ có tiên đài. Lúc này ánh mắt của Đường Kiếp sáng lên. Ngươi nói ngươi có cách xuyên giới. Thỏ yêu trả lời. Ta là thỏ tộc Mê Thiên, am hiểu nhất là đi lại giữa những không gian, chỉ cần không gian có khe hở là được. Vậy ngươi có thể đưa ta đi tới những giới khác không? Thỏ yêu nhăn mặt nói. Không được, chỉ có cách tìm tiểu chủ nhân, ta khôi phục được thực lực thì mới có thể. Thỏ yêu kia kể ra, Đường Kiếp mới dần hiểu được. Hóa ra thông qua các khe nứt không gian, xuyên giới đi tới không gian khác cũng không phải chuyện dễ dàng. Thỏ tộc Mê Thiên hùng mạnh nhất ở điểm, bất kể chúng có đi tới nơi nào, cũng đều cảm giác được vị trí của mình, cũng có cảm giác với địa phương mà mình muốn đi tới, do đó dù ở trong không gian vô tận, chúng cũng không bị lạc đường. Cái tên gọi Mê Thiên cũng là bắt nguồn từ đó. Nhưng chỉ dựa vào điều đó vẫn chưa đủ để vượt qua hư không vô tận, mà thực lực hùng mạnh và chuẩn bị kỹ càng là điều không thể thiếu được đấy. Thỏ yêu này vốn là một phân thần đại yêu ở Thiên Âm giới, nghe nói là vì mỗ bảo bối nào đó, mà cùng tới tiểu chủ nhân vượt độ hư không tới đây, kết quả ngay trong quá trình vượt khỏi hư không bị loạn dòng, tuy miễn cưỡng có thể xông qua, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, thất lạc với tiểu chủ nhân. Thật vất vả mới tới được Tê Hà giới, bởi vì kích phát lực lượng tự thân, nên thỏ yêu gấp gáp cần phải nghỉ ngơi, liền đào một hang động, ngủ một giấc cả ngàn năm, thì thương thế mới hồi phục hoàn toàn. Dù vậy, nó phát hiện cấp bậc của mình cũng giảm xuống, chỉ tương đương ở bậc thông linh hạ phẩm, có thể vẫn giữ được cảnh giới như hiện nay, là do kết quả của việc nó khổ tu đấy. Nó biết rằng nếu muốn thực lực khôi phục được như trước, thì phải tìm được tiểu chủ nhân, bởi vậy đã đi tới đủ mọi nơi tìm kiếm. Tuy rằng thực lực nó thấp, nhưng vì nó rất cẩn thận nên vẫn tránh thoát được khỏi các mối nguy hiểm. Cũng coi như nó xui xẻo, năm đó nó đang lưu lạc biên cương, đúng lúc đụng phải Thường Minh Tâm. Lúc đó Thường Minh Tâm vừa mới tu thành chân nhân, thiên kiếm trong tay, ý chí hăng hái. Gã am hiểu nhất là công kích ở cự ly xa, lúc nhìn thấy con thỏ có thể chạy như vậy, tất nhiên là phải nghĩ biện pháp trêu đùa một phen rồi. Kết quả là thỏ yêu bị thảm bại, bị Thường Minh Tâm bắt sống. Vì mạng sống, nên thỏ yêu liền nói ra thân thế của bản thân. Nghe thỏ yêu nói mình là khách từ dị giới tới, Thường Minh Tâm lập tức cảm thấy có thể đầu cơ trục lợi, liền nhốt nó lại, cho tới tận hôm nay. Hóa ra là như vậy. Nghe thỏ yêu nói xong, Đường Kiếp thì thào một câu. Như vậy, nói cách khác, ngươi thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. À, thỏ yêu bị lời nói của hắn làm kinh hãi, đôi tai dài dựng thẳng lên. Đúng thế, ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Đường Kiếp rất chân thành nói. Tuy rằng ngươi là yêu thú dị giới, nhưng chung quy ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi, ngay cả một thông linh hạ phẩm cũng đánh không lại. Coi như ngươi có thể vượt qua được trói buộc ở trong hư không thì thế nào? Ta và ngươi đều không có năng lực tung hoành hư không. Cho dù có công phu kia, ta đời này tu luyện chăm chỉ, trở thành tiên đài thì cũng có thể tiêu dao vạn giới. Hà tất đường lớn không đi, lại phải lưu lại một yêu vật chẳng có năng lực gì như ngươi. Thỏ yêu vội vàng nói. Ngươi không thể nói như vậy được, thế sự biến đổi khó lường, ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Nói không chừng có lúc ngươi bị người khác đưa vào trong khoảng không vô tận thì sao? Chuẩn bị trước mọi chuyện vẫn hơn. Đường Kiếp tát nó một cái. Ngươi mới bị người ta đánh vào hư không ý. Thỏ yêu kiễng chân nói. Hơn nữa ta hiểu rõ thiên âm giới, ngươi muốn biết bất cứ chuyện gì ở nơi đó, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Như vậy tương lai ngươi đi thiên âm giới, cũng có thể có chút chuẩn bị. Đường Kiếp bĩu môi nói. Chuyện quá xa xôi, không muốn nghĩ tới. Còn có thú luyện môn, ta cũng biết chuyện của thú luyện môn. Ta đi theo Thường Minh Tâm đã nhiều năm, chuyện gã biết ta cũng đều biết. Ồ, Đường Kiếp nhíu nhíu mày. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú. Ngàn năm trở lại đây, lục đại phái chưa bao giờ để đối phương thấy rõ mình, các loại ám tử, nhiều không kể xiết. Nhưng bất kể có an bài thế nào, ám tử có thể trở thành chân nhân cũng như lông phượng sừng lân, cực kỳ hiếm thấy. Chính vì nguyên nhân này, nên rất nhiều chuyện chỉ có chân nhân mới có thể nắm rõ, các đại phái biết được rất ít. Thỏ yêu đương nhiên không phải chân nhân, nhưng nó đi theo Thường Minh Tâm, nó tất nhiên là sẽ biết không ít chuyện cơ mật của cấp chân nhân. Trong mắt Đường Kiếp lộ ra ý cười. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ không bị làm thịt. Nghe thấy vậy, con thỏ yêu nhát chết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm. Thỏ trời sinh sợ chết, cho dù là phân thần của đại yêu, nhưng bản tính của nó vẫn không thay đổi. Thu con thỏ yêu lại, Đường Kiếp lần lượt xem xét hơn 40 chiếc túi giới tử còn lại. Phần lớn trong túi đều là linh tiền, đan dược, một chút pháp bảo, và luyện thú bài. Mấy thứ này cộng lại, giá trị cũng không nhỏ, ít nhất đủ để triệu tập bản thể xuất hiện 2 lần. Nhưng muốn nói bây giờ đã đủ để xuất thủ, thứ có thể nâng cao chiến lực thì đều không có. Tuy rằng luyện thú có không ít, nhưng hắn lại không học vạn thú đồng tâm quyết, không thể khống chế chúng được. Nếu thả luyện thú ra, nhưng giết địch hay đánh chính mình, bản thân hắn cũng không dám chắc. Từ phương diện này mà nói, trận chiến đấu này Đường Kiếp lỗ nặng, bởi vì 13 viên thiên sát lôi châu bị mất, cũng tương đương với việc chiến lực bị giảm theo. Điều này khiến cho Đường Kiếp rất không hài lòng. Tuy nhiên, nếu từ phương diện khác nhìn vào, Đường Kiếp cũng thu hoạch được lớn. Bởi vì từ con thỏ yêu kia, Đường Kiếp biết được lần này thú luyện môn có những ai tới đây, bao gồm cả vị lang chủ chưa lộ diện kia nữa. Đường Kiếp không chút khách khí gửi mấy tin tức này về Tẩy Nguyệt phái, thuận tiện cũng báo lên số người mà mình giết được. Tuy rằng hơn phân nửa là không có thân phận bài chứng minh, nhưng nên nói vẫn phải nói. Công lao là để khen ngợi và lĩnh thưởng, không phải dùng để giả vờ khiếm tốn. Có khi Tẩy Nguyệt phái nể tình hắn lập công lớn, không cần thân phận bài mà vẫn thưởng cho hắn cũng nên. Trên thực tế, hắn thực sự đã đoán đúng. Khi tin tức được truyền về, Tẩy Nguyệt phái xôn xao một hồi. Trước đó, bọn họ đã nhận được thông truyền của Hứa Diệu Nhiên, nên đã có chuẩn bị với thú luyện môn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Đường Kiếp lại một lèo xử lý gần 100 đệ tử thú luyện môn. Đây chính là việc 100 năm hiếm gặp đấy. Chẳng ai ngờ rằng Đường Kiếp có thể làm được tới trình độ này. Hơn nữa, ngay cả Thường Minh Tâm cũng chết trận, càng khiến cho Tẩy Nguyệt phái vui mừng không thôi. Mặc dù nói trong tin tức của Đường Kiếp, hắn chỉ có thân phận bài của một phần nhỏ, còn gần 60 người thì không thể chứng minh thân phận. Nhưng Tẩy Nguyệt phái cũng hiểu rõ Đường Kiếp, tin tưởng hắn không phải người phóng đại mọi chuyện. Tạ Phong Đường sau khi biết chuyện, liền thề đảm bảo rằng Đường Kiếp tất nhiên không nói dối. Bởi vậy Tẩy Nguyệt phái đã truyền chỉ dụ xuống dưới, sẽ thăm dò mọi chuyện, chỉ cần chứng nhận được trận chiến ở Minh Hải là thật, và thú luyện môn đích thực tổn hại nhiều đệ tử như vậy, thì họ sẽ đặc biệt phá lệ nhận định rằng đều do Đường Kiếp giết chết, cũng sẽ tặng thưởng xứng đáng cho hắn. Đương nhiên, tin tức này phải mấy ngày sau Đường Kiếp mới nhận được. Cùng lúc đó, tin tức thú luyện môn thảm bại, được những đệ tử thú luyện môn còn sống báo cáo lại, đã gây ra chấn động lớn. Hơn 100 đệ tử qua đời trong một trận chiến, Thiên Kiếm chân nhân lấy thân tuẫn phái. Mà người hành hung lại chỉ vẻn vẹn có một người, thực sự làm người ta không thể thừa nhận được. 3 ngày sau, thú luyện môn phát ra chỉ dụ. Đặt Đường Kiếp vào trong danh sách những người Tẩy Nguyệt phái phải giết, đứng hàng 371, đối đãi cùng bậc với Linh Hoàn chân nhân. Tin tức này, Đường Kiếp đương nhiên cũng là mấy ngày sau mới biết. Hiện tại Đường Kiếp còn đang thảnh thơi, tiến về phía đảo Nhạc Sơn. 2 ngày sau, Đường Kiếp tiến vào một thủy vực xanh thẳm. Trước mắt là từng lớp sóng xanh, xa xa mấy đảo nhỏ có tiếng chém giết vang tới. Một dãy kiến trúc bằng thép nằm dọc trên đảo, trong thành là khói lửa ngập trời. Nghe tiếng chém giết xa xa chuyển lại, Đường Kiếp biết rằng, đã tới đảo Nhạc Sơn rồi. Thành Nhạc Sơn là một tòa thành được xây dựng trên đảo Nhạc Sơn, dùng loại thép thượng hạng xây thành. Tường thành chạy quanh hòn đảo, cao chừng khoảng 40 mét, được đúc bằng nham thạch và thép. Trên tường thành có đài quan sát, đường cho ngựa chạy. Dưới chân thành là một lớp đá vụn lớn, chạy dọc quanh bờ biển, như một đám củ ấu mọc trên đất vậy. Trên tường thành còn có các bức tường chắn, trong tường có nhiều thiết kế phòng ngự. Nếu dùng ánh mắt của lịch sử để đánh giá, thì đây là tường thành phòng thủ hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Mặc dù đối với tiên gia mà nói, tất cả sắt thép cũng chỉ là thứ ngăn cản được phàm nhân, chứ chỉ có pháp trận mới là phòng ngự chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, nếu kết hợp với vũ khí thích hợp, loại phòng ngự nguyên thủy này vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đảo Nhạc Sơn ngày hôm nay, chính là bị nước là lửa bao quanh. Hàng trăm hải yêu từ 4 phương 8 hướng kéo về đây, công kích tòa thành này, trên bầu trời mũi tên bắn ra liên tục, thi thoảng còn có ánh sáng pháp thuật lóe lên. Ở phía tây thành Nhạc Sơn, là nơi có địa hình thấp nhất. Nước biển kéo tới tận gần chân thành, thời điểm cao nhất, thủy triều có thể tới gần tường thành trong vòng 30 mét. Là nơi địa thế bất lợi nhất, nên nơi này cũng là nơi chịu công kích mãnh liệt nhất. Ít nhất có mấy trăm hải yêu đang ở đó, công kích vào tường thành. Số lượng này nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi chúng tụ tập ở một chỗ, sức mạnh còn vượt hơn so với thiên binh vạn mã, khiến người ta kinh hãi. Một con bạch tuộc khổng lồ, đứng ở bãi cát giữa thành Nhạc Sơn và bờ biển, chiếc vòi múa loạn lên, không ngừng đánh về phía đầu tường thành. Ngẫu nhiên tóm được một người, sẽ có tiếng hét vang lên, sau đó nó kéo đối phương lại gần, nhìn ngắm một chút rồi quẳng vào miệng, tiếng kêu thảm thiết biến mất ở trong chiếc mồm đầy răng nanh của nó. Một con rùa biển rất lớn, cũng đang ghé vào một góc tường thành, đầu nó như chiếc chùy không ngừng nện vào tường thành. Chiếc mai cứng rắn có thể ngăn cản mọi công kích từ phía trên, khiến công kích của nó càng có tiền đồ. Một con tôm khổng lồ không ngừng bắn các mũi tên nước về phía tòa thành. Mấy mũi tên nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi chạm vào thân thể người, lại như vòi rồng phun nước, một kích đã đủ khiến nội tạng vỡ nát. Một con cua lớn, trông màu đỏ thẫm giống như bị luộc qua nước sôi, đang cua cua đôi càng khổng lồ, một kích đã kẹp nát một khối đá thành bột phấn. Ở giữa chiến trường, con bạch tuộc đang quát tháo ầm ĩ. Chỉ trong chốc lát, nó đã tóm được 3 thủ binh đảo Nhạc Sơn. Một mũi tên màu bạc từ trên tường thành bắn ra, mang theo ánh sáng màu bạc, xé gió bay về phía con bạch tuộc khổng lồ. Sau một tiếng văng nhỏ, đã xuyên vào thân thể con bạch tuộc, tạo thành một chiếc lỗ lớn. Con bạch tuộc phát ra tiếng gào rú giận dữ. Ngay tại khi nó đang định tiến lên thêm một bước, thì 2 đạo nhân ảnh từ phía chân trời bay tới, tấn công về phía con bạch tuộc và con rùa dưới chân tường thành. Kiếm quang tấn công con rùa trước, nhắm thẳng vào cổ nó chém xuống, không ngờ con rùa cũng tinh quái, lập tức rụt ngay đầu vào trong mai, không dám thò ra. Bóng người hơi khựng lại một chút, liền có vô số pháp thuật đánh về phía gã, bức người đó chỉ còn cách lui về trên tường thành. Trong lòng gã cũng thầm rủa con rùa giảo hoạt, bỏ lỡ cơ hội đánh chết nó, khi người đó lui về trên tường thành, không ngờ lại là một nữ tử áo đỏ. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh khác cũng thuận lợi tiến tới gần vết thương của con bạch tuộc, bay vào trong người nó. Con bạch tuộc khựng lại, sau đó, ầm một tiếng, nổ thành vô số mảnh vụn. Trên đầu thành phát ra tiếng hoan hô, người đó từ trong đống thịt vụn bay ra, quay trở lại trên tường thành, là một thanh niên mày kiếm mắt sáng. Đứng bên cạnh gã còn có vài người trẻ tuổi nữa, ai cũng ăn mặc theo phong cách của người tu. Thiếu chủ thần uy, mấy người đó không giống với ngư dân trên đảo, mà là gia đình của Vân gia đang đồng thanh hô lên. Sắc mặt người thanh niên kia đột nhiên trắng bệch, thân thể hơi nghiêng một cái, vịn vào tường thành mới đứng vững. Cất giọng khô khốc nói, đám hải yêu chết tiệt này, có giết thế nào cũng không giết sạch được vậy. Đã khổ chiến nhiều ngày, người thanh niên kia đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Phòng ngự thành Nhạc Sơn, nguyên bản phải dựa vào linh sư và người phàm phối hợp mới phát huy được hết tác dụng. Phàm nhân dựa vào bí mật trên tường thành, dựa vào điểm yếu của hải yêu, chế tạo ra cung nỏ, còn các linh sư thì cho chúng một kích chí mạng, sau đó mượn tường thành làm nơi khôi phục năng lực bản thân. Bao nhiêu năm qua, Vân gia đều thông qua phương thức này để chống cự sự xâm nhập của hải yêu. Nhưng hiện tại, tình hình không giống với trước. Linh sư bị tổn thất nghiêm trọng khiến cho Vân gia mất đi lực lượng chủ yếu, mà hải yêu lại nhất quyết không chịu rời đi. Tình hình cuộc chiến chưa bao giờ thảm thiết tàn khốc như hiện tại. Hiện giờ hải yêu công kích đã nhiều ngày, đảo Nhạc Sơn cũng đã giết chết hàng ngàn hải yêu, nhưng có chém giết thế nào cũng không giết hết được. Chúng vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng, lũ lượt kéo tới, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Linh sư Vân gia, bao gồm cả vị thiếu chủ Vân gia và bằng hữu do gã ta mời tới, đã dốc hết tâm huyết để bảo vệ đảo Nhạc Sơn. Nhưng mà dù có như vậy, tình hình vẫn không hề khả quan chút nào. Một con rắn biển khổng lồ thay thế vị trí của con bạch tuộc lúc nãy, thân thể dài nhẵng của nó dựng thẳng lên, cao mấy chục thước. Nó đứng song song với tường thành, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm đầu thành. Dù quân sĩ trên đó đã có chuẩn bị, đám quân trấn giữ trải qua vô số cuộc chiến, nhưng vẫn bị dọa cho hồn bay phách lạc. Một gã sĩ tốt vừa mới lui về sau một bước, con rắn biển liền đưa đầu tới, há miệng nuốt một binh sĩ vào trong mồm. Mấy thanh đao mũi tên rơi xuống người nó, chỉ tạo ra được mấy dấu ấn xuống, duy chỉ có xe nỏ bắn ra mũi tên được đặc chế có thể xuyên qua lớp da, như giáp sắt của nó, nhưng cũng không có cách nào đâm vào sâu hơn, chỉ như một cây châm cắm bên ngoài lớp áo giáp. Con rắn biển giận dữ, đầu rắn lại lao tới, đập nát chiếc xe nổ, sau đó nó mới uốn lượn thân hình lùi về trước cửa thành, nhấm nuốt binh sĩ nó bắt được lúc nãy. Tuy nhiên, nó vẫn không phải thứ đáng sợ nhất. Cách bãi biển khoảng 500 mét, có một con chăn khổng lồ đang bơi trên mặt biển, dài khoảng gần 300 mét, tạo lên một cỗ khí thể kinh người. Hơn 500 mét nghe có vẻ xa, nhưng với con chăn này mà nói, chỉ là một lần dướn người mà thôi. Khiến người ta ngạc nhiên chính là, con chăn này không có mặt, ba chiếc sừng mọc ra trên đầu, ở chỗ trống rỗng trên mặt có một lỗ hổng, trông như miệng của nó, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Bá chủ trong hải vực, Vô Diện Giao. Thuyền nhỏ đang tiến tới gần đảo. Đường Kiếp nhìn tình hình chiến đấu trên đảo, tâm tình phẳng lặng như nước giếng, cúi đầu như đang suy tư điều gì. Một lát sau hắn mới nói, vạn thú viên tăng thực lực của yêu thú lên, nhanh hay không? Cái gì? Thỏ yêu bên cạnh đầu tiên ngây ra, sau đó nhìn hai bên một chút, mới ý thức được Đường Kiếp hỏi mình, vội trả lời. À, cái này khó mà nói được, có nhanh, nhưng cũng có chậm. Có ý gì? Thỏ yêu phiền não lắc lắc đầu. Ta cũng chưa tiến vào lần nào, nhưng ta nghe Thường Minh Tâm từng nói. Vạn thú yêu tăng số lượng yêu thú thông qua hai phương pháp. Một loại là nơi đó tràn ngập yêu khí, có thể tăng thực lực của yêu thú lên. Một loại là nơi đó sinh ra bảo vật. Bảo vật. Trong vạn thú viên vẫn còn có bảo bối khác. Thỏ yêu gật gật đầu. Nên nói là, vạn thú yêu tự mình tạo ra bảo vật, nhưng lại cần có yêu vật hoặc tinh vật chết ở bên trong, linh bất diệt rồi biến thành thiên tài địa bảo, chỉ có tác dụng với tinh vật hoặc yêu vật. Đó mới chính là thứ đồ nâng thực lực của yêu thú lên. Hay có thể nói, đưa yêu thú vào trong vạn thú viên, cho dù cả đời không ra ngoài, thì cũng chỉ nâng cao được 5 phần thực lực. Nhưng nếu đoạt được bảo vật ăn vào, thực lực sẽ được nâng lên không giới hạn rồi, dù sao càng đoạt được nhiều, thực lực càng hùng mạnh. Cho nên đưa yêu thú vào vạn thú viên, cũng là muốn xem kỳ ngộ của chúng nữa. Nhưng loại kỳ ngộ này rất khó đạt được, cần một lượng lớn yêu thú chết đi. Cho dù là thú luyện môn cũng không dám đầu tư lớn như vậy. Thì ra là vậy. Ngươi cảm thấy nếu đám hải yêu này chết, vạn thú viên sẽ thu được điều gì? Thỏ yêu thất thần. Ngươi cho rằng có người muốn đám yêu thú này chết đi, để vạn thú viên gia tăng thiên tài địa bảo. Đường Kiếp thản nhiên nói. Ta không biết, nhưng ta biết rằng hải yêu tấn công đảo, phần lớn đều vì muốn lấy được tài nguyên từ đất liền, là một quá trình cướp đoạt, cũng đồng thời là một quá trình thông qua chiến tranh để giảm bớt nhân khẩu của yêu tộc, tránh việc tài nguyên không đủ, một lần nữa cân bằng số lượng, bởi vậy số lượng hải yêu sẽ không tăng lên nhiều. Nhưng hiện tại, từ lúc lão nhân nói với ta đến bây giờ, đã qua tầm một tháng, không ngờ chúng vẫn đang tấn công đảo. Thời gian công kích kéo dài như vậy, không hợp với lẽ thường. Vậy ý của ngươi có phải là... Thỏ yêu hiển nhiên còn chưa hiểu được huyền cơ trong chuyện này. Có khả năng vạn thú viên nằm ở ngay trên đảo. Nó tăng cường thực lực của yêu vật, khiến phàm vật hóa yêu, khiến yêu vật lên cấp, đồng thời nó cũng hấp dẫn chúng lại gần mình. Trong quá trình chém giết, tiến thêm một bước làm phồn vinh vạn thú viên. Một mũi tên chúng ba đích, đúng là lão luyện. Thỏ yêu trợn trừng mắt. Chẳng lẽ nói vạn thú yêu biến mất là do có người cố ý? Đường Kiếp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nói tới tận mức độ này rồi, mà ngươi vẫn không hiểu ra điều ấy? Hắn không thèm để ý thỏ yêu nữa, chỉ nói. Muốn chứng minh thật giả, chúng ta phải lên đảo một chuyến mới biết được. Hắn đang định đẩy thuyền nhỏ đi, đột nhiên nhìn thấy cái gì? Hai mắt nhíu lại, hướng về chân trời phía xa. Thần quang lướt qua mi tâm hắn. Đường Kiếp hừ một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay tóm lấy con thỏ. nhét nó vào trong luyện thú bài, sau đó cúi đầu, lúc ngẩng đầu thì đã biến thành một người trung niên có khuôn mặt vàng vọt. Đứng ở trên thuyền, Đường Kiếp cua cua ống tay áo, thuyền nhỏ đã hướng về phía đảo Nhạc Sơn lướt đi. Đến khi chỉ cách đảo khoảng 5 dặm, thấy trên cổng thành xa xa có một đạo nhân ảnh bay ra, là một người tu mặt tím râu dài. Người đó bay thẳng về phía Đường Kiếp, trong miệng hô lớn. Không biết người tới là thượng sư nơi nào. Đường Kiếp cao giọng đáp. Tại hạ là Khâu Chính Bát Cực Phái, đi ngang qua nơi này, không biết tôn gia ngăn cản ta vì chuyện gì vậy. Người nọ nghe thấy vậy, trên mặt hiện rõ lên hai chữ thất vọng. Bát Cực Phái là một môn phái nhỏ trong Nhai Hải, trưởng môn chỉ là một thoát phàm cảnh, luận thực lực còn không so được với Vân gia. Môn phái như vậy thì thực lực đệ tử cũng chỉ có hạn. Bất quá gã vẫn cố nở nụ cười nói. Tại hạ Thẩm Ngưng Minh, bái kiến Khâu Huynh. Khâu Huynh nói vậy thì chắc cũng đã thấy, hiện giờ Hải Yêu đang công đảo, tình thế gay go, Ngưng Minh bất tài, muốn mời sư huynh giúp đỡ một tay. Đường Kiếp nhìn cảnh chém giết ngút trời trên đảo, không nhanh không chậm nói. Đảo Nhạc Sơn không phải còn có Vân gia sao? Với thực lực của Vân gia mà còn không ngăn cản được Hải Yêu. Ta thấy thực lực Hải Yêu phần lớn đều rất tầm thường mà. Thẩm Ngưng Minh đỏ mặt nói. Khâu Huynh có điều không biết. Sau đó gã mới nói toàn bộ thảm sự của Vân gia nói ra một lượt, rồi tiếp. Lần này Hải Yêu tấn công thời gian kéo dài, ngàn năm hiếm gặp. Tuy nhiên rất nhiều Hải Yêu lợi hại đã bị chúng ta giết chết, cũng có một số Hải Yêu bị thương trốn xuống đáy biển. Hiện tại Vân gia và Hải Yêu đều như nỏ mạnh hết đà, nhưng không hiểu tại sao đám Hải Yêu này nhất định không chịu rời đi. Nếu Khâu Huynh chịu ra tay giúp đỡ, mọi chuyện thành công, lúc đó Vân gia tất sẽ đem lễ tới hậu tạ. Ý tứ trong lời gã nói đã rất rõ ràng, đơn giản là Vân gia và Hải Yêu đều lưỡng bại câu thương, hiện tại mời các hạ tới coi như chiếm tiện nghi. Chỉ cần đánh lui được Hải Yêu, chính là danh lợi đều thu được. Lời nói này nếu nói với kẻ khác, đa phần là có tác dụng. Chỉ có điều dùng trên người Đường Kiếp, hắn sao lại không nhìn ra chứ? Nếu Hải Yêu chỉ cần bị thương tới mức độ nhất định sẽ lui binh, thì làm gì có chuyện vẫn vây chặt ở đây chứ? Chỉ cần Hải Yêu chưa chết hết, chúng vẫn sẽ tiếp tục công kích, bởi vì rất có thể ở trên đảo, có bảo vật mà bọn chúng mơ ước, là thứ bảo vật có thể thúc đẩy chúng tăng cấp và đạt được sức mạnh cường đại. Chỉ với điểm này, chúng cho dù có chết trận cũng không chịu lui binh. Mà vạn thú viên lại phóng ra năng lực, khiến Hải Yêu không ngừng sinh sôi, tốc độ xuất hiện nhanh, vượt xa so với những gì Thỏ Yêu nói, rất có thể là bởi vì bia trấn phong không còn nữa. Nói cách khác, trừ phi vạn thú viên rời đi, nếu không nơi này nhất định sẽ vĩnh viễn trở thành nơi giết chóc. Tuy nhiên đối với Đường Kiếp mà nói, loại công kích này rất hợp với nhu cầu của hắn đánh tiểu quái mới đúng là con đường phát tài. Nghe Thẩm Ngưng Minh nói vậy, Đường Kiếp cười nói. Nếu Thẩm Huynh đã có lời mời như vậy, thì ta cung kính không bằng tuân lệnh đi. Nói xong rời thuyền, cùng Thẩm Ngưng Minh bay về phía thành Nhạc Sơn. Vừa bay, Thẩm Minh Ngưng vừa giới thiệu hình hình hiện tại của đảo Nhạc Sơn cho Đường Kiếp nghe. Toàn bộ thành Nhạc Sơn, thì phía tây là nơi bị tấn công dữ dội nhất, thiếu chủ Vân gia là Vân Đan Kỳ đang trấn thủ ở đó. Người này là đệ tử của Thiên Nhai Hải Các, sau khi Vân gia gặp nạn, gã liền dùng thân phận riêng tư của mình bỏ số tiền lớn ra mời vài vị đồng liêu, tới xuất thủ tương trợ. Vì đối kháng với Hải Yêu, Vân gia có thể nói là dốc toàn lực mời linh sư. Chính vì nguyên nhân này mới bù lại được vị trí linh sư còn trống của Vân gia, khiến đảo Nhạc Sơn có thể chống đỡ được tới hiện tại. Nhưng mà bởi vì lần này Hải Yêu tấn công Trường Kỳ, cho dù là bọn họ thì cũng dần không còn ngăn cản nổi. Khi Đường Kiếp tới đây, thì trên cổng thành vừa diễn ra một trận đại huyết chiến. Cá nhồng, cẩn thận cá nhồng. Tiếng rít thê lương vang lên, một đàn cá nhồng màu bạc từ không trung bay tới, như mũi tên xuyên qua thân thể của từng binh sĩ, máu tươi dính lên thân mình chúng, vảy bạc phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đám cá nhồng trước tới này vốn vẫn là của cải tài nguyên của Vân gia, nhưng hiện tại lại biến thành tổn thương chí mạng của Vân gia. Chúng ở trên không trung thỏa sức bay múa, mỗi một lần tấn công đều giống như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, giống như những mũi tên sắc bén, nhọn hoắt, hùng mạnh. Hơn nữa chúng có thể tự do bay lượn trên không trung, phương hướng thay đổi liên tục khiến người ta khó lòng phòng bị. Một người tu chưa kịp chuẩn bị, đã bị hơn 10 con cá nhồng bay xuyên qua cơ thể, máu trên người chảy ra như suối. Người tu kia ngửa mặt ngã xuống, chỉ run rẩy vài cái, sau đó không nói được gì, cứ vậy mà nhắm mắt lại. Minh sư, Vân thiếu chủ đau lòng hét lên. Nhìn vẻ mặt gã là biết, người tu kia chính là linh sư của Vân gia, khổ chiến tới bây giờ, nhưng vẫn không giữ nổi tính mạng. Gã đau lòng kêu to, từ bên ngoài một đạo ánh sáng bay tới, là một chiếc gai sắc nhọn màu đen, lao thẳng tới sau lưng Vân Đan Kỳ. Cẩn thận! Đám đồng môn Thiên Nhai Hải Các cùng đồng thanh hô lên, một nữ tử áo đỏ nhào tới, nhưng vẫn chậm một bước. Thấy kích này sắp bắn vào lưng Vân Đan Kỳ, một bàn tay chợt vươn ra, bắt được chiếc gai màu đen. Chiếc gai dài như một mũi tên, ở trong tay vẫn còn rung rung. Đám đệ tử Thiên Nhai Hải Các nhìn thấy cảnh này đều ngây người, ác chiến với Hải Yêu đã lâu, bọn họ đều biết đây là thứ gì, cũng hiểu được sự lợi hại của nó, không ngờ người này chỉ dùng tay mà có thể bắt được nó. Từ bàn tay nhìn lên, đối phương là một người lạ hoắc mặt vàng như nghệ, đang cầm lấy chiếc gai ngửi ngửi rồi bẩm lẩm nói. Đây là thứ gì vậy? Cá đuôi kiếm? Hay là con nhím? Ở đây không nên có nhím chứ. Là nhím biển. Nữ tử áo đỏ đáp lời. Đường Kiếp hơi ngẩn ra, nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Vân Đan Kỳ chắp tay nói. Đa tạ tiên sinh cứu giúp, không biết tiên sinh là. Thẩm Ngưng Minh đã nói. Vị này chính là Khâu Chính Sư Huynh của Bát Cực Phái, đi ngang qua đảo Nhạc Sơn, thấy đảo gặp chuyện nên ra tay làm việc nghĩa, xuất thủ tương trợ. Mọi người giờ mới hiểu ra. Tuy nhiên sau khi biết chỉ có một người tới, trong lòng ai cũng không khỏi thở dài. Chỉ có lực lượng của một người, chung quy cũng không thay đổi được đại cục. Đang lúc mọi người nói chuyện, đột nhiên có tiếng gào thét từ phía tường thanh vang tới. Âm thanh đều khiến mọi người chấn động. Vô Diện Giao lại tới nữa rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa trên biển, có một con quái vật khổng lồ. Vô Diện Giao đã dựng thẳng thân mình nó lên, trông như một cây cột chống trời, sừng sững giữa biển. Đầu nó nghiêng về phía tòa thành, tựa như chiếc cột đổ xuống, khí thế ào ào, uy lực không thể lường được. Trong tiếng gào thét, Vân Đan Kỳ hét lên. Liên thủ! Gã dẫn đầu bay ra bên ngoài, đối diện với Vô Diện Giao. Đồng thời bốn người đồng môn phía sau gã cũng cùng bay ra, đồng loạt ra tay. Mười bàn tay trên không trung, tạo thành một đóa hoa sen lớn màu trắng. Thiên Nhai Liên Hoa Thủ. Đây là một pháp thuật liên thủ khá nổi tiếng của Thiên Nhai Hải Các, gồm 5 người hợp lại, khi đồng thời sử dụng, uy lực tăng gấp bội. 5 người Vân Đan Kỳ hiển nhiên là đã từng phối hợp nhiều lần, bởi vậy khi vừa ra tay đã dùng pháp thuật liên thủ. Tuy rằng Đường Kiếp nhận định thực lực của bọn họ đều yếu, chỉ là môn hạ tương đương với Thị Mộng, nhưng khi liên thủ, thủ uy lực còn vượt qua cả Vân Tùng Thiên Đao của Đường Kiếp, có lẽ chỉ khi Đường Kiếp sử dụng Đại Ma La Thiên Vương chú mới có thể chống lại được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiện tại đóa hoa sen bay trên không trung, lao thẳng về hướng Vô Diện Giao, đao phong luân chuyển thể hiện uy lực. Đầu Vô Diện Giao đâm thẳng vào đóa hoa sen, chỉ thấy đóa hoa trở nên sắc bén như lưỡi đao, cắt gọt Vô Diện Giao như gọt củ cải, máu thịt bắn đầy ra. Thoạt nhìn có vẻ Vô Diện Giao không phải là đối thủ của 5 người. Nhưng mà sắc mặt của 5 người Vân Đan Kỳ không có chút vui mừng, ngược lại tràn đầy cảm giác bi tráng. Đóa hoa sen vẫn xoay tròn trên không trung, giống như máy trộn bê tông đang xay thịt, không ngừng quấn lấy Vô Diện Giao, ngay cả thân thể cũng bị cắt tỉa chứ đừng nói đến đầu của nó. Dưới sự tấn công dồn dập này, Vô Diện Giao dường như không còn chống đỡ nổi, nhưng ngay sau đó thân hình nó ầm ầm đổ lên tường thành, cả đoạn tường thành bị sụp đổ. Sau đó Vô Diện Giao phát ra tiếng rít đắc ý. Vẫn là cái đầu không có mặt, vẫn chỉ có duy nhất một chiếc miệng, đang phát ra tiếng rít sắc nhọn kinh người. Đây là chuyện gì vậy? Ngay cả Đường Kiếp cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Đầu của Vô Diện Giao không phải là bị Liên Hoa Thủ cắt nát rồi hay sao? Tại sao vẫn còn tồn tại vậy? Thẩm Ngưng Minh đứng bên liền đáp. Vô Diện Giao, không đầu không mặt. Nghe thấy vậy, Đường Kiếp bừng tỉnh. Hóa ra cái tên Vô Diện Giao, chính là nó căn bản không hề có đầu, Thiên Nhai Liên Hoa Thủ tấn công đầu nó, chỉ là cắt rớt một phần máu thịt của nó mà thôi. Mà tính mạng của Vô Diện Giao giống như con run đất vậy, mất đi một đoạn cơ thể cũng không chết, thậm chí tổn thương cũng không tổn thương được bao nhiêu. Sau mỗi lẫn công kích, nếu như nó muốn sẽ có một chiếc đầu mới lại mọc ra thay thế chiếc đầu cũ, thậm chí nó còn có thể dùng phần đuôi biến thành đầu, xoay người cũng không cần, trực tiếp có thể trốn đi. Vậy chẳng phải nghĩa là, muốn giết chết nó thì phải cắt nát toàn bộ thân thể nó sao? Đường Kiếp hỏi. Thực sự là như vậy, nhưng vấn đề là làm rất khó. Thẩm Ngưng Minh thở dài trả lời. Cùng với lời nói đó, chỉ thấy một phần thân thể Vô Diện Giao ầm ầm rơi xuống tường thành. Lực va đập không hề nhẹ, trên tường thành lập tức có hơn 10 binh sĩ bị chết. Vô Diện Giao há mồm hút vào, những binh sĩ đã chết đều bị nó nuốt chửng. Sau đó liền thấy phần đuôi của nó bắt đầu dài ra. Tên nhãi này không chỉ toàn thân không có điểm yếu, mà hơn nữa lại có thể nhanh chóng bổ sung phần thân thể bị tổn thất. Hơn 10 binh sĩ tất nhiên không đủ để bổ sung phần thân thể đã tiêu hao, cho nên ngay sau đó nó quay đầu lại, mãnh liệt cắn vào một con hải yêu, không thèm nhai mà nuốt chửng luôn. Với sự ăn uống điên cuồng của nó, thân hình bị mất đi nhanh chóng được bổ sung, tổn thương do công kích của 5 người Vân Đan Kỳ, cứ như vậy dễ dàng hồi phục lại. Chiều dài cơ thể nó vẫn hơn 300 mét, Vô Diện Giao đứng sừng sừng trong không trung, như trụ chống trời, khiến đám người Vân Đan Kỳ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như không phải chiến đấu kéo dài nhiều ngày, sức lực bị tiêu hao, nếu như không phải bị số lượng lớn hải yêu công kích trong một thời gian dài, thì 5 người Vân Đan Kỳ chưa chắc đã không có sức lực để đối phó với Vô Diện Giao. Nhưng đánh lâu sinh mệt mỏi, cho dù muốn ngăn cản nó cũng biến thành hy vọng xa vời rồi. Uy lực của liên hoa thủ tuy lớn, nhưng đối với Vô Diện Giao cũng chỉ là vết thương nhẹ. Sau khi hồi phục cơ thể, Vô Diện Giao lại bắt đầu điên cuồng tấn công. Nó há miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân thể khổng lồ không ngừng đập thẳng vào tường thành. Thân thể gần như bất tử khiến nó không sợ bất kỳ hình thức công kích nào, nó chỉ cần ăn vài miếng là lại khôi phục như cũ. Đối mặt với quái vật cực kỳ khủng bố này, bất luận phản kích thế nào đều trở nên nhỏ bé, tiếng kêu khóc vang lên dọc tường thành, khắp nơi tràn đầy vẻ thê lương. Đối mặt với bi thương thê thảm này, ngay cả Đường Kiếp, trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn sở dĩ dùng tên giả tiến vào, vì hắn thấy được ở vùng phụ cận có người thú luyện môn ẩn núp từ lâu, vì điều tra tung tích cụ thể của vạn thú viên, nên hắn mới phải thay đổi thân phận. Chính vì nguyên nhân này, nên hắn không có ý định sử dụng quá nhiều sức mạnh để tránh bại lộ bản thân. Nhưng hắn không ngờ tới trên đảo sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hiện tại, sau một hồi giết chóc trình diễn trước mắt hắn, đám hải yêu điên cuồng cắn nuốt con người, tất cả mọi người vì bảo vệ gia đình mà liều mạng chiến đấu. Vị Vân thiếu chủ kia, mình và gã còn chưa nói với nhau câu nào, nhưng từ trên người gã, Đường Kiếp thấy được sự phó thác của gia tộc, sự dũng cảm của gã. Nhưng huynh đệ bên cạnh gã, dù sao cũng chỉ là môn hạ có địa vị thấp nhất ở Thiên Nhai Hải Các, vốn có thể rời đi lúc nguy hiểm, nhưng thời khắc này lại không hề có một người từ bỏ lui bước. Chính vì sự đoàn kết này, bọn họ mới có thể nhiều lần đánh đuổi được sự tấn công của Vô Diện Giao. Nhưng đối mặt với công kích không dứt, bọn họ nhất định có lúc không thể chống đỡ nổi nữa. Đường Kiếp không biết có phải trong hôm nay, trong khoảnh khắc này, nếu hắn còn không ra tay, thì số người chết trên đảo sẽ tiếp tục gia tăng hay không? Hắn có thể ngồi nhìn những người vô tội này cứ như vậy chết đi hay sao? Đường Kiếp tự hỏi mình. Chỉ có điều đó là ý nghĩ trong nháy mắt, Đường Kiếp biết rằng mình không thể. Đại ca, huynh nói không sai, thực sự giới hạn của ta hơi thấp một chút. Đường Kiếp cười khổ lẩm bẩm nói. Đến chuyện như thế này cũng cần phải tự hỏi bản thân, mới là có vấn đề. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vô Diện Giao. Con quái vật còn đang gào rít, thân thể khổng lồ lại tiếp tục lao xuống, mỗi lần công kích lại mang tới thương tổn cực lớn. Năm người Vân Đan Kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế nó, nhưng không có khả năng ngăn cản nó. Vô Diện Giao phát ra tiếng rít đắc ý. Ngươi vui mừng hơi sớm đấy. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Tay phải hắn hơi nhấc lên, Đường Kiếp đã đọc lên một chuỗi chú ngữ dài. Hai tay chụm lại, xuất ra liên tục hơn 10 thủ ấn. Trước khi hắn xuất thủ, Thẩm Minh Ngưng biết thực lực và địa vị hắn nên không để ý. Thờ khắc thấy ấn pháp trong tay hắn, sắc mặt gã chợt đại biến, liếc mắt liền nhìn ra có thể sử dụng ấn pháp phức tạp. Như vậy thì chắc chắn không phải ấn pháp tầm thường. Ngay sau đó, chỉ thấy phía chân trời có một người khổng lồ dần dần hiện ra, có lông mày có mắt, bề ngoài khá giống với dung mạo của Đường Kiếp, chính là Đại Ma La Thiên Vương chú pháp. Người thi pháp, dẫn dụ sức mạnh thiên địa, phát ra thần uy. Trong lúc một chọi một, bởi vì tranh phong, lợi ở thần tốc, nên có những pháp thuật không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng dưới tình huống chiến đấu quy mô rộng thế này, các linh sư thường có thời gian để sử dụng các loại pháp thuật chân chính có uy lực to lớn. Đây cũng là nguyên cớ mà sự tồn tại của phàm nhân vẫn còn ý nghĩa. Giờ khắc này, Đường Kiếp sử dụng chính là Đại Ma La Thiên Vương chú hoàn chỉnh, ảo ảnh giống như một bảo tướng trang nghiêm, khí thế tràn ngập mặt biển. Nhìn thấy vậy tâm thần đám người Vân Đan Kỳ cũng run lên, ngay cả Vô Diện Giao cũng cảm nhận được có gì đó biến hóa, ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng gào rít. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ trên không trung đã đập xuống một chưởng lên người Vô Diện Giao. Ba, bàn tay khổng lồ giáng xuống, tát bay Vô Diện Giao vào trong đất liền. Tiếp theo giơ tay tóm lấy nó, túm Vô Diện Giao giống như túm một con rắn nhỏ, dùng sức kéo, sau đó trên trời máu thịt bắn tung, Vô Diện Giao bị kéo đứt thành hai đoạn. Nó phát ra tiếng rít đau đớn tức giận, hai đoạn Vô Diện Giao trên không trung rơi xuống, ngay trong khi rơi xuống, mỗi đoạn đều mọc ra một đầu, một miệng, dài khoảng hơn 100 mét cứ như vậy bị phân thành hai đoạn. Sau đó hai con, Vô Diện Giao cùng nhau lao về phía tường thành khởi xướng cuộc tấn công mới, hiển nhiên cũng là tìm tới người thi pháp bí mật gần đó. Ngay tại khi nó công kích, Đường Kiếp hừ một tiếng, tay trái lại duỗi ra, hai tay làm động tác, sau đó người khổng lồ cũng vươn tay xuống, tóm lại hai con Vô Diện Giao, tiếp tục xé nó làm đôi. Lại một chân máu thịt vung đầy, tiếng rít đau đớn vang lên thảm thiết, hai con Vô Diện Giao lại lần nữa bị xé đứt thành bốn đoạn, biến thành bốn con Vô Diện Giao. Tiếp theo nó chưa kịp công kích Đường Kiếp, đã bị xé đôi tiếp, trong nháy mắt biến thành hơn 3.000 con rắn nhỏ, bò toán loạn khắp nơi, làm cho nó nhỏ đi. Thì uy hiếp của nó cũng không còn tồn tại, nhưng lại càng thêm giảo quyệt, hung hiểm. Lực công kích cũng trên diện rộng. Lúc này nó chỉ vừa công kích, đã có hơn 10 người đồng thời chết tại chỗ. Ghét nhất là loại tập kích kiểu này, nó liền lẫn vào trong đám người, nên Đường Kiếp không thể tùy tiện công kích, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi Đại Ma La Thiên Vương chú. Tấn công. Lúc đó, Vân Dân Kỳ lại hưng phấn hét to. So sánh với vô diện giao khổng lồ, thì đám vô diện giao phân tán này nhỏ hơn nhiều, thân thể chúng cũng có biến hóa. Ban đầu ngay cả da vô diện giao đều không thể xuyên thủng, giờ thì người phàm cũng có thể tạo thành thương tổn cho nó. Bởi vì vậy, lúc này mọi người đồng loạt ra tay, đánh đập đám rắn nhỏ. Trên tường thành nháy mắt đã xuất hiện đầy đao quang kiếm ảnh, trong không khí vang lên âm thanh gào rít sắc bén, đó chính là âm thanh bi thảm của vô diện giao khi gặp phải công kích. Vô số chiếc miệng cùng nhau rít lên, hợp thành âm thanh ồn ào ầm ĩ, máu bay toán loạn, vô diện giao giống như muỗi gặp phải khói, đều ngã xuống. Nhưng mà đồng thời, phản kích của vô diện giao cũng sắc bén. Sau khi mất đi sức mạnh khổng lồ, tiểu vô diện giao đổi lại được sự nhanh nhẹn. Chúng nó bay trườn khắp nơi, tránh né công kích, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Hơn 10 con vô diện giao bay thành một đoàn trên không trung, sau đó cùng nhau xông lên, nháy mắt nhảy vào thân thể một binh sĩ, tiến vào bắt đầu ăn. Thân hình trong quá trình cắn nuốt nhanh chóng lớn lên, bù lại thân thể lúc trước bị tiêu hao. Cảnh này rơi vào trong mắt Đường Kiếp, ánh mắt hắn đột nhiên có rút lại một chút. Tiếp tục như vậy, thoạt nhìn số lượng vô diện nhanh chóng giảm bớt, nhưng sự thực là nó thông qua ăn uống không ngừng phát triển cơ thể, chỉ là số lượng thay cho chất lượng không ngừng chuyển hóa. Ý thức được điểm này, hắn kêu lên. Cứ thế này không ổn, trừ người tu ra, tất cả mọi người rời khỏi nơi này, không cho vô diện giao cơ hội hồi phục. Vân Đan Kỳ lớn tiếng nói. Chúng ta biết, nhưng những hải yêu khác phải là thế nào? Gã quay người chỉ ra biển, thấy bên ngoài tường thành, vô số hải yêu trong biển đang kêu gào, mượn sóng biển vọt tới. Liếc mắt nhìn đám hải yêu, Đường Kiếp thở dài. Cuối cùng vẫn phải xuất ra thực lực, chân chính bại lộ thân phận của mình sao? Đại Ma La Thiên Vương chú tuy lợi hại, nhưng cũng không phải chú pháp chỉ Đường Kiếp biết. Tẩy Nguyệt Phái có không ít người nắm giữ pháp thuật này, ngay cả ngoài Tẩy Nguyệt Phái cũng có người hiểu được pháp thuật này, dù sao pháp thuật này vốn là từ ngoài truyền vào. Nhưng dựa vào phương pháp này, chung quy vẫn không ngăn cản được đám yêu vật và con vô diện giao bất tử này. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cho tay vào túi giới tử, lấy một nắm đậu, đang định thi triển giải đậu thành binh cản địch, thì trong lúc đó chợt nhận ra điều gì, không ngờ lại ngẩn người ra. Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận. Trong động tối u ám, Đường Kiếp ngưng thần đứng bất động, trong tay vẫn còn cầm một quyển kinh thư. Vách động ở trước mặt hắn là một bộ hài cốt bị 7 khối bạch ngọc cố định. Bộ hài cốt đen tới mức phát sáng, trên hài cốt vẫn xuất hiện đốm lửa lập lờ. 777 này trường sinh tế, thành tựu thất sát ma cốt, hôm nay cũng đã tới thời khắc cuối cùng. Thực muốn biết lấy thiên tâm chân nhân làm nguyên liệu chế tạo thất sát quỷ vệ, hùng mạnh như thế nào? Đường Kiếp thì thào nói. Cuốn kinh trong tay lật lên, hiện ra hai chữ, chính là quỷ kinh. Năm đó Đường Kiếp có được quỷ kinh, liền ở trên nó tìm các loại bí thuật. Đáng tiếc dưới thời cơ chính đạo này, quỷ kinh thuật lại không thể thấy ánh mặt trời. Nhưng mà Đường Kiếp chưa từng từ bỏ việc lợi dụng quỷ kinh. Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận đã cho Đường Kiếp cơ hội phát huy tác dụng của quỷ kinh. Dưới ngăn cách với nhân thế, trừ mình và ba người Hà Sung ra, không có người thứ năm. Ở trong thế giới đó, mặc hắn có sử dụng cấm thuật gì, cũng không lo sợ bị người ta phát hiện ra. Chính vì nguyên nhân này mà sau khi Đường Kiếp lấy được Mai Họa Bình, hắn đột nhiên phát hiện mình có cơ hội tốt vô cùng. Thất sát quỷ vệ. Theo quỷ kinh ghi chép, thất sát ma cốt là bí pháp hùng mạnh nhất của Dưỡng Quỷ Tông năm đó. Dùng bí pháp này tế luyện quỷ vệ, điểm khó đạt chính là vận dụng pháp thuật tới trình độ nhất định, thực lực cơ bản cung cấp với khi còn sống. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng điều đắc ý nhất chính là thất sát quỷ vệ còn có linh tính, có thể nâng cao giết chóc và lại có trí khôn nhất định. Trên thực tế, điểm cuối cùng mà vì sao thất sát quỷ vệ phải phí nhiều thời gian tâm huyết như vậy, vì muốn duy trì linh tính của thất sát quỷ vệ, cần đầu tư thời gian dài để tế luyện, vì thế 2 năm qua Đường Kiếp kiếm được không ít tài nguyên, đều dùng vào đây. Cho tới tận hôm nay, thất sát quỷ vệ cuối cùng cũng đại thành. Nhẹ nhàng điểm một cái vào trán bộ hài cốt, tia lửa mờ mờ trong hốc mắt quỷ vệ đột nhiên sáng lên. Đường Kiếp nhấc tay, 7 chiếc đinh chấn hồn vù vù lần lượt bay ra. Ngay sau đó, quỷ vệ trên vách động bay ra, lao thẳng tới Đường Kiếp. Đường Kiếp vẫn không nhúc nhích, sau khi quỷ vệ tới trước mặt Đường Kiếp, liền lùi lại, một chân quỳ xuống. Đường Kiếp lẩm bẩm nói, cho ta thấy năng lực của ngươi. Nói xong hắn đánh ra một quyền. Với thể lực kim cương của hắn, một quyền này chỉ dùng 3 phần lực, cũng đủ để người tu thoát phàm nổ tan xác. Lực lượng cường đại đánh trên người quỷ vệ bị đánh bay tới va vào vách núi, cả ngọn núi ầm ầm chấn động, sau đó một mảng lớn đất đá rơi xuống. Quỷ vệ dường như không hề hấn gì. Từ trên vách động trượt xuống, đi tới trước mặt Đường Kiếp, tiếp tục quỳ một chân xuống. Thử lại lần nữa. Đường Kiếp lại đánh ra một quyền, lúc này đã dùng 5 phần lực lượng. Lại một cú va chạm mãnh liệt, bộ xương của quỷ vệ cũng xuất hiện một vết nứt. Tuy nhiên ngay sau đó, trên chỗ nứt hiện lên tia sáng, vết nứt trên thân thể quỷ vệ tự động khép lại. Quả nhiên là năng lực chống đỡ vẫn có hạn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Kiếp cũng có tính toán. Kỳ thực có thể đỡ được 5 phần sức mạnh của Đường Kiếp, thì độ dũng mãnh của quỷ vệ cũng khá kinh khủng rồi. Như vậy, thì thử công kích của ngươi đi. 5 ngón tay quỷ vệ đâm vào ngực Đường Kiếp. Công kích cắm sâu vào thịt, nửa ngón tay đều ở trong ở thể Đường Kiếp. Đường Kiếp cảm thấy hài lòng, quả nhiên quỷ vệ này vẫn là thứ đáng giá nhất của Dưỡng Quỷ Tông, công kích sắc bén. Kế tiếp là thử tốc độ là pháp thuật, cũng đều khiến Đường Kiếp hài lòng. Sau một hồi khảo nghiệm, Đường Kiếp xác nhận quỷ vệ quả nhiên hùng mạnh, hoàn toàn đúng như quỷ kinh ghi lại. Nhìn bộ xương cốt màu đen, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi tán thưởng. Nó giống như con rối của Vệ Thiên Sung, kiên nghị, kiên cường, trung thành, hùng mạnh, vĩnh viễn không phản bội, nhưng so với con rối lại có linh tinh là trưởng thành, thứ đắc ý nhất chính là nó là thiên tâm. Quỷ vệ mạnh mẽ, ngoại trừ phương pháp tế luyện và đầu tư thời gian, quan trọng nhất chính là vật liệu tế luyện. Thiên tâm chân nhân Mai Họa Bình: chúc mừng ngươi trở thành thuộc hạ thiên tâm đầu tiên của ta. So sánh với kẻ ngốc Thạch Tịnh Trai, Mai Họa Bình cường đại hơn nhiều, lại dễ dùng hơn, thậm chí còn thông minh hơn nhiều. Cũng đúng lúc này, Đường Kiếp cảm nhận được tình huống của phân thân ở đảo Nhạc Sơn. Hắn khẽ mỉm cười. Thật không ngờ tới, ngươi vừa mới luyện thành thì đã có cơ hội thi thố tài năng. Trên đảo Nhạc Sơn, ác chiến vẫn đang tiếp diễn. Dưới sự công kích điên cuồng của Vô Diện Giao và đặc tính bất tử của nó, nên ai cũng đều cảm thấy khó giải quyết. Đang lúc Đường Kiếp suy nghĩ sẽ không tiếc bại lộ bản thân, thì hắn cảm nhận được mọi chuyện trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Trong lòng hắn vừa động, một trường giết chết một con Vô Diện Giao, nói với Vân Đan Kỳ: các ngươi chống đỡ một chút, ta đi một lát rồi quay lại ngay. Nói xong hắn đã bay ra ngoài thành. Huynh đi đâu vậy? Thẩm Ngưng Minh thấy vậy vội vã hỏi. Mắc tiểu. Đường Kiếp lớn tiếng trả lời. Lúc này lại mắc tiểu. Thẩm Ngưng Minh muốn hôn mê luôn. Gã đương nhiên sẽ không tin lời Đường Kiếp. Đang lúc đại chiến, bộ dạng Đường Kiếp như giống lâm trận bỏ chạy hơn. Nhưng người này vừa rồi còn dùng Đại Ma La Thiên Vương chú, pháp thuật vô cùng cường đại, làm gì có chuyện lâm trận bỏ chạy chứ? So sánh với gã vẫn đứng bên cạnh Đường Kiếp, mấy môn hạ Thiên Nhai Hải Các tức giận, trực tiếp mắng to. Biết ngay là mấy tên gấp gáp tìm tới này không đáng tin cậy mà. Kẻ nhát gan. Được rồi, dù sao cũng không phải người của mình. Vì tiền tài mà đến, không muốn mất mạng mà rời đi, cũng đâu có gì kỳ lạ. Đường Kiếp không biết họ nghị luận sau lưng, mà biết thì hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đi, tới nơi không có người, lập tức bày ra ảo trận. Ảo trận sơ cấp, nhưng đã đủ dùng để che lấp tai mắt xung quanh. Ngay khi ảo trận dâng lên, thì Đường Kiếp đã phát động Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Trước kia, khi bản đồ nạp núi sông, Đường Kiếp chỉ lo lắng đất đai quá ít, hiện tại cần bí mật phát động, nên lại vô cùng phù hợp. Nếu thực là ngàn dặm non sông, một ảo trận không thể che lấp được. Tuy nhiên lại nói, thực sự có thể nạp ngàn dặm non sông, thì còn để ý việc bị thú luyện môn nhìn trộm. Trực tiếp giết hết toàn bộ là xong. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu Đường Kiếp, ngay sau đó hắn lại tập trung chú ý, mở vận chuyển trận, Thất Sát Quỷ Vệ đã xuất hiện. Nhìn thấy Đường Kiếp, biểu hiện đầu tiên của quỷ vệ chính là ngẩn người ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh hồn quỷ vệ và Đường Kiếp liên thông, chính vì nguyên nhân này, dù Đường Kiếp thay đổi thành bộ dạng nào, nó cũng có thể phân biệt được. Điều này càng chứng minh năng lực trí tuệ của quỷ vệ, hiển nhiên là nhận ra hai Đường Kiếp có ngoại hình bất đồng rất lớn, nên nó mới tỏ vẻ kinh ngạc, điều này không thể tồn tại trên người quỷ vệ bình thường. Tuy nhiên ngay sau đó nó vẫn quỳ một chân trước người Đường Kiếp. Đường Kiếp liền nói, đi, giết chết toàn bộ hải yêu xâm lấn, đồng thời đừng cho kẻ nào phát hiện ta thân phận quỷ vệ của ngươi. Đây là điểm tốt khi quỷ vệ có trí khôn, Đường Kiếp chỉ cần hạ mệnh lệnh, nó sẽ chấp hành, cũng không cần Đường Kiếp phải khống chế. Ngay sau đó, Thất Sát Quỷ Vệ gật gật đầu, rồi thân hình dần dần biến mất. Thuật ẩn thân, hơn nữa là thuật pháp ẩn thân vô cùng cao minh. Nhìn quỷ vệ biến mất, Đường Kiếp mới thu Sơn Hà Xã Tắc Đồ lại, rồi rời khỏi. Hắn biết rằng mình làm vậy sẽ khiến người ta hoài nghi. Tuy nhiên hắn không quan tâm, vì chung quy hoài nghi thì cũng chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng xác thực, không thể lập tức ra tay. Mà đối với Đường Kiếp mà nói, hắn cần cũng chỉ là thời gian để tìm ra Vạn Thú Viên. Vạn Thú Viên chết tiệt này, rốt cuộc là nó ở nơi nào chứ? Cuộc ác chiến trong thành Nhạc Sơn vẫn đang tiếp diễn. Trong tiếng kêu rung trời, mùi máu và mồ hôi nồng lên. Ánh sáng của lửa và nước liên tục chớp động. Phi thân trở lại trên tường thành, Đường Kiếp tiện tay tóm lấy một con Vô Diện Giao đang lao về phía Thẩm Minh Ngưng, bóp nát nó, lớn tiếng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Là ngươi. Nhìn thấy Đường Kiếp, trong lòng Thẩm Ngưng Minh kinh ngạc. Tại sao ngươi lại quay trở lại? Tại sao ta không thể quay trở lại? Đường Kiếp hỏi ngược lại. Ta đã nói rồi, ta mắc tiểu nên tạm thời tránh đi một lúc mà. Cả đám nhìn nhau không biết phải nói gì. Không ngờ là hắn thực sự mắc tiểu. Còn phí lời làm gì? giết sạch đám súc sinh này đi. Một gã linh sư hô to, tay đánh ra một chưởng, đánh nát một con vô diện dao. Nhưng ngay sau đó, một con vô diện dao vì liên tục ăn mà to lớn lên lại phân ra lần nữa, bổ sung số lượng vừa mới mất đi. Lũ đáng chết này, giết thế nào cũng giết không hết. Chỉ một mình nó, đã kéo toàn bộ sự tập trung của người tu và thủ vệ trên thành. Cùng lúc đó, cua biển, đàn cá nhồng, và vô số hải yêu thừa lúc sóng biển dâng cao, xông lên trên thành. Sự diệt vong của thành Nhạc Sơn đã gần ngay trước mắt, trong lòng mọi người sinh ra tuyệt vọng. Lúc này, không một ai chú ý tới, một kẻ vô hình đang ở ngay chính giữa chiến trường. Nó không lập tức tham gia vào cuộc chiến, mà đi tìm một thi thể người trước. Nó lôi thi thể vào một phòng nhỏ cách đó không xa, sau đó đưa móng vuốt của mình tiến vào trong thi thể đó. Tiếp theo, máu thịt từ thi thể kia bắt đầu bong ra từng mảng. Cùng lúc đó, bộ xương khô màu đen của thất sát quỷ vệ đang dần dần sinh ra máu thịt, vô số các sợi dây thần kinh được sinh ra, mạch máu lưu động, thậm chí tim, gan, phổi và khí quản cũng có. Máu thịt bám lên trên mặt quỷ vệ, một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn dần dần hiện ra, thoạt nhìn có vài phần tương tự với Mai Họa Bình khi còn sống. Cuối cùng là tóc dần mọc ra từ trên chiếc đầu chọc lốc, một nam tử anh tuấn được sinh ra. Huyết nhục y quan. Đây chính là pháp thuật tăng thêm của quỷ vệ, khi đường kiếp tế luyện thất sát quỷ vệ đã thêm vào. Cửu tuyệt chu tiên trận chỉ giải quyết được vấn đề tế luyện thất sát quỷ vệ, còn cơ thể có máu thịt mới có thể giải quyết được phương pháp chiến đấu của quỷ vệ. Huyết nhục y quan là pháp thuật tốt nhất mà đường kiếp tìm được, để giải quyết vấn đề của quỷ vệ. Nó không những khiến quỷ vệ có khả năng thay đổi hình dạng, mà còn có thể cung cấp thêm phòng ngự. Bản chất đó vốn là một pháp thuật phòng ngự, tất cả máu thịt sinh ra đều có tác dụng như áo giáp. Tuy nhiên vì mục đích có thể che giấu được hình dạng, đường kiếp không tiếc bỏ qua tác dụng phòng ngự của nó, khiến cho nó càng trở nên chân thật, thậm chí còn tiếc chế tạo ra nội tạng vô dụng, chỉ để cho khi quỷ vệ bị thương không để cho người ta nhìn thấy một cơ thể trống rỗng. Đồng thời vì không muốn huyết nhục y quan bị pháp thuật cùng loại nhìn thấu, đường kiếp còn tăng hiệu quả của pháp thuật lên, khiến cho dù người khác có dùng thần niệm, trừ phi ở trong khoảng cách nhất định cẩn thận quan sát, nếu không cũng không thể nhìn thấu thật giả. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho huyết nhục y quan mang tới tác dụng phụ lớn, vì khi sử dụng huyết nhục y quan thì tốc độ và năng lực thi pháp của quỷ vệ đều bị ảnh hưởng, giảm xuống 3 phần. Tuy nhiên điều này đối với đường kiếp mà nói, vẫn rất đáng giá. Mặc dù thực lực bị giảm xuống 3 phần, nhưng với một quỷ vệ cấp thiên tâm mà nói, cùng lắm là giống với tán tu thiên tâm mà thôi. Lúc này sau khi sử dụng huyết nhục y quan, quỷ vệ giơ tay lên, quần áo người chết đã mặc lên người nó. Ngay sau đó quỷ vệ lao ra ngoài. Trên tường thành, hải yêu đang tùy ý tàn sát. Một con cá mập hổ đang bơi điên cuồng. Nó trôi nổi trên không trung, dường như một mũi tên đang lướt ở trên mặt biển. Răng nanh sắc bén giống như hai lưỡi cưa lớn, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh như băng. Một binh sĩ ngốc nghếch đánh vào miệng nó, bị nó há mồm xé làm hai mảnh. Tấn công hung ác khiến cho tâm can mọi người đều lạnh đi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện, tốc độ cao bay tới gần con cá mập hổ. Đồng thời một bàn tay tiến vào trong đầu con cá mập, giống như đưa tay vào một miếng đậu phụ, tùy ý thăm dò trong đầu nó. Con cá mập hổ điên cuồng giãy giụa, muốn cắt đứt cánh tay của kẻ xâm chiếm. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sức mạnh vô biên bùng nổ ở trong đầu nó. Sau đó mắt con cá mập hổ tối sầm, không bao giờ có thể làm gì được nữa. Một kích này đã khiến con cá mập hổ nổ tung, thất sát quỷ vệ mặt không chút cảm xúc, thu tay lại. Tay phải đưa ra phía sau, tóm nay một chiếc gai nhọn màu đen, tùy tay ném ra. Chiếc gai nhọn phát ra tiếng xé gió sắc nhọn, xuyên thủng một tảng đá lớn, cũng xuyên thủng cả đám nhím biển đang nấp sau tảng đá đó. Trên bầu trời một đàn cá nhồng lao đến, giống như bị mùi máu tươi hấp dẫn, chen chúc nhau xông tới. Nhìn thấy bầu trời cá bay đầy, quỷ vệ chỉ thoáng dao động, sau đó tay vung lên đánh ra một chưởng. Chưởng này vừa đánh ra, một ngọn lửa từ trong lòng bầy tay cũng theo đó mà phóng ra. Tế luyện chi viêm. Đại bộ phận năng lực của thất sát quỷ vệ đều do ngươi chế tác tạo ra. Nhưng có một loại năng lực tất nhiên phải có đấy, chính là lửa tế luyện. Quỷ vệ trong quá trình luyện hóa sẽ tự động hấp thu ngọn lửa luyện hóa, tự thân cũng hình thành năng lực khống chế ngọn lửa, do đó liền trở thành năng lực tự nhiên của thất sát quỷ vệ. Người có thể lệnh nó không được sử dụng loại năng lực này, chứ đừng nghĩ tới cách loại bỏ nó. Tuy nhiên bản thân tế luyện chi viêm cũng không hoàn toàn tương đồng. Đường kiếp dùng Nam Minh Ly Hỏa để tế luyện thất sát quỷ vệ, trong kỳ cuối cùng còn trộn thêm một chút Lam Ngọc Ám Ngục Ma Viêm. Bởi vậy phẩm cất của tế luyện chi viêm cực cao, và lại có uy lực thống khổ cực đại, có thể làm cho đối phương mất đi năng lực chống cự, dùng trên đám cá nhồng, chính là đòn chí mạng. Lúc này nhìn thấy ngọn lửa màu lam tràn ngập khắp không trung, bao phủ toàn bộ bầy cá nhồng trong đó, trên bầu trời lập tức truyền tới tiếng rít thê lương. Đám cá nhồng lũ lượt rơi xuống, bầy cá lúc trước còn kiêu ngạo hung hãn, giờ đều bị biến thành cá nướng. trong không khí còn tản ra mùi thơm của cá nướng. Đối mặt với Nam Minh Ly Hỏa Thần Viêm cơ bản để hình thành tế luyện chi viêm, bầy yêu cá thậm chí không chống đỡ nổi một giây. Cảnh tượng này rơi vào mắt đám người Vân Đan Kỳ, Thẩm Minh Ngưng, khiến họ cũng cảm thấy tò mò, không biết người tu này từ đâu ra. Đoán chừng lại có ai đi ngang qua đây, nhìn thấy chiến sự trên đảo Nhạc Sơn, liền xuất thủ tương trợ. Chỉ có điều đại thế đã mất, dù có hai người tu ra tay tương trợ thì có thể thế nào chứ? Trong lòng mọi người đều thầm than. Bên này tùy tay tiêu diệt một bầy cá, quỷ vệ đã bắt đầu đi dọc theo tường thành. Một con tôm không biết tốt xấu xông lên, quỷ vệ duỗi cánh tay ra, vặn đứt cổ nó, nhưng không dừng lại mà tiếp tục bước đi. Nó cứ như vậy đi thẳng về phía trước, gặp hải yêu liền tiện tay chém giết. Thực lực hùng mạnh khiến nó không cần phải tấn công tới lần thứ hai, mỗi một lần ra tay đều thoải mái giết chết một con hải yêu. Ngoại trừ đàn cá nhồng khiến nó phải sử dụng pháp thuật, còn tất cả các hải yêu khác đều không đáng, để nó phải dùng bất cứ loại pháp thuật nào. Lững thững đi dưới không gian tràn ngập máu lửa dọc theo tường thành Nhạc Sơn, nó như đang đi dạo trong hậu viện nhà mình vậy. Biểu hiện kiêu ngạo của nó đã hấp dẫn sự chú ý của mấy đại yêu. Một con cua biển to lớn cua cua hai chiếc càng, tấn công về phía quỷ vệ. Chiếc càng của nó cứng rắn như thép, còn có gai sắc nhọn bên trên, chỉ cần đánh tới đã lấy đi không ít sinh mạng. Mà thân là yêu vật, nên nó cũng không phải chỉ có bản năng chiến đấu. Ngay khi nó nhằm về phía quỷ vệ, thì đồng thời hai càng đột nhiên dài ra, như tên lửa kẹp vào phần eo của quỷ vệ. Hai chiếc càng như sắp cắt đứt người quỷ vệ, thân hình quỷ vệ chợt nhiên dao động, tránh thoát khỏi công kích của con cua. Ngay sau đó bay tới sát người con cua, năm ngón tay chọc xuống phần lưng của nó. Mị ảnh mê tung bộ. Vừa tự vệ vừa thủ hộ. Không có tốc độ, làm sao có thể thủ hộ. Bởi vậy đường kiếp trong quá trình chế tác thất sát quỷ vệ, ngoại trừ dùng huyết nhục y quan che giấu, thì thứ tiếp theo được đặt lên suy tính chính là tốc độ. Mị ảnh mê tung bộ chính là pháp thuật hùng mạnh, được đường kiếp lựa chọn trong thần tiêu bí điểm cho quỷ vệ. Loại bộ pháp này khiến thân hình nhẹ nhàng, tốc độ linh hoạt, không thua kém gì tử điện túng thân pháp, nhưng năng lực tránh né lại mạnh hơn tử điện túng thân pháp rất nhiều. Tuy nhiên chỗ thiếu hụt của nó chính là không thể cùng phối hợp vận dụng với các loại pháp thuật phòng ngự khác, là điển hình của bộ pháp nhẹ nhàng, không thích hợp dùng để tự vệ. Quỷ vệ lấy thân thể cứng cỏi của ma cốt để phòng, huyết nhục y quan là một trong những loại pháp thuật ít ỏi có thể dùng cùng mị ảnh mê tung bộ, bởi vậy đường kiếp mới lựa chọn loại bộ pháp này. Con cua to lớn đã là yêu thú khai trí thượng phẩm, phản ứng không hề tầm thường. Ngay khi quỷ vệ đến gần nó, hai chân sau của nó cũng dùng sức, đi ngược với cách đi ngang của loài cua mà lui lại phía sau một bước. Tất cả các gai nhọn trên người dựng lên, trong nháy mắt biến cơ thể giống như con nhím. Sau đó sáu chiếc chân còn lại giơ lên, đầu mũi chân sắc nhọn lóe ra hàn quang, như những mũi thương hướng về phía quỷ vệ. Với sự mạnh mẽ của quỷ vệ, nó không thèm quan tâm tới chuyện này, nhưng nó lại không muốn vì bởi vậy mà sẽ hư hỏng huyết nhục y quan. Thân hình nó cấp tốc xoay lại, tránh thoát công kích của con cua, đồng thời bắn ra một tia mực màu đen vào con cua. Mực này bắn lên người con cua, mới đầu thì không thấy gì, nhưng rất nhanh sau đó, chỉ dùng mắt thường cũng thấy được mai con cua đang bị ăn mòn thối rữa. Vết thương càng lúc càng to, mở rộng ra, con cua đau đớn rít lên. Nó liều mạng huy động hai chiếc càng, muốn giết chết quỷ vệ, chỉ có điều dưới mị ảnh mê tung bộ, ngay cả góc áo của quỷ vệ nó cũng không chạm vào được. Ngược lại thân thể nó lại đang không ngừng thối rữa, cuối cùng mục nát thành một vũng chất lỏng màu đen. Mục cốt thi độc, quỷ vật tính âm, nắm giữ khí âm, trời sinh có độc. Mục cốt thi độc chính là một loại pháp thuật ghi lại trong quỷ kinh. Loại độc công này phù hợp với quỷ vật, năng lực ăn mòn cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên loại thi độc này cần phải tích lũy mới có thể dùng được, quỷ vệ mới sinh, bởi vậy chỉ có một giọt này, dùng rồi sẽ không còn nữa. Mặc dù như vậy, cảnh tượng này vẫn khiến đám người Vân Đan Kỳ trợn mắt há mồm. Cua khổng lồ chính là một trong những đại yêu, tuy chỉ là khai trí thượng phẩm, nhưng thực lực lại không hề tầm thường, thân mình cứng rắn cực kỳ khó đối phó. Vân Đan Kỳ và mấy huynh đệ liên kết lại, cũng không thể giết chết được nó, không ngờ dưới tay một người xa lạ, chưa tới hai hiệp đã bị giết chết. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa thán phục, đồng thời lại bị phương thức âm tàn này làm run sợ, nhưng trong thâm tâm lại hiện lên một tia hy vọng. Đúng lúc này, Thẩm Ngưng Minh đột nhiên hét to. Cẩn thận! Phía chân trời xa xa, một con rùa to lớn đang lao về phía quỷ vệ. Quỷ vệ không thèm quay đầu lại, thân hình trong nháy mắt phát động, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ vừa đứng. Và chạm mạnh mẽ vào tường thành, một tảng tới đá vụn rớt xuống. Trong khói bụi mờ mịt, một đạo nhân ảnh bay nhanh xuống dưới, dừng ở trên lưng con rùa khổng lồ. Đừng nên vọng động. Vân Đan Kỳ hét to. Tường thành là lá chắn quan trọng nhất để ngăn cản hải yêu và nhân loại. Chính bởi vì có tường thành, nên đám hải yêu tuy nhiều nhưng thực lực thấp cũng không có khả năng dễ dàng xông lên. Mặc dù là mượn hải triều cũng khó mà có thể tiến được tới trên thành. hiện tại người kia lại chủ động lao xuống tường thành, phải biết rằng dưới đó có hàng trăm yêu vật, lấy một địch trăm, chính là tự tìm cái chết. Ngay khi quỷ vệ lao xuống, vô số đạo pháp thuật đã đồng thời đánh về phía quỷ vệ. Những pháp thuật đó đều là pháp thuật tầm thường, nhưng khi tập trung lại một chỗ thì uy lực lại rất lớn, có khi ngay cả thiên tâm chân nhân cũng không thể cứng rắn chống đỡ được. Thân hình quỷ vệ xoay tít trên không trung, để lại một đống tàn ảnh, tốc độ cao lao về phía con rùa. Rùa yêu là loại yêu quái khá phiền phức, chiếc đầu cứng rắn của nó không ngừng húc vào tường thành, gây ra tổn hại không nhỏ. Nếu không có người tu hệ thổ không tiếc hao tổn linh khí tu bổ tường thành, thì thành Nhạc Sơn đã bị hủy không dưới 100 lần rồi, chính vì thế nên nó cũng đã giữ chân được một người tu rồi. Né tránh nhạy bén, bay cực nhanh, tốc độ của quỷ vệ trong lúc này gần như tăng lên tới cực hạn. Pháp thuật cứng rắn như nước lũ lao đến, rơi lên mai rùa, bàn tay quỷ vệ cũng toát lên quang hoa, đánh thẳng một chưởng lên mai nó. Quỷ thiết, một loại pháp thuật tạo ra đao gió, có thể khiến móng vuốt của quỷ vệ càng trở nên sắc bén, tuy nhiên uy lực lại có hạn, điểm lợi duy nhất chính là tiêu hao linh khí cực nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là loại pháp thuật kém nhất trong tất cả các loại pháp thuật mà quỷ vệ nắm giữ. Uy lực của nó, thậm chí so ra còn kém hơn pháp thuật bậc trung mà một linh đài nắm giữ, nhưng điểm lợi duy nhất chính là tăng sức tấn công cho bàn tay, và bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy tác dụng. Với lại cũng chỉ là một loại pháp thuật mà thôi, có nhiều pháp thuật tốt hơn có thể thay thế nó. Trong tiếng nổ ầm ầm, mai rùa vẫn không bị sứt mẻ chút nào. Trong các loại yêu vật, rùa là loại có sức phòng ngự dũng mãnh nhất. Nếu như nói tốc độ của nó còn không bằng cả thông linh, nhưng sức phòng ngự có khi tương đương với cấp thiên tâm, thậm chí còn mạnh hơn những thiên tầm bình thường. Trong đại hải, thì rùa yêu và cua yêu đều giống nhau, đều là khai trí thượng phẩm, nhưng trí tuệ của rùa lại cao hơn cua nhiều, là thực sự khai trí. Đối mặt với công kích của quỷ vệ, nó phát ra tiếng cười ha ha, nói. Vô dụng thôi. Mai rùa cực kỳ cứng rắn, đầu nó quay ngược lại, chuyển hướng, há miệng đớp về phía quỷ vệ trên lưng mình. Mặc dù nó hành động bất tiện, nhưng loài rùa, cổ có thể vươn dài ra cũng có thể thu ngắn lại, co duỗi tự nhiên, vô cùng linh động, tuyệt đối không tồn tại góc chết. Nếu nghĩ rằng đứng ở trên lưng nó sẽ không có biện pháp gì, thì thực là nhầm to. Lúc này, thấy chiếc đầu như đầu rắn vươn tới, cắn về phía mình. Quỷ vệ đột nhiên nghiêng người. Ngay khi lúc con rùa cắn xuống, thì trong khoảnh khắc đó, quỷ vệ tránh sang một bên, chiếc đầu rùa đi sát vào thân thể nó, hung hăng va mạnh lên chính chiếc mai cứng rắn của nó, đụng mạnh khiến nó có chút choáng váng. Cùng lúc đó, tay trái của quỷ vệ lại lần nữa đánh xuống mai rùa. Chỉ có điều lần này không giống với trước, tay trái nó có chút hư vô, dường như chỉ nhìn thấy mơ hồ chứ không rõ ràng. Ngay sau đó tay trái đã đánh lên mai rùa, nhưng lại dễ dàng xuyên qua chiếc mai cứng như sắt, thăm dò vào bên trong lưng con rùa. Rùa yêu đau đớn ngẩng cổ, phát ra tiếng kêu thét long trời lở đất. U minh quỷ chảo. Quỷ vốn hư vô, bởi vì thông linh, nên mới ngưng kết thành thực thể là xác, u hồn là gốc, có thiên phú là khả năng xuyên thấu. Cái gọi là u minh quỷ chảo, kỳ thực chính là phát huy loại năng lực trời cho này, dùng thực hóa hư, biến thực thể ngưng tụ thành giả thể. Do đó có thể xuyên qua hầu hết tất cả các phòng ngự, là khắc tinh của tất cả các loại phòng ngự tự nhiên. Không thể nghi ngờ, đây chính là nhằm vào giáp thiên thần đấy. Giống như Thiếu Hải Động Kim Quyết, Liệt Ngọc Chỉ, đều dùng để chuẩn bị để đấu với thiên thần cung vậy. U Minh Quỷ Chảo cũng như vậy, chẳng qua là con rùa này xui xẻo. Trước khi cuộc chiến của Đường Kiếp và thiên thần cung xảy ra, thì nó đã được nếm trước mùi vị móng vuốt của quỷ. Mà khi bàn tay quỷ vệ xuyên qua lớp mai cứng của con rùa, thì tế luyện chi viêm từ trong lòng bàn tay được phóng ra. Cái này chính là thiêu đốt ngũ tạng đấy. Tha cho ta. Trong tiếng gào rít đau đớn, con rùa lớn tiếng cầu xin. Nhưng ánh mắt quỷ vệ chỉ lạnh nhạt nhìn yêu vật, trong mắt không mang theo một tia tình cảm nào. Quỷ vệ có trí khôn nhưng không có tình cảm, có sứ mệnh mà không có lòng thương hại. Đường Kiếp ra lệnh cho nó giết sạch tất cả hải yêu, cho nên trừ phi Đường Kiếp thay đổi mệnh lệnh, nếu không nó cũng sẽ không chút lưu. Trí khôn của nó chỉ phục vụ cho mục đích hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt trong cơ thể con rùa, khiến nó điên cuồng la hét, mặc dù sức sống dẻo dai, nhưng cuối cùng cũng dần không chịu nổi. Chiến trường một lần nữa lại truyền tới mùi thịt nướng, khiến tất cả mọi người đang chiến đấu đều rung động. Đây rốt cuộc là ai? Chỉ trong chớp mắt đã dễ dàng giết chết một con cua và một con rùa khổng lồ. Thực lực gần như tương đương với đại yêu vô diện giao. Đám người Vân Đan Kỳ đều ngạc nhiên thán phục. Thì Đường Kiếp lại hơi hơi nhăn mày lại. Hắn khẽ ho khan vài tiếng. Tiếng khụ khụ nhanh chóng rơi vào trong tai quỷ vệ. Nó cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân truyền tới. Đường Kiếp đã không còn kiên nhẫn nữa. Trận chiến cứ kéo dài một phút thì sẽ có thêm rất nhiều người chết. mau chóng chấm dứt cuộc chiến này đi. Cảm nhận được ý chỉ của Đường Kiếp, quỷ vệ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt của nó, hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Sau đó nó liền phóng tới đám yêu vật trên biển. Ánh sáng pháp thuật vẫn như mưa bắn về phía quỷ vệ. Nó nghênh đón pháp thuật, nghênh đỡ đám yêu vật, xông lên tấn công. Hình ảnh quỷ vệ thoát ẩn thoát hiện, bay cực nhanh chỉ lưu lại một đống tàn ảnh. Chỉ có điều lúc này, tàn ảnh không hề biến mất. Từng đạo tàn ảnh của quỷ vệ hiện ra trên không trung, ngưng tụ thành thực thể, nhằm về đám yêu vật, tay nhấc lên đánh về phía chúng. Trên bờ biển, chỉ trong nháy mắt mưa gió máu tanh nổi lên. Mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trên bờ biển mấy đạo tàn ảnh đang chiếm thế thượng phong. Có tận mấy chục quỷ vệ đang chạy trên bờ biển, không ngừng công kích hải yêu. Đám ảo ảnh đó nhìn tất chân thực, mỗi lần ra tay, máu và thịt của hải yêu đều bắn dính lên trên người. Chỉ có một điểm không giống thực thể đó là, khi gặp phải công kích chúng sẽ nhanh chóng vỡ nát, rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, quỷ vệ sẽ lại tạo ra vô số ảo ảnh tiếp tục công kích. Quỷ ảnh ngàn trượng. Đây chính là pháp thuật mà Đường Kiếp dựa vào phủ quang phân ảnh trảm của Thích Thiếu Danh, đặc biệt tạo ra năng lực này cho quỷ vệ. Vì thế Đường Kiếp từng hỏi Thích Thiếu Danh nhiều lần về kỹ xảo của phủ quang phân ảnh. Nếu không phải vì nể mặt của Từ Cung Sinh Hoa, Đường Kiếp cũng thề mình sẽ không học, thì Thích Thiếu Danh tuyệt đối không chịu giảng giải về pháp thuật mạnh nhất của mình cho Đường Kiếp đâu. Nhưng gã cũng ngờ được, Đường Kiếp không học, nhưng lại dùng trên người quỷ vệ, hơn nữa còn mạnh hơn cả pháp thuật của gã. Quỷ vốn hư vô, ngưng sát thành thực, bởi vậy am hiểu nhất là thay đổi giữa hư và thực. U Minh Quỷ Trảo chính là dựa trên đạo lý này, quỷ ảnh ngàn trượng cũng giống như vậy, chẳng qua là yêu cầu của nó rất cao, cần phải dựa vào mị ảnh mê tung thuật mới có thể thi triển được. Nhưng mà khi chân chính dùng tới nó, hiệu quả lại vượt qua phủ quang phân ảnh trảo mấy lần, bắt buộc phải đột phá được giới hạn của Thích Thiếu Danh là một lần tạo ra 9 ảo ảnh, thì mới có thể chế tạo ra nhiều nhất là 36 ảo ảnh, thậm chí ngay cả thời gian tồn tại cũng dài hơn. Tuy nhiên bởi vì vậy mà tiêu hao cũng khá lớn, đây chính là đòn sát thủ của quỷ vệ. Ngoài điều này ra, khi sử dụng quỷ ảnh ngàn trượng, tất cả các ảo giác ngoài trừ một loại pháp thuật, thì tất cả các pháp thuật khác đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng công kích tự thân, đó chính là quỷ thiết. Quỷ thiết, ngay từ đầu đã được chuẩn bị để dùng cho quỷ ảnh ngàn trượng. Lúc này, 36 ảo ảnh bắt đầu xông ra bốn hướng, 72 cánh tay phát ra ánh sáng màu vàng kim, chém xuống người yêu vật như chém vào bùn. Một hồi giết chóc được triển khai, huyết quang trải rộng tới tận chân trời. Cảnh giết chóc tàn nhẫn khủng bố, khiến người ta chấn động kinh ngạc, ngay cả bá chủ hải vực là Vô Diện Giao cũng bị sợ hãi choáng váng. Dựa vào thân thể bất tử nó tung hoành khắp nơi, nhưng thời khắc này, bản thân nó lại cảm nhận một cỗ tử vong đang đến gần, sự uy hiếp mà từ trước tới nay chưa hề gặp. Trong lúc đó nó hiểu, nếu vẫn cứ lưu lại đây không chịu rời đi, thì không phải nghi ngờ thứ đợi nó chính là cái chết. Mặc dù thứ trong đảo hấp dẫn nó, nhưng trung quy cũng không quan trọng bằng tính mạng bản thân. Trong chớp mắt, Vô Diện Giao hướng lên không trung bay đi, trên không trung ngưng tụ thành nguyên bản, là một con dao lòng tầm hơn 100 mét. Nó muốn chạy, đừng để nó chạy thoát, Thiên Nhai Liên Hoa Thủ. Vân Đan Kỳ quát to. Trên bầu trời lần nữa lại hiện lên một bông hoa sen lớn, xoay nhanh quanh người Vô Diện Giao. Chớp mắt đã cắt gọt hơn 30 mét cơ thể nó. Vô Diện Giao đau đớn rít lên, chiếc mồm há to di động cực nhanh, đầu mọc ra ở phần đuôi. Không cần quay người, trực tiếp hướng vào trong biển lao đi. Với khả năng bất tử của tên nhãi này, nếu muốn giết chết nó thì không dễ dàng, cho nên mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy thoát. Mặc dù như vậy, mọi người vẫn đồng thanh hét to. Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Tiếng hoan hô liên tiếp nổ ra, truyền khắp hải đảo, khiến cho tâm tình mọi người trở nên phấn chấn. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng lòng tin đã khiến thể lực khô kiệt của mọi người như được hồi phục một phần, độ phản kích chợt tăng lên. Trên bờ biển, ảo ảnh của quỷ vệ vẫn đang tiếp tục chém giết, tuy nhiên thời gian dần trôi, thì lượng linh khí tiêu hao càng lớn, số lượng ảo ảnh cũng đang giảm dần, nhưng đại cục gần như đã định. Mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ, trong mắt đám người Thẩm Ngưng Minh tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Đường Kiếp thì vẫn bình tĩnh như trước. Hắn nhìn theo Vô Diện Giao, đuôi biến thành đầu lao vào rồi biến mất trong làn nước, chậm rãi nói. Ta thấy, với cách giải quyết của nó, thì lỗ đít và miệng của nó là một phải không? Sau khi Vô Diện Giao bỏ chạy, đám hải yêu lại bị tàn sát một lượng lớn, đảo Nhạc Sơn sau khi trải qua một cuộc chiến kéo dài, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không ai biết đám hải yêu bị đánh lui có quay trở lại hay không, nhưng ít ra thời khắc này, bọn họ còn sống sót. Mọi người đều vui vẻ hoan hô, ném vũ khí trong tay đi, ôm chầm lấy nhau. Thẩm Minh Ngưng thì quỳ xuống đất khóc giống lên, hơn 10 ngày đêm ròng rã chiến đấu, cuối cùng cũng đổi được thời khắc an bình này. Mặc dù thân phận linh sư cao quý, nhưng cũng không kìm chế được mà thất thố trước mặt mọi người. Nhưng không ai trách cứ gã, bao gồm cả Vân Đan Kỳ cũng vậy, mọi người đều đang chìm trong vui sướng. Trên bờ biển, nhìn hải yêu bỏ chạy, Quỷ vệ đang muốn rời đi, chợt thấy một đạo nhân ảnh từ trên tường thành bay xuống, chính là Vân Đan Kỳ. Vân Đan Kỳ khẽ cúi người trước quỷ vệ. Đa tạ chân nhân xuất thủ tương trợ, bảo vệ bình an đảo Nhạc Sơn. Kính xin chân nhân dừng bước, để Vân gia bày yến tiệc thiết đãi cảm tạ chân nhân. Quỷ vệ nhìn Vân Đan Kỳ, lại nhìn đường kiếp trên tường thành. Đường kiếp không để người khác nhận ra, khẽ gật đầu một cái. Quỷ vệ mới quay lại, âm thanh phát ra từ trong cổ họng. Vậy cũng được. Vân Đan Kỳ mừng rỡ, vừa rồi khi quỷ vệ ra tay giết hải yêu, gã cũng đã nhìn qua. Thực lực của người này tuyệt đối là đã nhập thiên tâm. Nếu Vân gia có thể lôi kéo một vị chân nhân, thì sẽ có hy vọng. Nếu là như vậy, thì phải là trong họa được phúc. Trên đường trở về cùng quỷ vệ, Vân Đan Kỳ hỏi không ít chuyện liên quan đến quỷ vệ. Quỷ vệ dựa theo ý của đường kiếp, trả lời rằng mình tên là Quế Bình, Quế giả quỷ giã. Về phần từ Bình, coi như dùng để kỷ niệm sự cống hiến của Mai Họa Bình. Còn lai lịch thì chỉ nói bản thân là tán tu, đi ngang qua nơi này, thấy hải yêu công đảo, nên mới ra tay giúp đỡ. Cụ thể thì tránh không trả lời, Vân Đan Kỳ vẫn muốn hỏi nhiều thứ nữa, nhưng quỷ vệ chỉ nói một câu. Ngươi hỏi quá nhiều rồi. Gã liền sợ hãi không dám hỏi gì nữa. Lúc này trên cổng thành, sau khi mọi người chúc mừng hò reo, tâm tình kích động đã bình phục trở lại. Sau cuộc đại chiến, trên thành còn sót lại vô số thứ phải dọn dẹp, người bị thương cần được chăm sóc chữa trị, các tu sĩ thì cần luận công ban thưởng. Đêm đó đảo Nhạc Sơn bày yến tiệc mừng công, thịnh tình khoản đãi tất cả các linh sư trợ giúp, đường kiếp cũng có mặt trong đó. Đương nhiên, vị trí chủ vị chính là quỷ vệ và Vân Đan Kỳ. Rượu quá 3 tuần, Vân Đan Kỳ tự mình nói lời cảm tạ, cũng có hạ nhân ở phía sau đưa tới một túi tiền coi như tạ lễ. Linh tiền đều được chuẩn bị riêng đấy, mỗi người đều không giống nhau. Đường kiếp cầm túi tiền trong tay, hơi áng chừng một chút, biết là có khoảng 2.000 linh tiền, nhưng hắn dù sao cũng là hôm nay mới gia nhập, cảnh giới cũng chỉ cửu chuyển, chỉ mất có nửa ngày đã kiếm được ngần này tiền, thực không thể nói là đối phương keo kiệt được. Quỷ vệ thì ngược lại, chỉ xuất hiện một lát mà Vân Đan Kỳ đưa hẳn 3 vạn, mà Vân Đan Kỳ còn luôn miệng nói xin lỗi, bảo rằng thời gian quá gấp gáp, không chuẩn bị được chu toàn, ngày khác nhất định sẽ đem lễ tới hậu tặng. Chỉ đánh một trận mà linh tiền đã tiêu hao tới 10 vạn, với tiền tài quyền thế của Vân gia, để chống đỡ được sức tiêu pha như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Dưới tình huống đó, mà Vân Đan Kỳ còn bỏ vốn ra như vậy, hẳn là có ý muốn lôi kéo. Nếu có bậc thiên tâm tồn tại từ trước, thì đảo Nhạc Sơn cũng sẽ không chịu tổn thất nặng nề như vậy. Đương nhiên, gã cũng không biết là mình thất bại. Đường kiếp đối với việc này cũng không thèm để ý, dù sao thì mượn cơ hội này, hắn đã thành công lên được trên đảo. Việc tiếp theo là cẩn thận xem xét xem vạn thú viên ở nơi nào, có quỷ vệ, thì mình cũng ẩn thân tránh được ánh mắt ở trên trời. Trên bờ biển, sương khói đã tan biến hết, đám mây vẫn trong xanh như trước. Trong đám mây, Thường Bạch Mi lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, đứng sau gã là Hách Liên Hổ đang khoanh tay. Tiếng cười nói từ trên đảo vọng lên, khiến cho gã có chút không vui. Gã khẽ nhíu mày, tự nói với chính mình. Còn chưa tìm được đường kiếp, không ngờ lại có một thiên tâm ở đâu nhảy ra. Phong huynh, huynh thấy chuyện này thế nào? Trong mây mù cách Thường Bạch Mi hơn 10 mét, có 2 gã nam tử đã ngồi trong mây, ở giữa có một bàn cờ, chính là đang đánh cờ. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện 2 gã nam tử nhìn giống nhau như đúc, chỉ có điều một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng. Thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm, chỉ như một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng Thường Bạch Mi lại gọi là huynh. Khi nghe thấy Thường Bạch Mi nói, 2 gã nam tử đang chơi cờ đồng thời bất động. Một lát sau, người mặc áo bào đen nói, gã thiên tâm kia. Thực lực không kém. Tuy nhiên chính bởi vì vậy, ta ngược lại không có chút lo lắng nào cả. Thường Bạch Mi không hiểu nhìn nam tử phía sau gã. Người mặc áo bào trắng lại tiếp lời. Với thực lực của người này, tất nhiên không phải là do đường kiếp ngụy trang, cho nên ta lại càng chú ý tới tên linh sư đến trước đó. Thường Bạch Mi hiểu ý tứ của gã, nói. Tên Khâu chính ta đã nhìn qua, cũng không có dấu vết ngụy trang. Người mặc áo bào đen thản nhiên nói. Ngươi nhìn qua cảm thấy không có vấn đề. Thì chính là không có vấn đề sao? Nếu như thế, ta cùng với Thường huynh đánh cược một phen được không? Huynh xem 2 người chúng ta, ai là phân thân, ai là bản thể. Cho huynh thời gian 1 nén hương, nếu đoán đúng, ta sẽ giao khối thiên linh thạch này cho huynh. Còn nếu đoán sai, huynh chỉ cần 1 gốc tiên tâm lan 100 năm là được, thế nào? Thường Bạch Mi ngẩn người ra, gật gật nói. Thứ cho ta vụng về, nhìn không ra. Tuy nhiên dù sao cũng là một bản thể một thân phận, tùy ý đoán cũng có một nửa cơ hội là đoán chúng. Ta với huynh đánh cuộc cũng được. Người mặc áo bào trắng khẽ cười. Cho nên huynh thấy không có vấn đề, chung quy cũng chỉ là không nhìn ra vấn đề, không có nghĩa là nhất định không có vấn đề, có đúng không? Trên mặt Thường Bạch Mi hiện lên vẻ không phục. Phong huynh, đây là đang khinh thường ta sao? Đường kiếp chỉ là một cửu chuyển, ta cũng không tin hắn có thể lừa được ánh mắt của ta. Người mặc áo bào đen cầm lấy một quân cờ, giống như đang suy xét, miệng lại nói. Ta không có ý khinh thường Thường huynh, tuy nhiên con đường tu tiên đâu thiếu kẻ tài ba dị sĩ, mọi chuyện đều khó lường, không theo quy luật định sẵn. Cho dù thực sự có tiểu bối dựa vào thủ đoạn dối trên lừa dưới, cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Hơn nữa nếu Đường Kiếp là một kẻ dễ đối phó, thì Thường Minh Tâm cũng sẽ không chết. Vừa nghe đến tên của Thường Minh Tâm, sắc mặt Thường Bạch Mi cuối cùng cũng trở nên thận trọng. Gã và Thường Minh Tâm mặc dù đều là họ Thường, nhưng lại không có quan hệ gì cả, chỉ có điều giao tình giữa hai người cũng không tệ. Trong thú luyện môn, hai người được gọi là nhị Thường. Nếu nói về chiến lực, Thường Minh Tâm thậm chí còn ở phía trên gã. Thường Minh Tâm chết, đối với Thường Bạch Mi chính là mất đi một người bằng hữu, đối với Đường Kiếp tất nhiên sẽ càng căm hận, nhưng hắn cũng biết rõ rằng muốn giết Thường Minh Tâm có bao nhiêu khó khăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho dù là muốn giết chết một Thường Minh Tâm vừa sử dụng vạn kiếm ngàn trượng sơn, thì cũng không hề dễ dàng. Chính vì nguyên nhân này, nên khi nam tử chơi cờ nhắc tới Thường Minh Tâm, Thường Bạch Mi rốt cuộc cũng đối mặt với sự thật mà gã vừa nói. Hách Liên Hổ cuối cùng cũng không nhịn được, nói. Thật ra, theo ý của ngài, tên Khâu Chính kia có khả năng chính là Đường Kiếp. Người mặc áo bào đen cuối cùng cũng kết thúc suy nghĩ, đặt quân cờ trong tay xuống, sau đó mới nói. Hách Liên Hổ, chiến báo của trận chiến ở Bích Hải Thiên, người đã đọc qua mấy lần rồi. Hách Liên Hổ ngẩn ra, rốt cục nói. Một lần. Người mặc áo bào trắng cũng nhanh chóng nhặt lên một quân cờ, hạ xuống nói. Ngươi phải đọc nhiều một chút, đối với ngươi mới có lợi. Đúng rồi, ta đọc qua 4 lượt, ta 2 lần, gã 2 lần. Người áo bào trắng chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào người mặc áo bào đen. Người mặc áo bào đen nhìn quân cờ mà người áo bào trắng vừa hạ xuống, mày nhăn lại. Trận chiến ở Bích Hải Thiên, Đường Kiếp tổng cộng đánh 5 trận, giết Bạch Nhạc, lấy 1-4, giết Thiên Đức, cuộc đi săn của gã dưới đáy biển. Và cuối cùng là giết Thường Minh Tâm. Trong 5 trận này, Đường Kiếp có một thói quen, Hách Liên Hổ ngươi có chú ý tới điểm này không? Hách Liên Hổ lắc lắc đầu. Người mặc áo bào đen thở dài, đặt quân cờ xuống. Chiến giả, sinh tử chi đạo giã, sự tình trọng đại, sao lại không xem xét chứ? Chỉ biết ti luyện, liền giống như chỉ biết luyện binh, mặc dù trong tay có binh hùng tướng mạnh, nhưng lại không có cơ trí mưu mô, thì cũng chỉ là một kẻ thất phu mà thôi. Hách Liên Hổ nghe vậy, mồ hôi trán túa ra. Người mặc áo bào trắng thản nhiên hạ một quân cờ xuống, tiếp tục nói. Đường Kiếp giết Bạch Nhạc, một chiêu chí mạng, không có gì để nói. Hắn dùng 1-4, lại sử dụng một loại vũ khí màu vàng kim. Loại vũ khí này chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe nói qua. Trận chiến này đồng thời cũng làm Đường Kiếp bị thương nhẹ. Sau đó Thiên Đức đã có chuẩn bị, vũ khí màu vàng kim không có hiệu quả như trước. Kết quả Đường Kiếp lại dùng một loại bí pháp định thần. Loại bí pháp định thần này, mấy năm trước Đường Kiếp ở Tiên Duyên Hội đã dùng trên người Lam Ngọc, nhưng sau đó chưa từng nghe nói hắn dùng lại, thẳng cho tới lần này. Hách Liên Hổ và Thường Bạch Mi vẫn chăm chú lắng nghe. Người mặc áo bào trắng chờ người áo bào đen suy nghĩ, tiếp tục nói. Ám sát dưới đáy biển, lợi dụng biển sâu ẩn náu, sau đó bất ngờ tấn công. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực hiện mới khó khăn. Nếu nói Đường Kiếp không có pháp thuật ngụy trang, ta tuyệt đối không tin đấy. Gã vừa nói xong, mắt Hách Liên Hổ và Thường Bạch Mi đồng thời sáng lên. Người mặc áo bào trắng nói tiếp, mà đại chiến dưới đáy biển, hắn lại dùng thiên sát lôi châu sức sát thương cực lớn, thú luyện môn ta mới bị thương vong nặng như vậy. Từ phương diện này xem xét, có thể thấy rõ Đường Kiếp có một thói quen, đó chính là ưa thích dùng các quân bài giấu mặt. Thiên sát lôi châu, bí pháp định thần, còn có pháp thuật giác độ thành binh hắn có thể dùng khi 1-4, nhưng hắn lại không dùng, liều mạng bị thương nhưng vẫn muốn giấu các quân bài này. Chính vì nguyên nhân này, Thiên Đức mới bị giết. Cuộc chiến dưới đáy biển mới có thể khiến chúng ta tổn thương nặng như vậy, đây toàn bộ là bởi vì chúng ta không có khả năng đề phòng các thủ đoạn của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là một kẻ cực kỳ ẩn nhẫn, mà thủ đoạn cũng không ít, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thường Bạch Mi và Hách Liên Hổ nghe vậy liên tục gật đầu. Cuối cùng, cũng chính là chuyện mà ta không thể nào hiểu được là tại sao, chính là cái chết của Thường Minh Tâm. Bởi vì thi thể Thường Minh Tâm không còn, nên chúng ta cũng không thể kiểm nghiệm được thân thể của gã. Mà đệ tử cũng không thấy được cảnh tượng lúc đó, không biết tại sao Đường Kiếp và Thường Minh Tâm lại ở cùng một chỗ. Bọn họ chỉ biết, sau khi Thường Minh Tâm sử dụng vạn kiếm ngàn trượng sơn, linh khí tiêu hao quá mức nên Đường Kiếp mới có cơ hội. Nhưng, người mặc áo bào đen hắc hắc mỉm cười. Hách Liên Hổ, ngươi thử dụng hết toàn lực đánh ta xem sao. Hách Liên Hổ giật mình. Đệ tử sao dám động thủ với thất gia chứ? Cho ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, dùng chiêu thức mạnh nhất của ngươi. Hách Liên Hổ cúi đầu, cũng kính nói. Vâng. Nói xong gã rút thiên y đao ra, thần đao lóe sáng, một đạo quang hoa chém về phía người áo đen. Trong lúc thanh đao sắp đâm vào người mặc áo bào đen, thì người mặc áo bào đen đột nhiên vỗ bàn cờ, một quân cờ bắn lên, chặn đứng công kích của Hách Liên Hổ. Hách Liên Hổ giật mình phát hiện, đao không thể tiếp tục chém xuống. Ngay sau đó lại có một quân cờ bay lên, đánh lên người Hách Liên Hổ. Hách Liên Hổ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mất hết sức lực. Người mặc áo bào đen liền nói, đỡ một đao kia của ngươi ta dùng 1/10 sức lực. Trong lòng Hách Liên Hổ chấn kinh, cúi đầu nói, đệ tử hiểu rồi. Dù Thường Minh Tâm có suy yếu thế nào, thì cũng không thể ngay cả 1/10 sức lực cũng không giữ được. Nói cách khác, mặc dù trong trạng thái suy yếu, nhưng muốn giết một đường kiếp nho nhỏ, cũng chẳng phải là việc khó khăn gì, chứ đừng nói là bị đường kiếp giết chết. Người mặc áo bào đen lại tiếp tục nói, tuy nhiên, nếu là đánh lén, cộng với định thần bí pháp, kim đao, lôi châu và bí pháp, như vậy thì có thể giết được gã rồi. Thường Bạch Mi hắc hắc cười. Nhưng muốn đến gần Thường Minh Tâm cũng không phải chuyện dễ dàng. Phong huynh nói không sai, với thói quen của đường kiếp, rất có thể hắn còn có quân bài giấu tay, mà lá bài này, khả năng lớn nhất chính là thuật dịch hình hoặc nặc tích thuật. Dịch hình hoặc nặc tích thuật đều không có gì kỳ lạ cả, nhưng điều ngạc nhiên là hắn có thể lừa gạt cả thiên tâm. Hách Liên Hổ cũng liên tục gật đầu. Vừa rồi ở trên đảo xuất hiện Đại Ma La Thiên Vương chú tuy nói pháp thuật này, lưu truyền rộng rãi, nhưng không phải là loại pháp thuật mà ai cũng học được. Thuật pháp này trước đó vẫn không hề xuất hiện, chỉ sau khi Khâu Chính kia đến mới xuất hiện, cho nên Khâu Chính kia thực sự rất đáng nghi. Nếu đã như vậy, hay chúng ta lập tức đi bắt tên Khâu Chính này. Quân cờ màu đen là của người mặc áo bào đen, điểm đen trên bàn cờ đã rơi vào thế yếu. Người mặc áo bào đen nhìn chằm chằm bàn cờ, nhíu chặt mày nói. Nếu như không có kẻ thiên tâm kia xuất hiện, thì ta cũng không ngại để cho các ngươi lập tức đi bắt hắn. Tuy nhiên tình huống hiện giờ, sợ là không do chúng ta muốn là được. Thường Bạch Mi nói, ta đi giữ chân thiên tâm kia, Phong huynh phụ trách bắt Khâu Chính. Người mặc áo bào trắng lại đặt một quân cờ xuống, cờ trắng đang chiếm thế thượng phong, nói. Vấn đề là hình như các ngươi đã quên mất, nếu Khâu Chính thực sự là đường kiếp, chứng tỏ hắn nắm giữ pháp thuật dịch hình mà chúng ta không nhìn ra được, chỉ sợ đến lúc đó hắn lại đổi thành một khuôn mặt khác, thì chúng ta phải tìm hắn thế nào chứ? Gã vừa nói xong, Thường Bạch Mi lập tức ngẩn người. Đúng thế, bởi vì hiện tại trên đảo có thiên tâm, người của thú luyện muốn nếu không muốn kinh động người khác thì hành động rất khó. Mà chỉ cần gió thổi cỏ lay, đường kiếp lập tức thay đổi khuôn mặt, có thể biến mất ở trong đám người, cho dù là thiên tâm cũng có thể làm gì hắn được chứ. Trừ phi, Hách Liên Hổ mạnh miệng phun ra vài tiếng. Gã cũng không nói trừ phi cái gì, nhưng ai cũng hiểu gã ám chỉ điều gì. Trừ phi bọn họ giết sạch toàn bộ người trên đảo. Tuy nhiên cho dù là Hách Liên Hổ thì cũng hiểu. Điều này là chuyện không thể xảy ra. Nơi này là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các, chứ không phải nơi mà thú luyện môn bọn họ có thể làm càn. Tàn sát toàn bộ. Đây chính là đến cửa đánh vào mặt người ta đấy. Người mặc áo bào đen đã bắt đầu lắc lắc đầu, chật chật thở dài nói. Thua. Ván này cuối cùng vẫn là thua. Nói xong liền bắt đầu đếm quân cờ. Người áo bào trắng ngẩng đầu nhìn hai người. Ván này thua, thì phải là thế nào? Thường Bạch Mi ngộ ra cờ ý, cười nói. Tất nhiên là lại đánh tiếp ván nữa, rồi mới quyết định thắng thua. Người mặc áo bào trắng cười ha hả, vứt quân cờ xuống, đứng dậy khoanh tay, nhìn ra phía xa nói. Nhiệm vụ của chúng ta, cuối cùng vẫn là vạn thú viên chứ không phải đường kiếp. Tên Khâu Chính kia có phải là đường kiếp hay không, còn chưa chắc chắn, nhưng địa điểm của vạn thú viên thì đã nắm chắc trong tay rồi. Nếu ta đoán không lầm, chính là trong mấy ngày sắp tới sẽ xuất thế, chúng ta chỉ cần từ từ đợi thời cơ là được. Xuất thế. Thường Bạch Mi chú ý tới cách dùng này. Vạn thú viên vốn là thú luyện chí bảo, tại sao lại dùng từ xuất thế? Người mặc áo bào trắng cũng thở dài nói. Đúng thế, là xuất thế. Điều này cũng đã từng nói rồi, vạn thú viên xảy ra biến hóa, có một số việc không thể đoán trước được. Còn về phần tình hình thế nào, thì tới lúc đó sẽ biết. Nói xong gã đột nhiên nói. Thời gian đã hết, Thường huynh có thể đoán ra ai là bản thể của ta rồi chứ? Thường Bạch Mi nhìn người áo bào trắng, rồi lại nhìn người áo bào đen. Cười nói, huynh và người áo đen đã chơi 3 ván, 2 ván trước đều là huynh thua, duy chỉ có ván này là thắng. Hiện tại lại cố ý xưng là bản thể để nói chuyện với ta. Nếu ta đoán không nhầm, chính là huynh cố ý thua trận để làm ta rối loạn. Phân thân không thể thông minh hơn bản thể được, cho nên, người áo bào đen kia mới là bản thể. Người mặc áo bào trắng nghe xong, liền ngửa đầu cười ha hả. Phân thân không thể thông minh hơn bản thể, vì sao chứ? Thường huynh hình như đã quên danh hiệu của ta là gì rồi thì phải. Lưỡng tâm chân nhân. Sắc mặt Thường Bạch Mi khẽ biến. Người mặc áo bào trắng chậm rãi xua tay. Khiến phân thân trở nên độc lập, thậm chí trí tuệ còn vượt xa ta, là chuyện ta vẫn theo đuổi. người bên ngoài chỉ cho là bản thể tất nhiên mạnh hơn phân thân, lại không biết ta vốn không hiện thân, nên thực lực của phân thân đã vượt qua ta từ lâu, tâm trí kiện toàn, dù là suy nghĩ hay chiến lực đều ở trên ta. Vừa rồi gã cố ý nhường ta. Như lời ngươi nói, gia thực sự là đang có ý định khiến huynh rối loạn. Nói xong chỉ thấy người mặc áo bào đen chậm rãi bay lên, trên không trung dần dần ngưng kết lại thành một tượng đá hình người, tướng mạo giống hệt người mặc áo bào trắng. Dưới tượng đá còn có một đài hoa sen bằng bạch ngọc, thiên linh thạch. Thường Bạch Mi nhìn tượng đá và đài hoa sen, không nhịn được nuốt nước miếng, rồi mới lấy ra một gốc cây hoa lan đưa cho người mặc áo bào trắng. Tiên tâm lan, thuộc về Phong Bất Chí huynh rồi. Nói xong hừ một tiếng, liền phất tay áo rời đi, Hách Liên Hổ cũng đi theo phía sau gã. Nhìn Thường Bạch Mi rời đi, người mặc áo bào trắng Phong Bất Chí mới hắc hắc mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tượng đá trong tay đột nhiên phóng đại, biến thành người mặc áo bào đen, ngược lại bản thân người mặc áo bào trắng lại trở về hình thể, không ngờ là một pho tượng đá, dừng ngay ở trên đài hoa sen được chế tạo từ thiên linh thạch. Người mặc áo bào đen chậm rãi nói, phân thân chân chính làm gì phân biệt thật giả. Gã chính là ta, ta chính là gã. Không hiểu được hy sinh bản thân, thì sao có thể đạt được tới đỉnh cao. Hơn nữa, trên tiên lộ, hai người chạy tất nhiên là hơn một người chạy rồi. Nói xong gã quay đầu lại, nhìn người mặc áo bào trắng chẳng biết đã lại xuất hiện lúc nào. Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn xuống phía dưới. Đồng Thanh nói, đừng kiếp, không quản ngươi dùng thân phận gì, ẩn nấp ở đâu, nhưng chắc chắn ngươi sẽ tới vạn thú viên. Ngày vạn thú viên xuất thế, chính là ngày chúng ta gặp lại, đừng kiếp. Ta chờ ngươi. Nói xong gã quay người lại, đi theo phương hướng Thường Bạch Mi vừa biến mất. Sau khi yến hội kết thúc, người của Vân gia đều mệt mỏi vì chiến đấu kéo dài, an bài chỗ ở cho các linh sư, thịnh tình mời khách ở lại. Trải qua trận chiến này, Vân gia tuy giữ được đảo Nhạc Sơn, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng, nhu cầu bức thiết là bổ sung lực lượng. Bởi vì vậy Vân Đan Kỳ phụng mệnh gia tộc, cũng là nhân cơ hội kết giao cùng với các linh sư. Các linh sư nhận thịnh tình này, một số người không thể không lưu lại, từ đó liền sống tại đây. Đường Kiếp cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn mới chỉ tham gia bảo vệ đảo một ngày, nhưng dù gì cũng là cửu chuyển kỳ. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu cũng coi như xuất lực, biểu hiện là một cửu chuyển kỳ tán tu bình thường nên có. Huống chi Thẩm Ngưng Minh còn chứng kiến Đường Kiếp sử dụng Đại Ma La Thiên Vương chú, nên biết tán tu này vẫn có một đại chiêu đấy. Cho nên lúc ban đêm, khi Thẩm Ngưng Minh mang theo một bầu rượu, xuất hiện trước mặt hắn, thì Đường Kiếp cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Hai người vào nhà, vừa uống rượu vừa nói chuyện, nhàn rỗi như đang sinh hoạt hàng ngày vậy. Sau 3 tuần rượu, Thẩm Ngưng Minh mượn rượu hỏi Đường Kiếp có ý định gia nhập Vân gia hay không, Đường Kiếp cười cười không đáp. Thẩm Ngưng Minh nói, Khâu huynh đệ, Vân gia tuy là thế gia, nhưng người cũng thấy đấy, Vân Đan Kỳ là người thừa kế của Vân gia, cũng là con nhà quyền quý, nhưng lòng dạ hiền hậu, làm người khoan dung, ra tay hào phóng, là người đáng giá để đi theo. Đường Kiếp đạm mạc nói, ý tốt của Thẩm huynh ta xin nhận. Nhưng ta dù sao cũng chỉ mới tới đảo Nhạc Sơn một ngày, mọi chuyện đều chưa hiểu rõ, không giống như những vị khác, kề vai sát cánh khổ chiến cả tháng trời, nên có tình nghĩa với nhau cũng là chuyện bình thường. Về phần ta, vẫn là xem đã rồi mới tính. Hiện tại ngay cả tình hình đảo Nhạc Sơn thế nào ta vẫn còn chưa hiểu rõ đâu. Thẩm Ngưng Minh thấy hắn nói cũng đúng, dù sao cũng mới quen bết, nếu Đường Kiếp cứ như vậy mà gia nhập cũng có chút không ổn, liền cười nói. Khâu huynh đệ muốn biết tình hình ở đây thì đơn giản. Hiện tại không có việc gì. Ta có thể dẫn Khâu huynh đi loanh quanh trên đảo một chút. Lời của gã chính là tâm ý của Đường Kiếp. Hai người liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa thưởng thức cảnh đêm đảo Nhạc Sơn, vừa nói về lịch sử của Vân gia và tình hình hiện tại của đảo Nhạc Sơn. Trước kia Vân gia cũng xuất thân từ ngư dân, sau đó đến đảo Nhạc Sơn, phát minh ra một loại lưới đánh cá liền trở nên giàu có. Cũng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, mới có thể hình thành một gia tộc lớn mạnh như vậy. Nhắc tới chuyện này, cũng là cả một câu chuyện dài. Đường Kiếp chăm chú lắng nghe, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép, thi thoảng lại nói thêm vào vài câu. Thì ra thế, tưởng thực sự không gượng dậy nổi cơ. Đủ các từ ngữ tán thưởng, nhưng mắt hắn lại như tia chớp, xuyên qua màn đêm trên đảo, thu toàn bộ đường đi lối lại vào trong mắt. Vừa đi vừa nhìn, Đường Kiếp đột nhiên phát hiện phía tây nam đảo, dường như có thứ gì đó cao cao, đứng sừng sững, nói là núi thì có chút nhỏ, mà nói là tòa lầu thì cũng không phải. Trong lòng tò mò, Đường Kiếp chỉ về phía đó hỏi. Bên kia dường như có thứ gì đó. Thẩm Ngưng Minh nhìn theo tay hắn, nói. À, bên đó là một cây cột đá, vài ngày trước mới dâng từ đáy biển lên. Khâu huynh đệ con mắt không tệ, từ xa như vậy mà vẫn nhìn rõ ràng. Trước đây vài ngày mới dâng lên sao? Đường Kiếp lập tức nói. Ta muốn qua đó xem. Được thôi. Thẩm Ngưng Minh cùng Đường Kiếp bay về phía tây nam. Khi gần tới nơi, Đường Kiếp thấy rõ ràng, Đây đúng là một cây cột trụ bằng đá. Cây cột cao chừng 40 mét, đứng trơ trọi ở đây, mặt đất bên dưới rạn nứt ra đủ các hình thù, như thể nơi này hạn hán đã lâu. Thẩm huynh nói, vật này dâng từ dưới đáy biển lên sao? Vào khoảng thời gian nào vậy? Đường Kiếp hỏi. Thẩm Ngưng Minh trả lời. Một tháng trước. Một tháng trước. Ánh mắt Đường Kiếp đột nhiên rét lạnh. Thẩm Ngưng Minh lại tiếp lời. Ta hiểu Khâu huynh muốn nói điều gì, nhưng trên thực tế chúng ta cũng đã cảm nhận được, lần này hải yêu đột kích chỉ sợ không đơn giản như vậy, e là nhằm vào cây cột đá này mà tới. Nhưng dù hải yêu có hung mãnh thế nào, dù chỉ là đi qua đường, nó cũng sẽ khiến nơi này như cỏ không mọc nổi trên đất cằn. Nói xong Thẩm Ngưng Minh lại thở dài một tiếng. Đúng như lời Thẩm Ngưng Minh đã nói, mặc kệ hải yêu vì mục đích gì mà tới, nhưng chúng nó khi lên đảo sẽ không bỏ qua cho mọi người, thậm chí không bỏ qua cho bất cứ thứ gì ở đây. Mà Vân Gia đang trong thế cường thịnh, bởi vậy Vân Gia chỉ còn cách liều chết ngăn cản. Dựa theo cách nói của Thẩm Ngưng Minh, một tháng trước, có một cây cột đá từ dưới biển dâng lên, đâm thủng mặt đất, phá đảo mà ra, mới đầu chỉ nhỏ như một mầm đá, cũng không khiến mọi người chú ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng cao lớn, gần như mỗi ngày đều cao lên không ít. Cùng lúc đó, hải yêu cũng bắt đầu công đảo. Khi cột đá vừa vươn được hơn 10 mét, cuối cùng cũng có người phát hiện ra vấn đề. Vân Đan Kỳ tự mình dẫn người tới kiểm tra, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Bọn họ cũng đã từng thử phá hủy cột đá, nhưng trên cột đá này có một năng lượng cường đại, dù là linh sư cũng không thể làm gì được nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó hải yêu công đảo càng lúc càng mãnh liệt, Vân Gia bận rộn thủ đảo, cũng không rảnh để ý tới trụ đá này nữa. Một thời gian ngắn sau đó, nó càng lúc càng cao. Hơn nữa thứ này càng ngày càng lớn nhanh, trước kia mỗi ngày chỉ cao thêm khoảng nửa mét. Sau này là mỗi ngày 1 mét, hiện giờ đã là mỗi ngày 2 mét rồi. Sau hơn 30 ngày, đã cao tới hơn 40 mét, nhìn tình hình này, có lẽ còn tiếp tục cao lên nữa, cũng không biết tới lúc nào mới dừng. Nghe Thẩm Ngưng Minh giới thiệu, Đường Kiếp cũng chật chật lưỡi không ngừng kêu thật kỳ lạ. Hai người đi quanh cột đá nói chuyện một lúc, cho tới tận khi đêm càng lúc càng sâu, Thẩm Minh Ngưng mới đề nghị trở về. Đường Kiếp tỏ vẻ mình vẫn còn hứng thú với cột đá, còn muốn ngắm nhìn nó thêm một lúc, Thẩm Minh Ngưng nhớ lúc mới tới. Hình như hắn vẫn ôm kỳ vọng gì đó với cây cột đá này, cũng không miễn cưỡng hắn nữa, cáo từ trước rồi rời đi. Thấy Thẩm Ngưng Minh rời khỏi, khuôn mặt Đường Kiếp vừa rồi còn tươi cười đã trở nên ngưng trọng. Hắn phất ống tay áo, thả Thỏ Yêu đồ đồ ra, nói. Ngươi có nhận ra cây cột này không? Thỏ Yêu khó hiểu nhìn một lúc, mê mẩn nói. Kỳ lạ thật, cảm giác có vài phần khí tức quen thuộc, nhưng lại không nhận ra. Quen thuộc là được rồi. Đường Kiếp nói xong liền bay vào không trung. Bay thẳng tới một hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Đây là một hoang đảo, diện tích không lớn, nhưng trên đảo cũng có một cây cột đá đứng sừng sững, mà dưới cây cột đá, có vô số hải yêu đang vây quanh, điên cuồng gầm rú. Sắc mặt Đường Kiếp khẽ biến, nhanh chóng bay đi chỗ khác, cũng không biết bay qua bao nhiêu nơi, cuối cùng lại trở về trên đảo Nhạc Sơn. Hắn tới gần đỉnh cây cột đá. Đỉnh nó bóng loáng như gương, đồng thời cứng rắn như kim cương, Vân Đan Kỳ từng tìm người phá hỏng vật này. Nhưng lại phát hiện không có cách nào phá vỡ nó được. Đường Kiếp đứng trên cột đá, cũng không thử phá vỡ nó, mà là nhẹ nhàng tạo một ấn pháp, mặt hướng về phía tây nam, nhằm về không trung ở phía trước. Theo hướng đó chỉ ra, trước người sóng cuộn mây bay, linh triều nổi lên. Ánh mắt của Đường Kiếp nheo lại. Quả nhiên là như vậy. Nơi này là sinh môn. Sinh môn. Thỏ Yêu nghe được cả kinh. Ý ngươi nơi này là trận pháp. Đúng thế. Đường Kiếp nhìn xuống chân cột đá nói. Cột đá này chính là một nơi căn bản chống đỡ trận pháp, chỉ cần phá hủy nó, toàn bộ trận pháp đều bị phá hỏng. Tuy nhiên nơi này đã bị người ta sử dụng bí pháp, cột đá đã liên kết với đất liền, trừ phi là bậc tử phủ ra tay, nếu không đừng mơ tới chuyện làm lung lay nó. Người nói là có người ở đây bày ra đại trận, muốn giết chết mọi người. Đường Kiếp lắc đầu. Có người bày ra đại trận là sự thực, nhưng chưa chắc đã muốn giết chết hết mọi người. Bởi vì trận này không dùng để giết người, mà là dùng để trói buộc người. Trói buộc. Thỏ Yêu kinh ngạc. Tại sao ngươi biết? Bởi vì ta nhận ra trận pháp này. Trên mặt Đường Kiếp đột nhiên hiện ra một tia cổ quái. Bát môn tỏa thiên trận. Bát môn tỏa thiên trận. Chính là trận pháp sở trường của Hư Mộ Dương. Ngày trước trên núi Thúy Vi, hắn dựa vào trận này đại chiến với Hà Sung một trận, đánh lui Hà Sung. Đường Kiếp thừa kế trận đạo của Hư Mộ Dương, đối với trận pháp này tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Chính vì nguyên nhân này, mới có thể chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn. Có thể xác định được chính là bát môn tỏa thiên trận. Đúng vậy, một góc của băng sơn. Trận pháp có thể lớn có thể nhỏ, mà Đường Kiếp giờ phút này đã thấy, chính là một bát môn tỏa thiên trận quy mô lớn. Cây cột đá trên đảo Nhạc Sơn này, bất quá chỉ là cột trụ chống đỡ một góc của bát môn tỏa thiên trận mà thôi. Chính là bởi vì nó lớn như vậy, nên hình thành trận cũng cần một thời gian dài. Thời gian 30 ngày kỳ thực chính là thời gian đủ để hình thành bát môn tỏa thiên trận. Đường Kiếp không thể nghĩ ra ai là người bày ra bát môn tỏa thiên trận ở đây, nhưng ít nhất trong lúc này hắn hiểu được tác dụng của chân pháp. Vạn thú viên. Hắn lẩm bẩm nói. Nó quả nhiên là bị người có dã tâm trộm ra ngoài. Lúc trước Lâm Bạch Tạng nói chính mình đánh cắp vạn thú viên, Đường Kiếp liền đoán được việc này đa phần là do Lâm Bạch Tạng bị người ta lợi dụng, chỉ có điều vẫn không có chứng cớ. Tuy nhiên, hiện tại trận pháp này xuất hiện liền chứng minh được, vạn thú viên là do có người cố ý gây nên, chính vì giờ khắc này. Bát môn tỏa thiên trận và vạn thú viên có quan hệ gì? Đồ đồ cảm thấy khó hiểu. Nó mặc dù là phân thần đại yêu, nhưng đối với trận pháp thì lại đốt đặc cán mai. Đường Kiếp trầm mặt xuống nó. Tất nhiên là hình thành một không gian trói buộc mới rồi. Không gian trói buộc mới. Đồ đồ đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra. Ý ngươi là ở trong này, tạo ra một vạn thú viên hoàn toàn mới. Vạn thú viên nguyên hình chính là một tòa cung điện thuộc loại bảo vật, có lực phòng ngự hùng mạnh và có khả năng bay. Tuy nhiên chỉ là một kiện thần chân. Nhưng 1.800 năm trước, thú luyện môn bởi vì có kỳ ngộ, nên lấy được một kiện bảo vật phi thường, có thể nâng cao thực lực yêu vật. Vì thế thú luyện môn tiến hành cải tạo kiện cung điện bảo vật, biến nó thành của mình, bày ra đại trận, chính là vạn thú viên. Mở ra cách thức kết cấu, khiến không gian của vạn thú viên tăng rộng, không hề giới hạn trong phạm vi cung điện, mà là thông qua trận pháp phóng xạ năng lực, có thể nhét toàn bộ đất đai chung quanh vào trong vạn thú viên, khiến diện tích của nó tăng vọt. Do đó càng có thể chứa giữ được nhiều yêu vật hơn nữa. Đương nhiên, khi đạt được thì đồng thời cũng mất đi một phần năng lực phòng ngự. Bởi vậy vạn thú viên thực ra phân làm 3 khu vực, lần lượt gọi là khu vực trung tâm, tức là khu vực trấn áp, khu vực nội bộ, tức là vạn thú viên, và khu vực phóng xạ, cũng chính là thông qua khu vực bên trong vạn thú viên khuếch trương ra. Trong đó khu vực phóng xạ là khu vực lớn nhất, cụ thể quyết định diện tích mà người sử dụng vạn thú viên muốn diện tích rộng, ngay tại khu vực phóng xạ bày một phong tỏa trận. Phong tỏa mọi thứ bên trong lại là được. Tuy nhiên, loại phong tỏa này không giống với Sơn Hà xã tắc đồ, sẽ không tạo thành tổn thất cho bản thân. Như vậy vạn thú viên mới chân chính là vạn thú viên toàn vẹn. Về phần mà bọn người vạn thú viên tranh giành, đều là không bao gồm khu vực phóng xạ và khu vực bản thể vạn thú viên, bọn họ căn bản không muốn vạn thú viên cắm rễ ở Thiên Nhai Hải Các. Nhưng hiện tại, không ngờ trên đảo Nhạc Sơn lại xuất hiện bát môn tỏa thiên trận, điều này đại biểu cho việc gì thì không cần nói cũng biết. Mà ở góc độ Đường Kiếp quan sát, bát môn tỏa thiên trận có diện tích to lớn, chỉ sơ bao gồm cả đảo Nhạc Sơn và khu hải vực này, thậm chí ngay cả đảo Quỳnh Nhai ở phụ cận, đảo Nam Hưng và những nơi khác đều bị thu vào. Nếu đoán không sai, nơi đó cũng phải xuất hiện cột đá. Người nói là, một vạn thú viên mới sắp xuất hiện ở nơi này. Đồ đồ nhìn chằm chằm Đường Kiếp, âm thanh có chút run rẩy. Nhìn về phương xa, Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Ta càng muốn hiểu thành, một hải yêu bí cảnh sắp được tạo ra. Đồ đồ nghe vậy há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Đường Kiếp nhìn cột đá nói. Nhiều nhất là 3 ngày nữa, bí cảnh sẽ được hoàn thành, khi đó toàn bộ khu hải vực này sẽ không thể chống đỡ được nữa. Với hiểu biết của Đường Kiếp về bát môn tỏa thiên trận, tất nhiên là chỉ liếc mắt đã nhận ra trận pháp đã đi vào giai đoạn hoàn thành cuối cùng. Với loại tình hình này, đừng nói là thiên tâm chân nhân, cho dù là tử phủ chân quân tới đây, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bí cảnh sắp được tạo ra. Chỉ có điều... Đường Kiếp đột nhiên do dự một chút, mãi sau mới nói tiếp. Tại sao lại là bát môn tỏa thiên trận? Nhìn cột đá, trong mắt Đường Kiếp tràn đầy vẻ khó hiểu. Trận pháp phong tỏa không gian có nhiều, bát môn tỏa thiên trận cũng không tệ, nhưng không phải lựa chọn thích hợp nhất. Có một số việc, có lẽ chỉ tới khi đó mới có thể hiểu ra. Nếu như 3 ngày sau tự có kết quả, vậy thì Đường Kiếp cũng không ngại chờ đợi một chút. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp ở lại trên đảo Nhạc Sơn, ngày ngày đều chăm chú quan sát động tĩnh của cột đá. Thẩm Ngưng Minh có tới vài lần, khuyên nhủ hắn, nhưng thấy hắn vẫn không động tâm liền thôi. Còn Vân Đan Kỳ, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên quỷ vệ, mỗi ngày đều ân cần quan tâm, một lòng muốn giữ vị anh hùng cứu tinh này lưu lại trên đảo Nhạc Sơn. Cũng may quỷ vệ mặc dù không thích nói nhiều, nhưng lại là kẻ kiên nhẫn, mặc ngươi có làm phiền nó thế nào, thì nó cũng không tức giận. Trong 3 ngày này, cột đá càng lúc càng cao nhanh hơn, chỉ trong 1 ngày đã cao lên hơn 10 mét, ngày hôm sau lại cao lên 20 mét. Cột đá cao 80 mét, đứng ở trên đảo vô cùng dễ thấy. Nó cứ như vậy sừng sững giữa đảo, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Chỉ có Đường Kiếp biết rằng, đây chỉ là cột móng mà thôi. Khi cột trụ này hoàn thành, thì nó mới chân chính phát huy uy lực. Khi bắt đầu tiến vào ngày thứ 3, sáng sớm hôm đó, toàn bộ đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội, như trận động đất. Mọi người đều kinh sợ lao ra khỏi phòng, sau đó nhìn thấy cột đá phía xa đang không ngừng cao lên. Lúc này tốc độ của nó nhanh hơn hẳn trước kia. giống như một con cự long đang duỗi thân phi lên trời, cột đá không ngừng dâng cao lên, mang theo từng cơn chấn động, dẫn động ra một mảnh thiên địa chiều dâng. Cùng lúc đó, đảo Quỳnh Nhai, đảo Nam Hưng, đảo Quy Vọng, bảy hòn đảo khác đều cùng lúc có bảy cây cột đá dâng lên, vươn thẳng lên trên trời. Bát Môn tỏa thiên cục, bay ở trên không trung, Đường Kiếp lạnh lùng nhìn tám cây cột đá, trong đầu không khỏi nhớ lại trận đại chiến của Hư Mộ Dương và Hà Sung. Cuộc chiến đó, Hư Mộ Dương cũng làm như vậy, tám cây trụ như rồng cuốn, tạo thành không gian phòng ngự hùng mạnh. Dựa vào trận này, Hư Mộ Dương đã đánh lui Hà Sung. Hôm nay, hắn lại thấy được trận pháp này, chỉ có điều quy mô lớn hơn, hơn nữa trụ khí cũng đổi thành trụ đá, kiên cố hơn nhiều. Tám chiếc cột đá vọt lên trên trời, tách ra kim quang vạn trượng, ở trên trời dệt ra một tấm lưới khóa chặt không gian lại. Dưới tác dụng của tấm lưới, mọi người đều bị đẩy đi, ngay cả người phàm cũng không phải ngoại lệ, đều bị đẩy về phía sau, thậm chí cả phòng ốc cũng bị đè ép sụp đổ. Cùng lúc đó, sóng biển cuồn cuộn, một tòa lâm viên nho nhỏ chậm rãi trồi lên từ trong biển. Lâm viên này rất nhỏ, thoạt nhìn giống như một món đồ chơi nắm được trong tay vậy. Nhưng sau khi nó bay ra khỏi mặt biển, bắt đầu không ngừng phóng đại, mở rộng ra, cuối cùng hiện lên đinh đài lầu cát, núi non sông nước. Một toàn tiên sơn cứ như vậy đột ngột hiện ra trên biển. Chính là bản thể của vạn thú viên. Mà sóng biển cuồn cuộn, trong thời khắc này cũng gió êm sóng lặng, nhẹ nhàng xoay quanh toàn tiên sơn trên biển. Trên tiên sơn xuất hiện một đám khói màu tím, bay ra phía bên ngoài. Nơi nơi, sóng xanh biến mất, vô số hải yêu đều từ dưới đáy biển trồi lên, phát ra tiếng gầm thét với tiên sơn, cũng có thực vật ở dưới đáy biển dâng lên, hình thành một rừng cây trên biển, thành công vây quanh tiên sơn, bảo vệ tiên sơn trên biển này. Mà trong khu rừng vây quanh tiên sơn, có không ít linh thực dị quả, khiến người ta thèm muốn chảy cả nước miếng. Cuối cùng, chính là lấy trung tâm của tám đảo hình thành thiên la địa võng, biến thành một chiếc lồng ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài. Lúc này đây, Bát Môn tỏa thiên trận và vạn thú viên tự thân phòng ngự kết hợp lại với nhau, tạo thành một không gian độc lập, người bên ngoài có thể nhìn được mọi thứ bên trong, nhưng lại không có cách nào tiến vào được. Mà ở nơi xa nhất bên trong bí cảnh, rõ ràng còn có hai cánh cửa lớn đang trôi nổi trên không trung. Nếu như quen thuộc với vạn thú viên, đều phát hiện hai cánh cửa đó giống hệt như cửa chính của vạn thú viên năm xưa. Hải yêu bí cảnh. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Vạn thú bí cảnh. Ở một nơi khác, đám người Thường Bạch Mi và Phong Bất Chí cùng đồng thời thốt lên. Tuy tên gọi bất đồng, nhưng giờ khắc này bọn họ đều hiểu mình đang đối mặt với cái gì. Một bí cảnh toàn toàn mới. Hải vực chính là khu phóng xạ, tiên sơn chính là khu nội bộ, mà vùng trung ương trong núi chính là khu vực quan trọng nhất, khu vực trấn phong. Sau khi bí cảnh xuất hiện, một con thuyền đầu rồng từ phía chân trời bay đến. Trên thuyền có một nữ tử mặc cung trang, chính là Thẩm Tình Đan. Nhìn về phía chân trời xa xăm, Thẩm Tình Đan uyển chuyển nói. Vẫn là bí cảnh thực sự xuất thế, người kia không hề lừa ta. Nói xong vung tay lên, nói. Mọi người nghe lệnh, thẳng về phương Bắc, vị trí này, chuẩn bị phá cảnh. Thẩm Tình Đan cũng chưa từng nhìn thấy vạn thú viên, mà hải yêu bí cảnh lại hoàn toàn bất đồng với vạn thú viên trong truyền thuyết. Bởi vậy nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phải phá vỡ vạn thú viên. Phía chân trời, một đạo ánh sáng hướng về cửa chính của bí cảnh. Một nữ tử mặc cung trang bay lên, tay ngọc có vô số màu sắc lóe lên, đánh về phía cửa chính của bí cảnh, tại ánh chiều dáng chiếu rọi xuống, sinh ra một cảnh sắc mỹ lệ. Bóng dáng yểu điệu vũ động dưới ánh mặt trời, giống như một con bướm rực rỡ đang bay lượn. Hai tay đánh ra nhịp nhàng, dừng trên cánh cửa của bí cảnh, tạo ra một mảnh quang hoa. Xuyên hoa hồ điệp thủ. Đây chính là một trong những pháp thuật nổi danh của Tiêu Dao Cung. Cùng lúc đó, trên thuyền cũng xuất ra vài đạo pháp thuật, đánh lên trên đại môn bí cảnh. Lưu quang tràn ngập đủ các loại màu sắc, theo điệu múa xinh đẹp của Thẩm Tình Đan, tạo thành cảnh sắc xinh đẹp. Mặc dù Đường Kiếp cũng ngờ đến, cách phá giải trong tay Tiêu Dao Cung, lại trở nên có mỹ cảm đến vậy. Lúc này đây, Đường Kiếp, đám người Phong Bất Chí, Thường Bạch Mi đều ngẩn người đứng nhìn, thậm chí Vân Đan Kỳ, Thẩm Ngưng Minh cũng ngạc nhiên đứng theo dõi. Cuối cùng, dưới những cánh bướm xinh đẹp bay trên không trung, cánh cửa lơ lửng trên không trung cũng ầm ầm mở ra, lộ ra một lối đi. Hai thế giới vừa mới bị ngăn cách, nhưng trong khoảnh khắc này lại khôi phục lại liên kết. Thành công rồi. Thẩm Tình Đan phát ra tiếng hoan hô vui sướng. Thân ảnh nàng đã quay trở lại thuyền rồng, tiếp theo thuyền rồng cuồn cuộn lướt thẳng vào trong bí cảnh. Đối với bọn họ mà nói, họ nhận ủy thác của người khác mà mở bí cảnh này ra, bảo vật bên trong cũng là người ủy thác đồng ý sẽ để cho bọn họ, nên bọn họ tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Khi bọn họ tiến vào, thì đồng thời đôi lông mày trắng của Thường Bạch Mi nhướng lên. Động thủ. Theo sau mệnh lệnh của gã, bốn phương tám hướng có mười mấy đệ tử thú luyện môn xuất hiện. Đám đệ tử thú luyện môn chính là, nhưng kẻ còn may mắn sống sót sau trận chiến ở Bích Hải Thiên trở về, lúc này lại trở về dưới trướng của hai vị chân nhân. Vừa mới hiện thân, liền gọi ra đủ các loại yêu thú hung mãnh, cùng nhau đánh về phương bí cảnh. Đồng thời Thường Bạch Mi lại cao giọng nói. Thường Bạch Mi thú luyện môn, bái kiến thẩm thiếu chủ Tiêu Giao Cung, mời thẩm thiếu chủ dừng bước. Thẩm Tình Đan quay đầy liếc nhìn Thường Bạch Mi một cái, cười nói. Đã sớm biết có người ẩn nấp ở phụ cận, không ngờ lại là người của thú luyện môn. Ta nhận ủy thác của người, mở ra bí cảnh, kỳ hoa dị thảo bên trong bí cảnh vốn là thù lao của ta. Tuy nhiên bí cảnh vốn vô chủ, người có duyên sẽ có được. Tình Đan bất tài, cũng không dám một mình độc chiếm, cho nên thú luyện môn nói muốn, thì cứ việc tới lấy. Chỉ cần là người có duyên, nếu không đừng nghĩ có thể ngăn cản được ta. Nói xong đã lệnh thuyền rồng tiến vào bí cảnh. Bây giờ Tiêu Giao Cung cũng không giống như trước kia, tuy rằng mất đi tự do, nhưng lại có chỗ dựa vào. Thú luyện môn tuy mạnh, nhưng Tẩy Nguyệt phái lại không sợ bọn họ. Hơn nữa nơi này thiên nhai hải cát, thực tại chẳng có lý do gì để sợ bọn họ cả, cho nên Thẩm Tình Đan không có một chút ý tứ muốn nhượng bộ, tiến thẳng vào bí cảnh. Thường Bạch Mi bị nàng ta chọc giận phát run người, cái gì mà bí cảnh vô chủ? Vạn thú viên chính là của luyện thú môn bọn họ đấy. Chỉ có điều giờ có nói điều này cũng vô dụng, ngay cả hình dáng hiện tại của vạn thú viên, chỉ sợ sớm không có ai thừa nhận nó là vạn thú viên rồi. Chỉ có Phong Bất Chí vẫn mỉm cười như cũ. Phong Bất Chí mặc áo bào đen đã nói. Nghe khẩu khí nàng ta, cũng không biết tình huống trong này, mục đích dường như hướng về linh dược trong khu vườn kia đấy, cũng không nhằm vào vật chấn phong. Tinh thần Thường Bạch Mi rung lên. Đúng vậy. Hiện giờ vạn thú viên đã thay đổi, việc cấp bách là đi lấy được vật chấn phong. Chỉ cần bảo vật chấn phong còn tồn tại, vạn thú viên sẽ còn tồn tại. Phong Bất Chí mặc áo bào trắng, phất ống tay áo nói. Chúng ta đi lấy vật chấn phong, những người này lưu lại bảo vệ đại môn. Được. Thường Bạch Mi quát to, ngón tay tùy ý chỉ vào hai gã đệ tử nói. Lâm Tây, Bạch Vũ, hai người các ngươi cùng ta lưu lại, những người khác đi theo Thất Gia đoạt bảo trong khu vườn. Mặc dù nói việc cấp bách là đoạt lấy bảo vật chấn phong, tuy nhiên linh dược trong khu vườn này được nuôi dưỡng không hề dễ dàng, nếu có thể lấy được thì vẫn hơn là không. Vâng, đám đệ tử đồng thanh trả lời, chỉ có hai gã đệ tử bị giữ lại trấn thủ, trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ, thầm mắng số mình xui xẻo. Thường Bạch Mi là chân nhân, đối với đồ vật bên trong chưa chắc đá có bao nhiêu kỳ vọng, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là một tổn thất lớn. Lúc này, đệ tử thú luyện môn dưới sự dẫn dắt của Phong Bất Chí đều thả người bay đi. Giống như sao băng bay về phía bí cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng với lúc bọn họ tiến vào bích ảnh, thì bên trong bí cảnh gió chợt nổi lên mây cuốn tới, bên ngoài không còn nhìn thấy rõ ràng bên trong bí cảnh, đó là kết quả sau khi trận pháp khởi động. Thường Bạch Mi thì mang theo hai gã đệ tử thú luyện môn, canh giữ ở cửa bí cảnh. Với thực lực chân nhân của gã, người khác muốn xông qua thực không hề dễ dàng. Đường Kiếp cũng chau mày, cười nói: Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ai chứ? Theo lời này của hắn, một đạo nhân ảnh chợt bay lên, lao thẳng về phía chân trời, chính là quỷ vệ. Nhìn thấy quỷ vệ bay lên, cả đám người Vân Đan Kỳ đều giật mình kinh hãi. Hai đệ tử thú luyện môn thấy thế, đồng thời quát lên. Kẻ tới là ai? Nơi này đã bị thú luyện môn chúng ta. Bọn họ còn chưa dứt lời, quỷ vệ đã xông lên phía trước, không thèm để ý tới bọn họ, bay thẳng về phía bí cảnh. Lông mày Thường Bạch Mi nhíu lại. Lớn mật. Tay gã liền đánh ra một chưởng. Gã vốn là linh hoàn chân nhân của thú luyện môn, lại có thêm hai đệ tử thú luyện môn tương trợ, mặc dù với khả năng của quỷ vệ, Đường Kiếp cũng không dám nói chắc thắng. Nhưng trận chiến này mục đích là xông qua được, chứ không phải là chiến thắng. Ngay tại khi Thường Bạch Mi ra tay, thì đồng thời thân hình quỷ vệ cũng chợt lóe lên. Mị ảnh mê tung bộ đã phát động, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, tránh thoát một chưởng này, đồng thời thân thể cũng xông về phía Thường Bạch Mi. Tốc độ của quỷ vệ khiến Thường Bạch Mi hoảng sợ. Theo bản năng tự tạo ra một lồng phòng ngự, tiếp theo tay chấn động, kim mao hống, thông tí viên, phong thanh xà, kim vũ điêu, và bạch ngạch lang, năm loại yêu thú đều đồng thời xuất ra, trong đó kim mao hống lại là một yêu vật biết biến hóa. Ứng biến vô cùng mau lẹ, nhanh chóng này, đã thể hiện năng lực ứng biến của Thường Bạch Mi. Nhưng quỷ vệ lại chỉ là một việc. Xông lên, cứ như vậy xông thẳng về hướng Thường Bạch Mi, thân hình nháy mắt tạo ra vô số tàn ảnh, thân thể như một tia sét đánh thẳng lên người Thường Bạch Mi. Đụng vào lồng bảo hộ của gã, tạo ra một mảnh quang hoa. Ngay khi va chạm xảy ra, thì quỷ chảo cũng vươn ra, ôm lấy Thường Bạch Mi. Dưới tác dụng của lực quán tính, quỷ vệ cứ như vậy ôm Thường Bạch Mi bay lên. Thường Bạch Mi phát ra tiếng kêu kinh hãi, phát hiện bản thân mình cũng đang bay về phía bí cảnh. Không tốt. Trong đầu vụt qua ý nghĩ này, sau đó Thường Bạch Mi toàn lực hét lên. Bảo vệ đại môn. Lời còn chưa dứt, gã và quỷ vệ đều cùng nhau rơi vào bí cảnh, cứ như vậy biến mất không thấy bóng dáng nữa. Quế chân nhân. Trên đảo Nhạc Sơn, Vân Đan Kỳ cũng nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há mồm. Biến hóa đột ngột như vậy, từ khi vạn thú viên xuất hiện, tâm trạng mọi người đều trở nên rung động, cho thẳng tới tận bây giờ, bọn họ mới kịp phản ứng lại, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cười cười, đi tới cạnh Vân Đan Kỳ. Vân Thiếu, hay là chúng ta cũng tiến vào đó xem thế nào? Chúng ta? Vân Đan Kỳ giật mình. Nhưng người của thú luyện môn đang gác ở đại môn mà. Đường Kiếp bĩu môi. Nơi này dù có thế nào cũng là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các, khi nào thì tới lượt người của thú luyện môn kìm kẹp chứ? Với tình hình hiện tại, Hải Yêu vài ngày trước công đảo dữ dội, rõ ràng có liên quan tới bí cảnh này. Đảo Nhạc Sơn vốn là thuộc về Vân Gia Đất, mà Vân Thiếu lại là môn hạ của Thiên Nhai Hải Các. Dù nói thế nào đi nữa, bí cảnh này cũng có một phần của Vân Gia, sao có thể để thú luyện môn quản lý được chứ? Hơn nữa, còn có Quế Chân Nhân ở bên trong, chúng ta còn sợ bọn họ sao? Mấy lời này của hắn âm thanh không lớn, nhưng cũng khiến hai đệ tử thú luyện môn nghe rõ mồn một, sắc mặt hai người đều đồng thời biến đổi. Quả nhiên Vân Đan Kỳ nghe xong, tinh quang trong mắt lóe lên, chớp mắt nói. Đúng thế, nói không sai, nếu đã như vậy, chúng ta cũng phải đi vào bên trong đó một lần. Bí cảnh xuất hiện, với mỗi người đều là cơ hội, Vân Đan Kỳ làm sao lại không muốn cơ chứ? Đề nghị của Đường Kiếp cũng hợp ý gã, nên lúc này gã hạ lệnh một tiếng. Mọi người đồng thời bay lên không trung, hướng thẳng về phía bí cảnh sông tới. Bay ở bên cạnh bọn họ, Đường Kiếp ngửa đầu phát ra tiếng cười vài tiếng, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ, giống như ám chỉ. Các ngươi canh giữ đại môn như vậy, tương được với việc không canh giữ. Hai gã đệ tử thú luyện môn, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, chỉ có thể âm thầm quyết tâm, tất cả những người này, không được cho bất cứ ai bước qua, toàn bộ phải ngăn lại ở bên ngoài. Không lâu sau, xa xa có một phiến yên hà bay tới. Đợi khi tới gần, mọi người mới nhìn thấy chính là ba nữ tử đang bay tới, trong tay nữ tử cầm đầu còn kéo theo một tiểu cô nương, chính là Y, còn người kéo nàng chính là Hứa Diệu Nhiên rồi. Hai đệ tử thú luyện môn chưa từng gặp qua Hứa Diệu Nhiên, nên khi nhìn thấy có người tới, trong lòng mừng rỡ, đồng thanh quát lên. Người kia dừng bước, việc của thú luyện môn, xin đừng lại gần. Hứa Diệu Nhiên cho mày lên. Nực cười, đây địa bàn của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, không phải là của thú luyện môn các ngươi. Hứa Diệu Nhiên ta muốn vào, ta xem ai dám ngăn cản. Lại là Thiên Nhai Hải Các. Hứa Diệu Nhiên. Hai người đồng thời ngẩn ra, sao lai lịch người sau lại còn lớn hơn người trước chứ? Hai người bất đắc dĩ, đành phải tránh ra. Hứa Diệu Nhiên kéo tay Y, mang theo hai thị nữ bay thẳng vào bí cảnh. Tỷ tỷ, hai tên kia thực là ngu ngốc. Âm thanh ngây thơ chất phác từ xa xa truyền tới. Đừng để ý tới bọn họ, mấy kẻ ngốc mà thôi. Giọng nói Hứa Diệu Nhiên tràn đầy sự khinh thường nói. Lời này truyền tới tai hai gã đệ tử, hai đệ tử thú luyện môn vừa xấu hổ vừa giận dữ, cùng nhau quyết tâm, sáu người tiếp theo, dù liều mạng cũng phải cản lại bên ngoài. Không biết trải qua bao lâu, xa xa rốt cuộc có một đám người bay tới. Hai người đồng thanh quát lên. Người tới mau dừng bước, thú luyện môn đang làm việc, người không phận sự chớ lại gần. Người cầm đầu đã cất giọng nói. Xin hỏi là vị huynh đài nào của thú luyện môn vậy? Tại hạ là Vân Vô Cực của Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung. Hai đệ tử thú luyện môn nhìn nhau, người tên Lâm Tây liền hỏi. Tại sao người của Thiên Thần Cung cũng tới vậy? Vô Vân Cực mỉm cười nói. Nghe nói Đường Kiếp xuất hiện ở Thiên Nhai Hải Các, vừa hay ta với hắn có chút ân oán, cho nên muốn tới đây một chút. Không ngờ không tìm được Đường Kiếp lại nhìn thấy bí cảnh mới xuất hiện ở đây, nên muốn tới xem. Như thế nào? Hai vị sư huynh muốn ngăn cản chúng ta sao? Vân Vô Cực không hề nói, là Đường Kiếp bán tài nguyên bí cảnh cho Thất Tuyệt Môn, kỳ thực đã khiến Thiên Thần Cung chú ý. Chỉ có điều hai năm qua Đường Kiếp vẫn luôn được Tẩy Nguyệt phái che chở, bọn họ không có cơ hội ra tay. Hiện giờ Đường Kiếp đang ở ngoài, đúng là cơ hội để Thiên Thần Cung bắt người, cho nên Vân Vô Cực mới tới đây. Chỉ có điều không ngờ tới, chưa gặp được Đường Kiếp, lại đụng phải bí cảnh và thú luyện môn, Vân Vô Cực tất nhiên là muốn xông vào xem sao. Hai người nhìn nhau, đệ tử tên Bạch Vũ rốt cục bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, dù sao cũng đã có nhiều người đi vào như vậy rồi, hơn nữa lại là người một nhà, các ngươi cũng tiến vào đi. Vân Vô Cực chắp tay cười cười nói. Đa tạ. Sau đó liền cùng huynh đệ tiến thẳng vào trong bí cảnh. Nhìn bọn họ tan biến trong tầm mắt, hai đệ tử thú luyện môn nhìn nhau, cuối cùng nhận ra mình chẳng ngăn cản được ai cả. Trong lòng đau xót, suýt chút nữa khóc không thành tiếng. Sự thật tàn khốc, khiến hai gã đệ tử thú luyện môn hoàn toàn mất đi hứng thú giữ cửa. Sau đó, lại có thêm hai người tiến tới. Người này toàn thân được bao bọc trong trường bào màu đen, diện mạo che kín, cứ như vậy tiến thẳng tới trước cửa bí cảnh. Hai người không cảm xúc nói. Lần này là vị sư huynh nào tới vậy? Thiên Nhai Hải Các? Thiên Thần Cung? Hay là Thiên Tình Tông, Thất Tuyệt Môn? Một âm thanh trầm thấp vang lên. Nếu ta nói đều không phải thì sao? Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Nhìn thấy khuôn mặt của người áo đen, cả hai người đồng thời ngẩn người ra. Người! Ngay sau đó, người mặc áo bào đen đột nhiên duỗi hai tay ra, đâm thẳng vào cổ họng hai người đệ tử. Vù vù hai tiếng cực nhỏ vang lên, cổ họng hai người phun ra hai dòng máu tươi, cứ như vậy từ trên không trung ngã xuống. Người mặc áo bào đen chậm rãi thu tay lại, hướng về cánh cửa bước đi. Bước vào bí cảnh, đường kiếp đầu tiên là thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó nhìn thấy cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Hiện tại hắn thấy mình đang ở trong một khu rừng, điểm bất đồng duy nhất đó là, khu rừng này không phải ở trên mặt đất, mà là trên mặt biển. Nước biển tựa như bùn đất, trong rừng hơi nhộn nhạo, cây cối cao lớn lan tràn, mọc vươn lên trên cao. Bộ phận mọc lộ ra đã cực lớn, nhưng mà phần gốc dưới mặt nước còn khổng lồ hơn. Thân cây và gốc cây xuyên qua làn nước biển, cắm xuống tận đáy biển, chính là cây đại thụ khổng lồ. Trên không trung nhìn như một chiếc bát úp ngược, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng hào quang màu thủy lâm bao quanh, dường như tận cùng thế giới vậy. Ở giữa khu rừng rậm trên biển là một tòa tiên sơn, đường kiếp biết rằng nơi đó chính là bản thể của vạn thú viên. Trên mặt biển có làn sương trắng lay động, khiến cho toàn bộ bí cảnh tràn đầy cảm giác tiên khí, nhưng đường kiếp biết rằng sương mù này chính là bộ phận cơ bản cấu thành ảo trận. Bên trong vạn thú viên có đại trận, có tác dụng với con người, đây cũng là vì phòng ngừa có người lẻn vào gây bất lợi cho vạn thú viên, chỉ có điều nó chung quy không thể ngăn cản được người có tâm. Chính vì nguyên nhân này, đường kiếp hiện tại cũng đang ở bên trong trận địa, không chỉ có hắn, ngay cả Phong Bất Chí, Thường Bạch Mi cũng không phải ngoại lệ. Nếu muốn từ nơi này tiến vào khu vực trung tâm của vạn thú viên, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần phải phá trận. Thời khắc này sau khi nhìn quanh một vòng, đường kiếp hướng về phía tiên sơn đi tới. Chân của hắn đạp trên mặt biển, nổi lên một mảnh sóng gợn, cũng không trầm xuống. Nước biển trong suốt, có thể nhìn thấy dưới biển có vô cá bơi qua bơi lại không ngớt. Đường kiếp cứ như vậy đi từng bước một, giống như đang tản bộ vậy. Vừa đi được vài bước, màn sương mù trước mắt càng lúc càng trở lên dày đặc. Đường kiếp dừng bước lại, trong mắt hiện lên thần quang. Ngay sau đó đáy biển chợt có một đạo thủy tiễn bắn ra, bắn thẳng vào mặt đường kiếp. Đường kiếp tùy tay đánh ra một chưởng. Đánh thẳng lên mũi tên bằng nước, nước bắn tung tóe, thuận tay chỉ xuống, cá dưới mặt biển chết bụng trắng ngửa lên trời. Lần công kích này cá chết nổi đầy, phía sau đường kiếp cũng đột nhiên truyền đến tiếng vù vù. Đường kiếp thân cũng không quay lại, cánh tay phải đá đối với phía sau liên tục đánh ra ba chưởng. Tiếng nổ va chạm vang lên, phía sau đường kiếp nổ ra một mảnh xương máu. Đường kiếp mượn lực vượt về phía trước, hai chân ở trên mặt biển trượt thành một vệt dài, giống như đang lướt sóng vậy. Sau đó mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đáy biển có vô số cá nhồng lao ra, tấn công đường kiếp. Khuôn mặt đường kiếp không đổi, tùy tay đánh ra vô số chưởng, đánh chết toàn bộ đàn cá. Đúng lúc này, đường kiếp chợt cảm thấy dưới chân căng thẳng, giống như có đồ vật gì đó đang túm lấy chân mình. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thứ như xúc tu màu đen, đang cuốn chặt lấy mắt cá chân mình. Nhìn kỹ lại, thì hóa ra là một dây mây màu đen. Trong mắt đường kiếp đột nhiên bắn ra tinh quang. Hắn dùng toàn lực hướng về phía không trung bay đi. Ngay sau đó vô số dây mây từ dưới đáy biển mãnh liệt vung lên, giống như rắn cuốn chặt lấy hai chân đường kiếp. Đường kiếp cũng không kịp né tránh, đoạn tràng đao trong tay lóe lên, chém xuống, một ngọn lửa bám lên dây mây cháy bùng lên. Theo ánh đao xẹt qua, dây mây đều đứt gãy, đám dây mây dính lửa lui vào trong nước biển, ngọn lửa theo đó mà tắt đi. Đường kiếp nhìn trên không trung, mới phát hiện trên không trung sương mù càng dày đặc hơn bên dưới. Mặc dù với khả năng của hắn, nhưng ở trên này cũng không phân biệt nổi phương hướng. Quả nhiên đây là bắt buộc người ta chỉ có thể bước đi trên mặt biển sao. Đường kiếp đã hơi hiểu ra. Vạn thú viên khi thay đổi địa điểm, cũng đã không giống với vạn thú viên ban đầu. Đầu tiên chính là ở nơi này không phải trên mặt đất, mà là nước biển. Điều này đã khiến toàn bộ không gian ở đây kết thành một kết cấu lập thể. Khi người đi lại ở trên mặt biển, người tưởng rằng người đang ở nơi thấp nhất, nhưng trên thực tế lại là khu trung ương của thế giới này. Ở trên trời. Có sương mù che khuất tầm nhìn, nói không chừng đang bay cũng có chim đánh lén. Ở trên mặt biển nhưng cây gỗ khổng lồ cũng tạo thành nguy hiểm, còn dưới nước thì vô số các loại hải yêu đang bơi trong đó. Đây là một thế giới lập thể, cũng là một thế giới hung hiểm hơn thế giới ban đầu gấp chục lần. Lượng lớn hải yêu tập trung ở đây, nương theo trận pháp quỷ dị, kẻ địch có lòng dạ khó lường, nơi này hiện tại đúng là mỗi bước đều nguy hiểm. Nhìn thế giới kỳ quái này, khóe miệng của đường kiếp chợt nhếch lên nụ cười. Ta thích nơi này. Hắn lẩm bẩm nói. Đi trong rừng cây trên biển, đường kiếp bước chân trên mặt nước, tạo ra từng vòng gợn sóng. Bóng người chiếu ngược trong nước lay động, thoạt nhìn giống như đang đi ở trên gương. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua khe hở tán lá rừng, chiếu xuống mặt nước, phản chiếu ra muôn ngàn màu sắc. Ánh sáng màu này chiếu lên thân người, tựa như phủ lên một tấm áo sặc sỡ. nhưng bên dưới vẻ đẹp mỹ lệ đó lại cất giấu khôn cùng nguy hiểm. Một con cá mập hổ bơi quanh những cây cổ thụ trên biển tuần tra. Nước biển trong suốt chưa từng thấy làm bại lộ hoàn toàn thân hình của nó. Nó lại còn không biết, bí mật mà đến gần mục tiêu trên mặt nước. Sau đó nó nhảy mạnh lên, nhảy khỏi mặt nước giống như một con cá chuồn. Miệng há to lộ ra hàm răng khổng lồ táp về hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp duỗi ngón tay khẽ chỉ một cái lên miệng con cá mập hổ. Thế là con cá mập hổ rơi lăn xuống tán cây. Nhánh cây rậm rạp chặn lại nó. Nó vụng về mà dãy dụa thân mình trên tán cây, không có nước biển giúp đỡ. Con quái vật khổng lồ này lại trở nên đáng thương, yếu ớt như vậy. Đường Kiếp hiếm khi được nhìn thấy cá mập lên cây liền nhìn thêm mấy lần, đang muốn rời đi, đột nhiên dừng bước lại, nhìn kỹ con cá mập kia. Chỉ thấy con cá mập trên tán cây dãy vài cái, sau đó đột nhiên ngừng dãy dụa, cứ nằm yên bất động trên tán cây giống như chết rồi. Nhưng đôi mắt có năng lực nhìn thấu rõ của Đường Kiếp lại thấy vào giờ phút này, thân hình con cá mập hổ đang xảy ra biến hóa với tốc độ kinh người. Thân thể nó đang nhỏ đi. Vây cá dày lớn bắt đầu trở nên thô cứng, thậm chí xuất hiện kẽ nứt, biến thành hình dạng giống như ngón chân, da cá bóng loáng thì trở nên thô ráp hơn. Giống như một lần tiến hóa siêu tốc, cảnh tượng hiện lên trước mắt Đường Kiếp là quá trình một sinh vật biển biến thành một sinh vật sống trên đất liền, mà còn kỳ dị, ly kỳ như thế, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Thành yêu, hắn lẩm bẩm nói, không còn nghi ngờ gì nữa, con cá mập hồ này đang từ phàm vật chuyển thành yêu vật, chỉ với lực lượng mượn được lúc thành yêu. Không ngờ nó lại có thể biến hóa ra đặc trưng sinh mệnh của mình, đó cũng là một chuyện chưa từng thấy trước đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó chắc hẳn là lực lượng đặc biệt của riêng chỗ bí cảnh này. Nó khiến cho phàm vật hóa yêu, khiến cho yêu vật càng mạnh, đồng thời cũng cho chúng nó có càng nhiều lựa chọn. Sự biến hóa vẫn đang diễn ra. Vây cá cực dày biến thành móng vuốt sắc bén, bấu vào thân cây cứng rắn, chiếc đuôi dài kéo lê phía sau, toàn thân mọc đầy lông, chỉ có chiếc đầu dài nhọn còn giữ nguyên vài phần giống cá mập. Tổng thể thoạt nhìn giống một người vượn cực lớn có khổ người không cân đối cho lắm. Nó hướng về Đường Kiếp giống lên một tiếng, trong mắt lộ ra ngọn lửa phẫn nộ thù hận. Sau đó nó há miệng rít một tiếng, nhảy mạnh lên, tay cầm một cây gậy gỗ bẻ từ một thân cây, đập xuống đầu Đường Kiếp. Lúc này nó đã trở thành thông linh hạ phẩm yêu vật, lần đập này cũng mang theo vài phần uy thế của yêu vật. Đường Kiếp thuận tay vừa quơ, bắt lại cây gậy của cá mập vượn quái vật hét lên một tiếng, quẩy mình nhảy xuống nước. Mặc dù đã tiến hóa thành yêu vật có thể đi trên cây, cá mập vượn vẫn giữ lại thủy tính của nó. Nó bơi cực nhanh dưới nước, vòng về phía sau lưng Đường Kiếp, bắn tên về phía hắn. Đáng tiếc nước biển trong suốt lại làm bại lộ hành động của nó, Đường Kiếp không cần ngoảnh đầu lại, chỉ phất tay liền ngăn trở thủy tiễn mà nó bắn ra. Ông trời cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi lại không dùng nó để cải tạo một chút đầu óc của mình. Hắn tùy tiện đánh ra một chưởng, đập bay con cá mập vượn này. Con cá mập vượn kia lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi vào trong nước. Lần này nó rốt cuộc biết sợ, vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Đường Kiếp làm sao có thể cho nó chạy, tùy tay bắt lại. Yêu vật mới, có lẽ có thể có thu hoạch mới nào đó. Thuận tay bóp chết yêu vật này, Đường Kiếp giữ lại nó. Đang định rời đi, đột nhiên Đường Kiếp trong lòng vừa động. Hắn lại nhìn quanh bốn phía một lần nữa, chỉ thấy dưới mặt biển, có một đám cá mập con đang lũ lượt leo lên từ dưới đáy biển. Đúng vậy, leo lên, dùng cả tay chân để leo, giống như là cá sấu. Vây của chúng nó xảy ra biến hóa. Thân thể mọc ra vảy cứng, khác với con cá mập trước đó. Nếu như con cá mập trước đó gặp phải tình huống đặc biệt mới phát sinh biến hóa, thế thì hiện tại mới thực sự là bước nhảy vọt chuyển từ dưới biển lên trên cạn. Chỉ qua chốc lát, bốn phương tám hướng trên các cây cổ thụ đều bò đầy vô số cá mập con. Trên tán cây, chúng nó kêu rít xào xạc, ngồi chồm hổm trên cây, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp, ngay cả Đường Kiếp cũng bị nhìn đến thầm đổ mồ hôi. Thực mẹ nó gặp quỷ, hắn lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là vật gì? Vậy mà có thể trong thời gian ngắn liền tạo ra nhiều yêu vật như vậy. Một màn sương mù trắng lại ập đến một lần nữa, tràn ngập khắp mặt biển, cũng tràn ngập tầm mắt của Đường Kiếp. Huyễn Hải Sinh ba trận. Vạn thú viên có đại trận nào, Đường Kiếp đã sớm biết, nhưng vẫn có trận hắn cũng không biết rõ lắm. Đến tận lúc sương mù trắng dâng lên, Đường Kiếp mới phát hiện ra mình đã vô tình lọt vào phạm vi của ảo trận. Huyễn Hải Sinh ba trận là một loại trận pháp khá là lợi hại trong số các ảo trận. Sương trắng bên trong trận đến cả động sát chi đạo của hắn cũng khó có thể nhìn thấu. Người lọt vào trong trận không phân biệt được phương hướng. Thảm nhất là còn có khả năng sẽ kích thích đến một số sinh vật đặc thù trong trận, gây ra uy năng đặc biệt. Tuy thế, chỗ chết người còn không phải là cái này, mà là trận pháp trong vạn thú viên không có tác dụng đối với yêu vật. Lúc này sương mù dâng lên, trong sương mù chợt vang lên một thanh âm kỳ quái, sắc mặt Đường Kiếp khẽ biến, biết có điều không hay xảy ra. Ngay sau đó có tiếng rít bùng lên. Một luồng sáng đâm rách màn sương đâm về phía Đường Kiếp. Đáng chết. Đường Kiếp chém ra một chưởng, chấn vỡ vật bay tới kia, quả nhiên là con cá mập con vừa leo lên cây kia, chỉ có điều hiện giờ nó đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một con không rõ là vật gì nữa. Từ lúc con cá mập con đầu tiên chết đi, mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra, tất cả các cá mập con đều kích động, đồng loạt vọt về hướng đường kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.